Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ném thẳng vào giữa đám nguyên thú, phanh, thi thể to lớn đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Đầu nguyên thú vương vỡ tan, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ đất. Thấy thi thể này, đám nguyên thú hoàn toàn run rẩy. Đừng nói đến nghênh địch, vương của chúng đã chết. Chúng đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Một tiếng kêu rên vang lên từ một con nguyên thú, rồi cả đám đồng loạt chu chéo, như đang thương tiếc vương của mình. Sau tiếng chu chéo, từng con nguyên thú quay đầu bỏ chạy, không biết đi về đâu. Bên cạnh Vũ Tuyệt, nhìn đám nguyên thú rời đi, Vệ Tông híp mắt lại, đại nhân, với thực lực của ngươi, có thể giữ đám nguyên thú đó lại, không cần thiết phải dọa chúng chạy. Không, ngươi sai rồi, chút nguyên thú đó không tính là gì, bây giờ thời gian của chúng ta rất gấp, thành trì mới là quan trọng nhất, so với thành trì, đám nguyên thú này chẳng đáng gì, có đạo lý. Vệ Tông gật đầu, đứng cạnh Vũ Tuyệt, cùng hắn quan sát cuộc hỗn chiến bên dưới, quân đại huyền đông hơn, lại có Vũ Vương cường giả tọa trấn, sĩ khí tăng vọt, khí thế như trẻ tre, đánh cho quân đại dịch liên tiếp bại trận. Ngược lại, quân đại dịch càng lúc càng mất nhuệ khí, sau khi thiệt hại hơn 2.000 người, tinh thần của họ hoàn toàn suy sụp, bỏ chạy tứ tán. Lúc này, Vệ Tông và Vũ Tuyệt cuối cùng cũng gia nhập chiến đoàn. Chương 847, Công Thành. Vệ Tông và Vũ Tuyệt, hai cường giả này gia nhập, khiến quân đại dịch không còn sức phản kháng. Rất nhanh, một lượng lớn quân đại dịch bị đánh giết, chỉ còn không đầy 1.000 người chạy thoát. Quân đại dịch lúc đầu 7-8.000 người khí thế hung hăng, cuối cùng chỉ còn chưa đến 1.000 người trốn thoát, chỉ có thể dùng hai từ thất bại để hình dung. Vì quân đại dịch bại trận quá nhanh, lại toàn bỏ chạy, quân đại huyền bên này không có thương vong quá lớn, vẫn còn hơn 8.000 người có thể chiến đấu, sức chiến đấu vẫn rất đáng kể. Quân đại huyền đang dọn dẹp chiến trường, Vệ Tông và Vũ Tuyệt đứng cạnh nhau. Vệ Tông khẽ hỏi, thành chủ, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Về thành, vẫn là, ánh mắt Vũ Tuyệt nhìn về hướng đế quốc đại dịch, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Vũ Tuyệt hơi nheo mắt, nói, Vũ An thành ta nhất định phải lấy lại, nơi đó không thể có sai sót. Ý của ngài là, chúng ta về thành? Vũ Tuyệt gật đầu rồi lại lắc đầu. Về thành đương nhiên là phải về, nhưng chỉ cần ta là đủ rồi. Vệ Tông, ngươi còn có chuyện quan trọng phải làm. Vũ Tuyệt nhìn Vệ Tông, chân thành nói, lực lượng tấn công Vũ An thành là từ Phách Lê thành, một trọng trấn biên giới của đại dịch. Tiêu Yên chính là thành chủ Phách Lê thành, bây giờ Tiêu Yên đã chết, phần lớn quân đội lại bị điều đi, đây là lúc nó yếu nhất. Lúc này, ngươi dẫn quân đi, ta tin Cẩm Nhi một câu là có thể hạ thành. Ta đi công thành sao? Vệ Tông suy nghĩ một lát, nói, ý của ngài là ta đi chiếm lấy Phách Lê thành? Không, Vũ Tuyệt nghiêm mặt nói, không cần chiếm giữ, một khi ngươi động vào Phách Lê thành, các thành trì khác của đại dịch sẽ nhanh chóng phản ứng, phái quân tiếp viện, ngươi sẽ không giữ được. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là cướp đoạt sạch sẽ đồ đạc bên trong, rồi phóng hỏa đốt thành, như vậy mới có lợi nhất. Nghe đến đây, Vệ Tông chợt hiểu ra, chúng ta đối với đại dịch như thế, đại dịch chắc cũng đối với chúng ta như vậy. Thành chủ đại nhân vội vã trở về, hẳn là lo Vũ An thành bị đại dịch cướp sạch. Đúng là như vậy, Vũ Tuyệt chau mày, cho nên phải nhanh lên, chậm trễ thì không thể cứu vãn. Nhìn lướt qua chiến trường, Vũ Tuyệt lại nói với Vệ Tông, bây giờ chúng ta còn hơn 8.000 người, ta chia cho ngươi 6.000, số còn lại ta mang đi. Các người nhanh chóng chiếm lấy Phách Lê thành, rồi trở về Vũ An thành, chúng ta sẽ cùng nhau. Hắn là cường giả Vũ Vương, tự tin chỉ cần mang 2.000 người cũng đủ để lấy lại Vũ An thành. Vệ Tông hơi suy nghĩ rồi gật đầu, được, Vũ Tuyệt đã quyết định, tự nhiên là làm việc quyết đoán. Rất nhanh, đội ngũ được chia nhỏ, Vệ Tông và Vũ Tuyệt mỗi người dẫn một đội, đi về hai hướng khác nhau. Cái tên Vũ Tuyệt này cũng thật là gan lớn, hắn không sợ ngươi dẫn số người này đầu hàng địch sao? Bình Yên thầm tán thán. Nghe vậy, Vệ Tông cười, hắn là người thông minh, hắn biết ta cũng thông minh, biết làm thế nào mới có lợi nhất, nên hắn rất yên tâm về ta. Nói thế nào? Bình Yên có chút hiếu kỳ, thấy nàng vẫn chưa hiểu, Vệ Tông kiên nhẫn giải thích, phải biết, lần này đi đánh Phách Lê thành là do ta chỉ huy. Nếu đánh hạ được Phách Lê thành, cướp được bao nhiêu, còn không phải do ta quyết định. Trong đó có nhiều lợi ích lắm, chúng ta đoạt được 10 phần, ta giữ lại 3 phần, còn lại 7 phần mang về, đó đều là lợi ích thực sự, trừ khi đầu óc ta có vấn đề, mới bỏ qua lợi ích trước mắt để đầu hàng địch. Vì vậy, Vũ Tuyệt chắc chắn cũng biết điều này, đồng thời, ta cũng khá thích một điểm ở hắn, hắn thực sự dám giao lợi ích lớn như vậy cho ta. Thật là hào phóng, ta có chút cảm động, nếu không phải ta không phải người ở giới này, ta đã muốn hết lòng theo hắn rồi. Vệ Tông tặc lưỡi, nói tiếp, chỉ tiếc, cái ta muốn, hắn không cho được, khẩu vị của ta lớn hơn hắn nghĩ nhiều. Bình Yên im lặng, một đường không nói gì, dưới cường độ hành quân cao, nửa ngày sau, đại nhân, Phách Lê Thành ở ngay phía trước 10 dặm, một thám tử đến bên cạnh Vệ Tông, quỳ một chân xuống báo, biết rồi. Vệ Tông phất tay, cho thám tử lui, tiếp đó, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, lộ ra một chút sát khí. Chiến đấu sắp bắt đầu, máu hiếu chiến của hắn bắt đầu sôi trào. Cung tiễn thủ chuẩn bị, thang mây chuẩn bị, bắt đầu công thành. Ở cách Phách Lê thành chỉ một dặm, vệ tông hạ lệnh công thành, giết. Mấy nghìn quân đại huyền xông lên, phát động tấn công mãnh liệt vào tường thành Phách Lê thành. Quân Phách Lê thành hoàn toàn ngơ ngác, không biết đội quân này từ đâu đến, nhưng khi quân đại huyền bắt đầu công thành, họ cũng phản ứng lại. Địch tập, một quân sĩ kéo vang lên cảnh báo, nhưng ngay sau đó, một mũi tên xuyên qua đầu hắn, đuôi tên vẫn còn rung động, bịch, thi thể ngã xuống đất. Từ xa, vệ tông chậm rãi hạ cung tên trong tay, tiếp theo, hắn nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu bắn tên, sau lưng, hơn nghìn cung tiễn thủ đồng loạt bắn, ong ong, âm thanh như tiếng ong kêu vang lên, quân đại dịch trên tường thành kinh hãi ngẩng đầu, thấy trên trời vô số mũi tên dày đặc chút xuống, phanh, phanh, phanh, mũi tên cắm vào tường đá, xuyên qua tấm chắn gỗ, xuyên qua thân thể, đủ loại âm thanh vang lên không ngừng. Quân đại dịch trên tường thành chưa kịp phản ứng đã bị vô số mũi tên từ trên trời đâm thành tổ ong. Mấy đợt cung tiễn tấn công, quân canh giữ trên tường thành đại dịch bị quét sạch. Sau đó, quân đại huyền bắt đầu dựng thang mây, leo lên, bắt đầu công thành. Vệ tông thì không cần phiền phức như vậy, chỉ thấy mũi chân hắn liên tục chạm vào tường thành, mượn lực phản hồi, dễ dàng vượt lên trên tường thành. Giống như vệ tông, vài võ tướng trong quân đại huyền cũng trực tiếp nhảy lên tường thành, bắt đầu chém giết, giết. Cuối cùng, quân Phách Lê thành cũng phản ứng, bắt đầu tiến công lên tường thành, chỉ có điều, vì phần lớn quân đã đi nơi khác, quân canh giữ ở Phách Lê thành lúc này quá ít, chưa đến 3.000 người, sau khi bị vệ tông bắn tên tiêu hao, giờ chỉ còn khoảng 2.000, 2.000 đấu với 6.000, xem thế nào cũng biết là thua chắc. Hơn nữa, khi họ xông lên, đối mặt với họ sẽ là vệ tông đang sục sôi ý chí chiến đấu. Chương 848, có ý kiến, suy, suy, suy, kèm theo tiếng gió xé rách của mũi tên, vệ tông từ trên trời rơi xuống, mang theo uy thế ầm ầm đáp xuống giữa đám người, ầm, mặt đất nứt ra, đá vụn bắn ra tứ phía, a a, quân đại dịch xung quanh bị đá vụn bắn thủng trăm ngàn lỗ, áo giáp mỏng manh như tờ giấy trước những viên đá vụn bắn tới. Chết đi, vệ tông quá mạnh mẽ, vô số quân đại dịch xông về phía hắn, giơ đao gào thét muốn chém chết hắn, tuyệt vọng, hoảng sợ, chiếm lấy tâm trí khiến họ trở nên cuồng loạn. Thấy đám người xông đến, vệ tông hít sâu một hơi, bước thẳng về phía trước, đôm đốp, tay hắn đột ngột vung lên, như hai roi thép vang lên, xẹt ngang giữa không trung, thu hoạch sinh mạng dễ như cắt cỏ. Phanh, phanh, tay vệ tông vung lên liên tục, những ai bị hắn chạm phải đều bị xương cốt gãy, thổ huyết bay ngược, kẻ nặng thì thân thể vỡ tan, chết thảm. Vệ tông như một cối xay thịt, biển người xông về phía hắn cuối cùng đều trở thành đống huyết nhục. Một lát sau, phốc xích, lại đạp nát đầu một quân đại dịch, vệ tông nhận ra không ai dám tiến lên, xung quanh còn khá nhiều quân đại dịch, khoảng hơn 1.000 người, nhưng họ chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám tiến lại, trong mắt họ tràn ngập sự sợ hãi tột độ. Vệ tông trong mắt họ không khác gì quỷ dữ, không, đúng hơn là còn đáng sợ hơn quỷ dữ. Nguyên nhân là vì, trong thời gian ngắn ngủi, vệ tông đã giết hơn 500 quân sĩ, gần 1/4 nhân số, thật quá khủng khiếp. Vệ tông cũng dừng lại, lạnh lùng nhìn đám quân đại dịch xung quanh, thấy họ không dám lên, hắn cũng lười đuổi theo giết, số người này, để quân đại huyền phía sau giải quyết vậy. Nghĩ vậy, vệ tông nhún mũi chân, cả người như chim bay lên không, xẹt ngang giữa không trung, chỉ vài lần nhảy vọt, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lúc này, đám quân đại dịch mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp yên tâm, mặt đất bắt đầu rung chuyển, mọi người kinh hãi nhìn lại, thấy vô số quân sĩ mặc giáp đen từ phía dưới tường thành đang xông về phía họ. Vệ tông mặt không cảm xúc xuyên qua thành Phách Lê, dù hắn có đi hay không, số phận của quân đại dịch đã được định đoạt, mục đích của vệ tông bây giờ rất rõ ràng, hắn không đi đến quân khố, mà đi đến phủ thành chủ. Trong quân khố phần lớn là binh khí, áo giáp, lương thực, còn có thể có một ít nguyên tinh hạ cấp, những thứ này đối với quân đội rất hữu dụng, nhưng đối với vệ tông thì không đáng kể. Phủ thành chủ lại khác, Tiêu Uyên là một cường giả vũ vương, tài nguyên tu luyện của hắn không hề nhỏ, như nguyên tinh trung cấp, thậm chí thượng cấp, những tài nguyên quý giá này không thể để trong quân khố, mà phải để ở phủ thành chủ, dưới con mắt của hắn, và những nguyên tinh đó, chính là mục tiêu của vệ tông. Phủ thành chủ, đây rồi. 10 hơi sau, vệ tông dừng lại, nhìn dinh thự hào hoa phía trước, trên đó viết 3 chữ lớn, phủ thành chủ. Vệ tông không do dự, bước thẳng vào, nhưng đi chưa được mấy bước, hắn đột ngột dừng lại, mắt nhìn sang phía bên trái, nơi có một thi thể, đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo giáp, đầu bị thủng một lỗ lớn. Máu và chất trắng chảy xuống, vẫn còn hơi nóng, xem ra vừa chết không lâu. Vệ tông nhẹ nhàng đến gần, quan sát rồi chau mày, cơ thể vẫn còn ấm, người mới chết chưa quá một chén trà. Nhìn thể phách cường độ, đây là một võ tướng mạnh. Vệ tông hơi nheo mắt, đã có người đến trước, thủ đoạn thật nhanh, thật độc ác, là ai, lại đến đây trước ta, còn giết chết tên võ tướng này nhanh gọn như vậy. Nghĩ tới đây, vệ tông hơi bước nhanh hơn, hướng vào trong phủ thành chủ đi đến. đồ vật bên trong hắn coi trọng, cho dù có người đến trước hắn ngược lại muốn xem đối phương có thể sống sót mang mấy thứ đó ra ngoài hay không. Thân hình vụt lên, vệ tông rất mau tới chỗ sâu trong phủ thành chủ, trong này không một ai, ngay phía trước chỉ có một bức tường đen như mực. Ra đi, ta biết ngươi ở đây, vệ tông thản nhiên nói, ở trên không trung trong đại điện lên tiếng. Yên tĩnh trong chốc lát, một bóng người mặc áo giáp từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang rơi xuống trước mặt vệ tông. Là ngươi? Vệ tông nhàn nhạt liếc nam nhân trước mặt một cái, đối với người này hắn có ấn tượng, là một trong các tiên hộ của đại huyền bên này, trước đây cùng hắn là thủ hạ của Hạ Hùng. Đại nhân, nam nhân kia hơi dương mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc khi thấy vệ tông ở đây. Sau một khắc, hắn hơi khom người, nói khẽ, ti chức viên phi, gặp qua đại nhân. Mặc dù ngữ khí cung kính, nhưng trong đáy mắt lại có chút khinh thường. Trên thực tế, hắn xem thường vệ tông, người này trước kia vẫn là thủ hạ của Phùng Tu, chỉ là một cái bách phu trưởng, trước đây chính mình còn chẳng thèm liếc nhìn, kết quả gia hỏa này không biết gặp vận may gì, lại ôm được đùi thành chủ, bây giờ xoay mình một cái, trở thành cấp trên của mình ngược lại phải hành lễ với hắn, thật là gặp quỷ. Viên thiên hộ, miễn lễ. Vệ tông đưa tay ra hiệu hắn đứng lên, tiếp đó, ánh mắt hắn hơi nheo lại, nói, viên thiên hộ, ngươi không ở bên ngoài chặn đánh quân địch, tới đây làm gì? Nghe vậy, viên phi mỉm cười, mí mắt nhẹ nhàng nâng lên, hỏi ngược lại, đại nhân, ngài không phải cũng giống vậy sao? Thấy vệ tông không nói lời nào, viên phi cười cười, nói, đại nhân, ở đây chỉ có hai người chúng ta, ti trước cũng xin nói thẳng, người ta đều vì bảo vật mà phách lê thành chủ để lại. Mà theo ta biết, những bảo vật kia ở ngay sau bức tường này. Theo hướng ngón tay của viên phi, vệ tông thấy được bức tường đen như mực kia, giấu ở phía sau này, hắn sớm đã có suy đoán, bởi vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế là, hắn hơi gật đầu nói, viên thiên hộ, ngươi ngược lại là thành thật, nói đi, ngươi có tính toán gì? Viên phi ưỡn ngực, có chút đắc ý nói, đại nhân, ti trước muốn thế này, đồ vật trong này, chúng ta nộp lên 5 thành, 5 thành còn lại, đại nhân cùng ti trước chia 5 năm, mỗi người 1/4, cứ như vậy, chỉ cần chúng ta không lộ ra ngoài, thần không biết quỷ không hay. Chẳng phải tốt sao, đại nhân thấy sao, thần không biết quỷ không hay, không tệ. Vệ tông gật đầu một cái, thấy vệ tông đồng ý, viên phi cũng híp mắt lại, nếu đại nhân không có ý kiến, ti trước sẽ phá tường, không, ta có ý kiến, chương 849, ngươi xứng cầm sao. Lời nói nhàn nhạt của vệ tông khiến viên phi hơi cứng người. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn vệ tông, có chút khó tin nói, đại nhân, ngài nói cái gì, ta nói, ta có ý kiến. Vệ tông lắc đầu, nói, chỉ lấy 1/4, quá ít. Ta muốn tổng cộng 5 thành. Lời của vệ tông khiến sắc mặt viên phi có chút khó coi. Đại nhân, ngài đây không khỏi có chút đòi hỏi quá đáng. Ngài muốn 5 thành, ta cầm một chút, vậy còn lại ít quá. Chúng ta cũng không dễ giao nộp. Nếu bị thành chủ đại nhân phát hiện, đến lúc đó hai người chúng ta ai cũng không xong. Cho nên, cách chia thế nào đại nhân vẫn nên suy tính một chút. Không cần suy tính, vệ tông thản nhiên nói. Ta cầm 5 thành, 5 thành còn lại dùng để giao nộp. Rất hoàn mỹ, còn ngươi, vệ tông nhàn nhạt liếc viên phi một cái. Phần của ngươi không cần suy nghĩ. Ngươi, nghe vệ tông nói, nộ khí trên mặt viên phi bùng lên, nhưng hắn cố gắng nhẫn nhịn. Vệ tông, tướng ăn của ngươi có hơi quá đáng. Viên phi tức giận nói, ngay cả đại nhân cũng không gọi, ta tướng ăn khó coi. Vệ tông khinh thường liếc hắn một cái, cười nhạo nói, viên phi, đừng quên thân phận của ngươi, một kẻ phản quân, thành chủ đại nhân để các ngươi đi theo ta ở đây, là cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, mà ngươi thì sao, không muốn lập công, một lòng chỉ nghĩ vơ vét chỗ tốt cho mình. Ngươi cảm thấy, đồ vật trong này, ngươi xứng cầm sao? Bất quá, viên phi lại cười lạnh thành tiếng. Vệ tông, đừng có mà ra vẻ đạo mạo, ngươi với ta vốn là một loại người, chỉ là vận may của ngươi tốt hơn ta, ôm được đùi thành chủ mà thôi. Tất cả mọi người đều vì bảo vật mà tới, ngươi cũng xứng nói ta. Tốt tốt tốt, đã ngươi nói vậy, ta cũng không vòng vo nữa. Giọng vệ tông trở nên có chút âm hàn, nói thật cho ngươi biết, đồ vật bên trong ta đã nhắm chúng, ai cũng đừng hòng động vào, nếu ngươi dám động, ta sẽ đánh chết ngươi. Vệ tông uy hiếp trắng trợn. Viên phi cũng không nhịn được nữa, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, cuồng vọng, ngươi chỉ là một võ giả không biết sống chết, thật sự cho rằng ôm được đùi Vũ Tuyệt là có thể muốn làm gì thì làm sao? Không nói những cái khác, ta giết ngươi ở đây, ai biết được, ngươi chết cũng chỉ là chết vô ích, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vệ tông khẽ thở dài, ngang tàng ra tay, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, lôi đình chợt vang lên, một quyền cương mãnh vô cùng của vệ tông đột nhiên xé rách không khí. Trong nháy mắt đã tới trước người viên phi, thật nhanh. Viên phi trong lòng run lên, không dám coi thường đối phương nữa, khí tức võ tướng trên người hắn hoàn toàn bùng phát, một đao bổ từ trên xuống, hướng cổ tay vệ tông chém tới, có ý định lưỡng bại câu thương. Võ tướng trung kỳ đỉnh phong sao, đã gần võ tướng hậu kỳ, thực lực của viên phi bị vệ tông nhìn thấu, khó trách trước đây hắn có thể dễ dàng đánh giết võ tướng của đại dịch đế quốc. Thực lực không hề yếu, chỉ có điều, so với một tên mạnh mẽ không nói lý như vệ tông, chút thực lực này của hắn chẳng là gì cả, ngay cả võ tướng viên mãn Vũ Triệu còn đỡ không nổi một quyền của Vệ Tông. Huống chi là hắn, ầm ầm, Vệ Tông không tránh không né, một quyền đánh vào lồng ngực Viên Phi, còn lưỡi đao kia, giống như hắn không thấy. Cái gì? Sự quả quyết của Vệ Tông khiến Viên Phi kinh hãi, nhưng lúc này rút đao về thủ đã muộn, hắn cắn chặt răng, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, đao quang đâm thủng không khí, hướng thẳng đến hai tay Vệ Tông chém tới, nếu bị chém trúng, hắn có nắm chắc chém đứt hai cánh tay của Vệ Tông. Đao pháp còn linh hoạt, Vệ Tông nhẹ giọng cười, động tác trong tay bỗng nhiên nhanh hơn ba phần, nắm đấm gần như tia chớp đánh vào lồng ngực Viên Phi. Phanh, kèm theo một tiếng trầm vang, lồng ngực Viên Phi gần như trong nháy mắt bị xé rách. Máu thịt xương cốt văng tung tóe, ngay cả áo giáp sau lưng cũng bị lực đạo to lớn này đánh cho một lỗ lớn. Mà lúc này, đao quang của Viên Phi mới rơi xuống cánh tay Vệ Tông. Nhưng trong ánh mắt tuyệt vọng của Viên Phi, lưỡi đao đó ngoài việc để lại mấy tia lửa trên cánh tay Vệ Tông, không hề gây ra kết quả gì khác. Oanh, dưới cự lực vô song, Viên Phi trực tiếp bay ra mấy trượng, ầm vang đập vào bức tường đen như mực, ầm ầm, bức tường đen như mực vỡ vụn, vô số đá vụn rơi xuống, chôn vùi Viên Phi ở bên dưới. Đồng thời, vì tường bị đụng nát, lộ ra một căn phòng bí mật ở phía sau. Vệ Tông không do dự, nhẹ nhàng bước chân, đi vào bên trong, Viên Phi đã tắt thở dưới đống đá vụn, một quyền của Vệ Tông, người dưới Vũ Vương, gần như không ai có thể tiếp được. Bên trong căn phòng bí mật, Vệ Tông tìm thấy một chiếc giường nhỏ tinh xảo, toàn thân đúc bằng kim loại màu vàng nhạt, rất nặng và kiên cố. Phía trước giường có một chiếc khóa nặng trịch, khóa lại, Vệ Tông khẽ trao mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, chỉ thấy tay hắn bóp mạnh vào ổ khóa, lạch cạch, một tiếng, ổ khóa vỡ vụn, giường được mở ra, hoa. Khí tức mãnh liệt bộc phát ra, Vệ Tông gần như bị chói mù mắt, chỉ thấy bên trong giường đầy ắp nguyên tinh, toàn là trung đẳng nguyên tinh, bên trái giường là một ngăn riêng, mở ngăn đó ra, một màu tím lập tức chiếu vào mắt Vệ Tông, thượng đẳng nguyên tinh, trong ngăn nhỏ, rõ ràng là một viên thượng đẳng nguyên tinh, giống viên Vệ Tông lấy được từ Nguyên Thú Vương, chỉ nhỏ hơn một chút, mắt Vệ Tông sáng lên, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cất viên nguyên tinh màu tím vào trong ngực, tiếp đó, hắn lấy ra một cái bao, đổ một nửa số nguyên tinh trong giường vào bao, thấy cũng kha khá. Vệ Tông đóng bao lại, vác lên sau lưng, lúc này mới đóng giương, trong giương là để nộp lên, còn trong bao sau lưng là của riêng hắn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Vệ Tông một tay xách giương, một tay xách bao, đi ra bên ngoài, nhưng lúc này, những người khác trong phủ thành chủ cũng lục tục chạy tới. Khi thấy thi thể Viên Phi dưới đống đá vụn, họ đều ngẩn ra, khi họ thấy Vệ Tông đi ra, trong lòng lập tức run lên, một thiên hộ bước ra, đầu tiên là thi lễ với Vệ Tông, sau đó chỉ vào thi thể Viên Phi nói, đại nhân, rốt cuộc đây là... Không đợi hắn nói xong, Vệ Tông đã mất kiên nhẫn nói, viên thiên hộ xung phong đi đầu, ai ngờ bị tặc nhân đại dịch hãm hại, chết trận ở đây, nhưng mọi người yên tâm, ta đã báo thù cho viên thiên hộ. Vệ Tông mặt không đỏ hơi thở không gấp, nói dối không chớp mắt, còn những người khác có tin hay không, hắn không quản được, cho dù có người nghi ngờ, thì đã sao, ai sẽ vì một người chết mà đối đầu với hắn, là thế này sao, những người khác không hiểu ra sao, dù cảm thấy rõ ràng không đúng, nhưng vẫn chấp nhận lời Vệ Tông, nếu đại nhân nói là tặc nhân đại dịch giết. Thì chắc chắn là do người đại dịch giết. Chương 850, tướng lệnh, đêm khuya, bên ngoài Phách Lê Thành, Vệ Tông ngồi trên lưng ngựa, sau lưng là mấy ngàn binh sĩ đại huyền, dưới ánh trăng yếu ớt, Phách Lê Thành vốn đã hùng tráng nay lại càng nguy nga hơn. Giống một con quái thú khổng lồ đang ngủ đông trong bóng tối, tựa hồ muốn cắn người khác, ngẩng đầu nhìn Phách Lê Thành một cái, Vệ Tông giơ tay lên, lên tên, hoa, mấy ngàn quân sĩ đại huyền cùng rút cung tên, tiếng dây cung căng lên không ngớt, trên đầu mũi tên, ngọn lửa bùng lên, phóng. Vệ Tông hạ tay xuống, suy, suy, suy, vô số hỏa tiễn xé tan bầu trời, rơi xuống Phách Lê Thành trong bóng tối, từng đốm lửa nhỏ bùng lên, càng ngày càng nhiều hỏa tiễn rơi xuống, những đốm lửa nhỏ lan rộng ra, nối thành một mảnh trong Phách Lê Thành, cuối cùng ngọn lửa càng lúc càng lớn, ngọn lửa dữ dội cuối cùng đã nuốt chửng cả Phách Lê Thành to lớn. Tia sáng của ngọn lửa chiếu lên mặt Vệ Tông, làm nổi bật khuôn mặt của hắn có chút sáng tối chập chờn. Đi, Vệ Tông cưỡi ngựa quay người lại, dẫn mấy ngàn quân sĩ đại huyền rời đi. Quân khố đã bị bọn họ vơ vét sạch sẽ, Phách Lê Thành cũng đã bị tiêu hủy, không có gì đáng để lưu luyến. Trong đêm tối, đoàn quân giống như một con rồng đen chậm rãi rời đi. Một ngày sau, Vệ Tông cùng mọi người trở về Vũ An Thành. Vũ An Thành bây giờ có thể nói là máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là thi thể, có của đại huyền, nhưng đa phần là người đại dịch. Người đại huyền đang thu dọn thi thể, lúc này gặp một đám người đông nghìn nghịt chạy về phía này. Vội vàng thổi kèn báo động, ô, địch tập sao? Đông đảo quân sĩ đại huyền vội vàng thả thi thể trong tay xuống, rút vũ khí sau lưng, chuẩn bị chiến đấu, nhưng đúng lúc này, một âm thanh như sấm rền từ trên trời truyền đến, vang vọng bên tai mọi người không cần khẩn trương, đây là người của chúng ta. Vũ Tuyệt đạp trên không trung, thấy Vệ Tông dẫn quân trở về, hắn từ trên không trung từng bước đi về phía đám người. cường giả Vũ Vương, có thể đạp không mà đi trong thời gian ngắn. Đại nhân, không có làm nhục sứ mệnh. Vừa thấy Vũ Tuyệt, Vệ Tông liền chắp tay nói, Phách Lê Thành đã bị diệt, chúng ta cướp được không ít đồ tốt. Vừa nói, hắn lấy ra một chiếc dương tinh xảo, đưa cho Vũ Tuyệt, đây là tìm được từ phủ đệ Tiêu Uyên, là nguyên tinh hắn cất giấu. Cho ngài, Vệ Tông, người quả nhiên không khiến ta thất vọng. Vũ Tuyệt cười cười, không thèm nhìn chiếc dương này, chỉ phất tay, ra hiệu cho thủ hạ mang dương đi. Tiếp đó, hắn vỗ vai Vệ Tông, nói khẽ, đi, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào trong rồi nói. Trong phủ thành chủ, Vệ Tông hiếu kỳ nhìn xung quanh, có chút khó hiểu nói, chỉ có hai người chúng ta sao, Lâm Hàm tướng quân đâu? Lâm Hàm hắn, Vũ Tuyệt thở dài một hơi, nói khẽ, ta đến vẫn còn chậm một chút, khi ta chạy đến, Lâm Hàm đã hy sinh, đám rác rưởi đại dịch kia đã vơ vét xong Vũ An Thành. Liền chuẩn bị đốt thành, trên mặt Vũ Tuyệt thoáng có một chút nộ khí, sau đó thì hắn không nói gì thêm, nhưng Vệ Tông cũng có thể đoán được, một Vũ Vương tức giận đùng đùng rơi vào giữa một đám võ giả võ tướng sẽ xảy ra chuyện gì. Kết quả không cần nói cũng biết, đại nhân, như vậy, tầng lớp lãnh đạo Vũ An Thành thương vong hơn phân nửa. Chúng ta sau này nên làm gì? Vệ Tông nói khẽ, ngươi không cần lo, chúng ta sẽ không ở Vũ An Thành quá lâu. Vũ Tuyệt sờ lên râu cằm, nhìn về phía xa, ánh mắt có chút xa xăm. Chuyện ở Vũ An Thành, ta đã báo lên đế đô rồi, chắc không lâu nữa, chúng ta có thể trở về đế đô. Còn sau này Vũ An Thành sẽ ra sao? Không thuộc quyền quản lý của ta nữa. Trở về đế đô, Vệ Tông giả vờ không hiểu. Đúng vậy, Vũ Tuyệt thở dài một tiếng, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe người ta nói, ta xuất thân từ một đại gia tộc ở đế đô, sự thật là vậy, trước kia vì sự kiện kia, nói tới đây, sắc mặt Vũ Tuyệt thay đổi, không nói tiếp, thôi, không nhắc tới nữa, dù sao ta về sau bị đày ra nơi biên cương này để giữ thành. Nhưng lần này, chúng ta đã giết chết một thành chủ cấp Vũ Vương của đại dịch, còn phá hủy một trọng trấn biên giới của đại dịch, công lao lớn như vậy, đã đủ để ta trở về, đế đô, nơi đó, thật khiến ta vừa yêu vừa hận. Nói đến về sau, sắc mặt Vũ Tuyệt có chút phức tạp, Vệ Tông im lặng lắng nghe, không mở miệng, lúc này, ánh mắt Vũ Tuyệt rơi vào người hắn, đúng, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một bách phu trưởng, lấy thực lực của ngươi, bách phu trưởng quá khuất tài. Nói xong, Vũ Tuyệt lấy ra một lệnh bài mới đưa cho Vệ Tông. Đây là tướng lệnh, từ đó về sau, ngươi chính là thiên tướng thủ hạ ta. Thiên tướng, tức là thiên tướng quân, chính là tướng quân tạp hào cấp bậc đại huyền thấp nhất. Có thể lĩnh 3.000 người, 4 vị thủ tướng ở Vũ An Thành trước kia cũng là cấp bậc này. Bất quá, dù sao cũng là đường đường chính chính tướng quân, vì vậy, Vệ Tông không do dự, trực tiếp nhận lệnh. Thấy Vệ Tông nhận tướng lệnh, Vũ Tuyệt có chút hài lòng cười, cứ như vậy, đại biểu Vệ Tông chính thức gia nhập môn hạ hắn, bách phu trưởng địa vị quá thấp, không đại diện được điều gì, Vệ Tông tùy thời có thể đổi chủ, mà thiên tướng khác biệt, thiên tướng dưới tay hắn cơ hồ đại diện cho việc cùng hắn khóa lại. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, điểm này, Vệ Tông đương nhiên biết, bất quá hắn cũng không để ý nhiều, Vũ Tuyệt muốn lợi dụng hắn. Hắn lại làm sao không muốn lợi dụng Vũ Tuyệt, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, ở dưới tay ai, hắn cũng không thèm để ý. Tốt, Vệ Tông, ngươi xuống trước đi, Vũ Tuyệt mặt nở nụ cười, Vệ Tông thực sự đã trở thành người của hắn, thái độ hiện tại của hắn đối với Vệ Tông có chút khác. Đúng, ngươi không phải có một đội ngũ của mình sao? Ngay khi Vệ Tông sắp đi, Vũ Tuyệt lại gọi hắn lại, nói, vừa vặn, lần này chúng ta trở về, không cần mang quá nhiều đội ngũ, 100-200 tư binh là đủ rồi, ngươi đã có một đội ngũ như vậy. Không ngại huấn luyện chúng thật tốt, sau này nói không chừng có kỳ hiệu, nghĩ tới đội ngũ thủ hạ Vệ Tông ở trong hang đại phát thần uy trước kia. Vũ Tuyệt nói, ta biết, Vệ Tông gật đầu, không cần Vũ Tuyệt nói, hắn cũng biết nên làm thế nào. Ừ, ngươi biết là tốt rồi, Vũ Tuyệt có ý riêng nói, ngươi vừa cướp đoạt quân khố Phách Lê Thành, trong đó có không ít đồ tốt, ngươi có thể lấy đi, trang bị cho người của ngươi, đồng thời, một chút nguyên tinh hạ đẳng bên trong, ngươi cũng có thể tùy ý cầm dùng, không cần xin chỉ thị ta. Vũ Tuyệt hào phóng, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, bất quá sau một khắc, hắn liền hiểu ra, những thứ này hắn cũng không mang được, chỉ có thể lưu lại Vũ An Thành, người được lợi sẽ là các thủ tướng đời sau, chi bằng bây giờ cho mình, còn có thể mua chuộc nhân tâm, bất quá mặc dù vậy, Vũ Tuyệt cũng đủ hào phóng, Vệ Tông nhẹ khom người, đa tạ đại nhân khẳng khái. Chương 851, bí mật, nửa tháng sau, trước mặt Vệ Tông, 60 người khí tức trên người không ngừng chập trùng, huyết khí mãnh liệt, bọn họ tùy ý đứng ở chỗ này. Liền tự nhiên tạo thành quân trận, bọn họ lúc này đang tu luyện Thiên Tông thập tam thức. Phải biết, nửa tháng trước đội ngũ này chỉ còn lại 40 người. Sau nửa tháng tu dưỡng, một số vết thương không quá nặng đã khôi phục, còn lại vết thương quá nặng, chỉ sợ không có cách nào. Theo lý thuyết, đội ngũ 100 người ban đầu của Vệ Tông, bây giờ chỉ còn lại 60 người này. Khác với sự rách nát trước kia, bây giờ bọn họ đã thay áo giáp hoàn mỹ nhất, dùng trường đao sắc bén nhất. Hơn nữa ngay cả khi tu luyện, mỗi người đều nắm nguyên tinh trong tay, những thứ này cũng là lấy từ trong quân khố. Bọn họ tu luyện, Vệ Tông lại nhíu mày, không phải vấn đề của bọn họ, mà là vấn đề của chính Vệ Tông. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông tự nhiên cũng không nhàn rỗi, tu luyện không ngừng, nhưng mà, không lâu sau, hắn kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình dường như đến một bình cảnh, bất kể tu luyện thế nào, thực lực cũng không cách nào tăng lên dù chỉ một chút. Bất diệt kiếm thể kẹt ở 630 đạo, bất kể là thông qua Thiên Tông thập tam thức tách ra lực lượng thần bí từ trong không gian, hay là sức mạnh bên trong nguyên tinh, đều không thể nâng cao tu vi nhục thân của Vệ Tông. Cơ thể Vệ Tông hiện tại giống như một thùng nước đã đầy. Có thêm nước đổ vào, liền sẽ chảy ra trực tiếp, muốn tiếp tục chứa thêm nước, chỉ có thể đổi một cái bình lớn hơn, muốn đột phá sao? Vệ Tông cau mày, theo quy tắc của thế giới này, hắn vẫn tính là một võ giả, mặc dù thực lực đã vượt xa tiêu chuẩn võ giả, muốn đột phá tiếp, đó là đột phá đến võ tướng, nhưng mà, về việc làm thế nào để đột phá đến võ tướng, Vệ Tông bây giờ không có một chút manh mối nào. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trong lòng hơi động, nhớ tới một người, Bình Yên, người có biết làm thế nào để đột phá đến võ tướng không? Bình Yên không có phản ứng, sau một lúc lâu, mới truyền ra giọng buồn buồn, không biết, trong khoảng thời gian này nàng cũng rất buồn bực, trước kia trong bí cảnh nàng bị trấn áp một thời gian dài như vậy. Vốn cho rằng đi ra có thể thỏa sức tung hoành, không ngờ lại đến một thế giới kỳ quái như thế, nàng bị vây ở trong tiểu thế giới của Vệ Tông không ra được. Khác gì trước kia, đơn giản là phiền muộn đến cực hạn. Bất quá, nghĩ nghĩ, Bình Yên vẫn mở miệng, Vệ Tông, căn cứ vào thân phận tiền bối, ta đây, vẫn quyết định cho ngươi một lời khuyên, kiến nghị gì? Vệ Tông hiếu kỳ hỏi, kiến nghị của ta là ngươi nên đi hỏi Vũ Tuyệt, chứ không phải hỏi ta, rõ chưa? Bình Yên cười hì hì nói, giọng nói có chút chế nhạo, Vệ Tông mặt đen lại, biết ngay nữ nhân này không đáng tin cậy, hắn đứng dậy, quay đầu bước đi, ai, ngươi đi đâu vậy? Trêu đùa Vệ Tông một phen xong, tâm trạng Bình Yên hiện tại tốt hơn nhiều, ta đi tìm Vũ Tuyệt. Vệ Tông không quay đầu lại, trong phủ thành chủ, đột phá đến võ tướng à? Vũ Tuyệt sờ cằm, nhìn Vệ Tông đang có chút hiếu kỳ trước mặt nói, thực ra nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần có một môn công pháp luyện khí, liền có thể dễ dàng đột phá đến võ tướng, ít nhất là đối với ngươi. Công pháp luyện khí, hai mắt Vệ Tông tỏa sáng, lập tức hỏi, đại nhân, ngài có công pháp không? Công pháp, ta đương nhiên có, hơn nữa không chỉ một môn. Bất quá, Vũ Tuyệt chậm rãi nói, chỉ có điều những công pháp này đều không tốt, đối với người bình thường đột phá đến võ tướng thì tự nhiên là đủ. Nhưng mà người thiên tài như ngươi, loại công pháp này quá yếu, có thể sẽ trở thành xiềng xích trong võ đạo sau này của ngươi. Vũ Tuyệt nhìn Vệ Tông, ánh mắt yếu ớt, thực ra hắn đặt kỳ vọng cao vào Vệ Tông, chỉ là võ giả đã có thể đánh giết nguyên thú vương cấp Vũ Vương. Nếu chờ hắn đến Vũ Vương thì sao? Đừng nói chống lại võ thần, ít nhất cũng là đánh khắp Vũ Vương vô địch thủ. Đến lúc đó, Vệ Tông sẽ trở thành con bài tẩy mạnh nhất dưới tay hắn. Chỉ có Vệ Tông như vậy mới có thể giúp hắn báo thù, đoạt lại tất cả những gì thuộc về hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vũ Tuyệt trở nên sâu thẳm hơn. Đại nhân, chẳng lẽ không có công pháp mạnh hơn chút sao? Vệ Tông vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Vũ Tuyệt hít sâu một hơi, nén bất bình trong lòng xuống, lúc này mới nói, có, ta đang tu luyện môn đó, chỉ có điều không thể cho ngươi. Công pháp này chỉ có người Vũ gia dòng chính mới có thể tu luyện, không thể truyền ra ngoài. Một khi người khác phát hiện ngươi tu luyện công pháp này, với năng lực của võ gia, dù ngươi có chạy đến đại dịch đế quốc cũng vô dụng. Bọn họ sẽ tìm ra ngươi, nghiền xương thành tro, khủng bố như vậy, vậy thì thôi đi. Vệ Tông có chút buồn bực, thấy Vệ Tông phiền muộn, thực ra trong lòng Vũ Tuyệt cũng phiền muộn không kém. Hắn cũng muốn trực tiếp truyền công pháp của mình cho Vệ Tông. Vệ Tông càng mạnh, càng có lợi cho hắn, nhưng mà xuất thân Vũ gia, hắn biết rõ con quái vật khổng lồ này kinh khủng thế nào. Thân là gia tộc cổ xưa có võ thần, chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị tìm ra giết chết. Không phải là chuyện đùa, bất quá, ngươi cũng không cần quá gấp. Nghĩ vậy, Vũ Tuyệt vỗ vai Vệ Tông, trong đế đô có rất nhiều cơ hội, không lo không tìm được công pháp tốt, đồng thời, ta cũng sẽ tận lực vận dụng lực lượng của mình, giúp ngươi tìm công pháp. Lời này của Vũ Tuyệt xem như trấn an Vệ Tông, mua chuộc nhân tâm, quả nhiên, sắc mặt Vệ Tông đã bình tĩnh hơn. Đại nhân, vậy khi nào chúng ta trở về đế đô? Nhanh thôi, Vũ Tuyệt sắc mặt bình thản, theo tin tức ta có được, lệnh điều động ta trở về đế đô cũng đang trên đường. Chắc còn chưa đến 5 ngày nữa sẽ đến Vũ An Thành. Vũ Tuyệt nói với Vệ Tông, giọng có chút trấn an, ngươi cứ chờ, đừng nôn nóng, hiểu rồi, thuộc hạ cáo lui, sau khi trở về, biết chắc không thể tu luyện. Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, bắt đầu dồn sức vào việc khác. Lúc trước cướp phá quân Khố Phách Lê Thành, ngoài quân giới lương thảo, còn có một số lượng lớn khoáng thạch, mục tiêu lần này của Vệ Tông chính là những khoáng thạch này. Kiếp trước thân là luyện khí đại tông sư, lúc này hắn có chút ngứa tay, vừa hay đang nhàn rỗi không có gì làm. Thứ hai, minh uyên của hắn còn ở trong tiểu thế giới chưa lấy ra được. Hắn thiếu một thanh kiếm thuận tay, lúc này vừa hay chế tạo một cái, rất nhanh, dưới sự nỗ lực của Vệ Tông, một lò luyện khí đơn sơ đã được dựng lên. Tiếp đó, Vệ Tông chọn lựa một hồi, lấy đi không ít khoáng thạch mà hắn thấy hữu dụng, đưa chúng vào lò luyện khí. Sau một khắc, ngọn lửa màu tím bùng cháy dưới lò, U Minh Chi Diễm, thấy Vệ Tông ra dáng như vậy, giọng nói kinh ngạc của Bình Yên vang lên, không ngờ a, ngươi lại còn biết luyện khí. Vệ Tông, trên người ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Vệ Tông nhếch miệng cười một chút, mang theo chút trêu đùa nói, nữ nhân, nghe ta một lời khuyên, đừng tìm tòi bí mật của đàn ông, bằng không, ngươi sẽ lún sâu vào. Bình Yên, chương 852, Kiếm Thành. Im lặng một cái chớp mắt, Bình Yên xoay chuyển ánh mắt, có chút khiêu khích nói, đàn ông, ngươi có tính là đàn ông không? Theo mắt ta thấy, ngươi bây giờ có vẻ như vẫn còn là một chú chim non thì phải. Ách, ta, Bình Yên phản pháo một chiêu như vậy, ngược lại làm Vệ Tông có chút quẫn bách. Bình Yên nói không sai, một đời này hắn chỉ lo tu luyện, chuyện nam nữ không hề nhắc tới, đến bây giờ vẫn còn là trai tân. Thế là, Vệ Tông dứt khoát làm như không nghe thấy, ngừng công kích, bắt đầu chuyên tâm luyện khí. Ha ha ha, bên tai truyền đến tiếng cười nhạo vô lương của nữ nhân kia. Vệ Tông có chút buồn bực, sớm biết vậy đã không mở miệng trêu đùa, kết quả tự vác đá ghè chân mình. Hoa lạp, ngọn lửa màu tím bùng cháy, bao phủ lò luyện khí trước mặt, ánh mắt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên cực kỳ chăm chú. Hắn tạm thời ném hết tạp niệm trong lòng, đặt hết tâm trí vào việc luyện khí trước mặt, thấy Vệ Tông nghiêm túc như vậy, tiếng cười nhạo của Bình Yên cũng dần ngừng lại, nhìn Vệ Tông, nàng lộ ra biểu tình có chút nghi hoặc, Vệ Tông nghiêm túc khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc khó hiểu. Vệ Tông tự nhiên không biết Bình Yên đang nghĩ gì, bây giờ hắn một lòng đều đặt vào việc luyện khí, đang đưa đủ loại vật liệu luyện khí đã thu thập được vào lò luyện khí. Dưới sự kiểm soát nhiệt độ chuẩn xác của Vệ Tông, những khoáng thạch kia từng chút một trở nên mềm mại, cuối cùng biến thành chất lỏng, suy suy, các loại chất lỏng khoáng vật khác nhau bắt đầu hòa vào nhau, phát ra âm thanh suy suy, hơn nữa vô số sương mù bốc lên, che khuất tầm mắt. Ngay sau một khắc, đột nhiên phịch một tiếng nổ vang lên, hai loại vật liệu không tương thích, sinh ra xung đột, phiền phức. Vệ Tông lẩm bẩm một tiếng, ở đây không có thần hồn lực khống chế, luyện khí thật là phiền phức. Phanh, Vệ Tông vỗ mạnh tay lên lò luyện khí, một cỗ sức mạnh thẩm thấu lan tỏa vào trong, tách hai loại vật liệu đang xung đột ra, sau đó kịp thời đưa vật liệu mới vào để trung hòa. Cứ như vậy, xung đột bên trong mới dần dần bình ổn, cũng chỉ có Vệ Tông, đổi thành người khác, luyện khí đã thất bại từ lâu. Trong quá trình luyện khí ổn định của Vệ Tông, thời gian từng chút một trôi qua, sau nửa canh giờ, lên, Vệ Tông vỗ mạnh vào lò luyện khí, trong nháy mắt, nắp lò luyện khí mở ra, hơi nóng bốc lên giữa không trung, một dòng chất lỏng dài màu trắng bạc như rồng hút nước bay ra từ lò luyện khí. Chuẩn xác rơi vào khuôn đúc hình kiếm ở bên cạnh, không có thần hồn lực khống chế định hình, chỉ có thể dùng khuôn đúc phụ trợ. Suy, chất lỏng mang nhiệt độ cực cao rơi vào khuôn đúc, hơi nước nóng trong nháy mắt bốc lên, đồng thời, nhiệt độ của những chất lỏng kia giảm mạnh. Nhân cơ hội này, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, hắn lấy ra một khối nguyên tinh, chính là khối thượng đẳng nguyên tinh lớn mà hắn lấy được khi đánh chết Nguyên Thú Vương trước kia. Đặt khối nguyên tinh màu tím này ở vị trí chuôi kiếm, và không lâu sau khi Vệ Tông thả nguyên tinh xuống, những chất lỏng kia cũng dần ngưng kết lại, trở thành thể rắn có chút mềm mại. Đây là phôi kiếm. Lúc này, U Minh Chi Diễm trong tay Vệ Tông lại bùng lên, duy trì nhiệt độ của phôi kiếm, không để nó tiếp tục nguội đi. Tiếp theo, trong tay Vệ Tông lóe lên tia sáng, một con dao khắc xuất hiện trong tay hắn, dao khắc sáng lấp lánh, sắc bén vô cùng, thổi tóc đứt chỉ là bình thường, lại mỏng như cánh ve, độ dày gần như không nhìn thấy, đây cũng là thứ hắn tìm được trong quân khố, quả thực là làm ra như đo ni đóng giày cho hắn. Một con dao khắc trận pháp, Vệ Tông mắt cực kỳ chăm chú, một lòng dồn vào phôi kiếm, đồng thời tay hắn nắm dao khắc, dùng kỹ thuật chuẩn xác đến cực hạn khắc trận pháp lên phôi kiếm. Trận pháp này chủ yếu xoay quanh viên nguyên tinh hình thành, mục đích là để điều động sức mạnh bên trong nguyên tinh. Đây cũng là mục đích của Vệ Tông, biết rõ trong thời gian ngắn mình không cách nào tấn thăng đến võ tướng, bản thân không thể tăng lên, vậy thì nghĩ cách từ bên ngoài, thanh kiếm này có nguyên tinh trợ giúp, có thể tiến hành công kích kiếm khí từ xa, xem như bù đắp một nhược điểm của Vệ Tông bây giờ. Lại sau nửa canh giờ, Vệ Tông cuối cùng đã xong một nét, lau mồ hôi lạnh trên trán. Tốt, hắn thu hồi dao khắc, đồng thời thu hồi U Minh Chi Diễm. Không có U Minh Chi Diễm hỗ trợ, nhiệt độ phôi kiếm giảm nhanh, rất nhanh liền đông lại, trở thành kiếm thể cứng rắn vô cùng. Chỉ có điều, lúc này thanh trường kiếm vẫn chỉ là phôi kiếm mà thôi. Vệ Tông lấy phôi kiếm ra, yên tĩnh quan sát, nói đúng ra, đây chỉ là một thanh xích sắt có tay cầm dài mà thôi. Vẫn chưa thể coi là trường kiếm, còn cần rèn luyện. Vệ Tông lấy ra đá mài đao, bắt đầu hắn rèn luyện kiếm, thân là một kiếm tu, một luyện khí sư đỉnh cấp, đối với kiếm của mình, tự nhiên phải có 100% hiểu rõ. Bởi vậy, việc rèn luyện lưỡi kiếm này cũng rất được xem trọng, chỗ nào cần sắc bén hơn một chút, chỗ nào cần cùn đi một chút, đều dựa vào việc Vệ Tông quen dùng kiếm. Rèn luyện là một cửa ải cực kỳ quan trọng, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến thành phẩm cuối cùng tốt hay xấu. Vì vậy, Vệ Tông mài cũng đặc biệt cẩn thận, nhìn Vệ Tông vô cùng nghiêm túc, ánh mắt Bình Yên càng thêm nghi ngờ. Lúc Vệ Tông luyện khí, mặc kệ là ánh mắt hay động tác đều rất giống người kia trong trí nhớ nàng. Bình Yên nhẹ nhàng che mặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta nhớ nhung quá độ, sinh ra ảo giác, nhưng mà, ngay sau đó, nàng khẽ gắt một tiếng, phi, nhiều năm như vậy rồi, lão nương sao lại nghĩ đến hắn, bất quá, không có đạo lý, vệ tông tiểu gia hỏa này thật giống, mặc dù thầm muốn phân rõ giới hạn với người kia, nhưng thực tế trong lòng bình yên hiểu rõ, nàng căn bản không thể nào quên người kia, đối với tất cả những điều này, vệ tông tự nhiên hoàn toàn không biết gì, cuối cùng xong, cuối cùng, vệ tông hướng về phía ánh mặt trời, nhìn lưỡi kiếm sáng lấp lánh dưới ánh nắng, có chút hài lòng, đúng, còn một bước cuối cùng, ánh mắt hắn chuyển, rơi vào cái chum nước bên phải, bên trong là phương pháp bí truyền độc nhất do hắn cẩn thận điều chế. Sau đó, vệ tông không chút do dự, trực tiếp cắm thanh trường kiếm vừa mài xong vào chum, suy, dường như có phản ứng lạ, chất lỏng trong chum nước trong nháy mắt sôi trào, sau đó xoáy tròn, chất lỏng đen nhánh vốn hơi vẩn đục dần trở nên trong suốt. Còn trên trường kiếm của vệ tông thì nhiễm lên một chút hoa văn màu đen. Bước này là để phủ lên thân kiếm một lớp kim loại đặc biệt, tăng cường độ cứng cáp. Một lát sau, nước trong chum đã hoàn toàn biến thành nước trong, còn trên trường kiếm của vệ tông, từ mũi đến chuôi, phủ đầy những hoa văn phức tạp đến cực điểm. Vút, vệ tông nhẹ nhàng rung kiếm, hất văng những giọt nước trên kiếm. Sau đó, hắn, suy, một tiếng, cắm mạnh kiếm xuống đất, giống như cắm vào đậu hũ. Một kiếm, dễ dàng chui vào lòng đất cứng rắn, chỉ còn chuôi kiếm lộ ra bên ngoài. Chương 853, võ tuyệt, kiếm tốt, chưa đợi vệ tông rút kiếm ra, một tiếng than thở liền từ bên ngoài truyền vào. Vệ tông vội nhìn về hướng đó, phát hiện một người mặc bạch y là Vũ Tuyệt đang sải bước đi tới. Khi đến gần vệ tông, Vũ Tuyệt có chút ngạc nhiên nói, vệ tông, không ngờ, ngươi lại là một vị đại sư đúc kiếm. Hắn quan sát kỹ thanh trường kiếm trong tay vệ tông, tấm tắc khen, loại kiếm này, ta chỉ thấy ở chỗ đại sư đúc kiếm giỏi nhất đế đô. Hơn nữa, nghĩ đến việc vệ tông có thể dùng không nhiều nguyên liệu, lò luyện khí cũng tương đối lạc hậu, mà vẫn luyện chế ra được thanh kiếm sánh ngang đại sư đúc kiếm giỏi nhất. Chẳng phải có nghĩa là trình độ luyện khí của vệ tông đã vượt qua đại sư đúc kiếm giỏi nhất đế đô. Rồi sao, sao có thể, Vũ Tuyệt có chút khó tin, nhưng sự việc đã diễn ra như vậy, hắn không thể không tin. Vệ tông à, vệ tông, người rốt cuộc còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu bất ngờ nữa đây. Vũ Tuyệt thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn vệ tông càng thêm yêu ái, nhân vật như vệ tông, hoặc là phải nắm trong tay mình, hoặc là, nếu hắn đến chỗ người khác, đối với mình tuyệt đối là đả kích mang tính hủy diệt. Vũ Tuyệt trong lòng phức tạp. Vệ tông có chút nhịn không được, nhẹ giọng mở lời, đại nhân, ngài đến đây, là có chuyện gì sao? À, đúng là có chuyện, vệ tông vừa nhắc, Vũ Tuyệt mới phản ứng, hắn nhìn vệ tông nói, ta đã nói trước với ngươi, điều lệnh có lẽ trong vòng 5 ngày sẽ đến, là ta đánh giá thấp tốc độ của nó. Thực tế, vừa nãy, điều lệnh đã tới rồi, điều này cũng có nghĩa là chúng ta có thể tùy thời khởi hành. Đến đế đô, nói đến đế đô, Vũ Tuyệt lộ rõ vẻ phấn khích, vậy chúng ta khi nào đi? Vệ tông thực ra cũng có chút nóng lòng. Đến đế đô chắc chắn cường giả như mây, có nhiều thử thách hơn. Thứ hai, chỉ có ở đế đô, hắn mới có thể tìm được công pháp luyện khí mình muốn. Ngày mai, hôm nay tu xếp chút, sáng sớm mai chúng ta lên đường. Vũ Tuyệt mắt rực sáng, được, trong nháy mắt, đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Vệ tông ngồi trên lưng ngựa, dẫn theo đội ngũ 60 người, đã ra khỏi thành. Lúc này, vệ tông đang ôm trong ngực một thanh trường kiếm, chính là thanh hắn luyện hôm qua, được bọc trong một vỏ kiếm gỗ mun, cất giấu phong mang. Trong bề ngoài không có gì đáng chú ý, nhưng, chỉ khi rút khỏi vỏ, kẻ địch mới kinh ngạc thấy, thanh kiếm hình dáng không đặc biệt này, uy lực đến mức nào. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến, mặt đất hơi rung nhẹ, lại một đội kỵ binh từ Vũ An Thành xuất hiện, chính là Vũ Tuyệt, cùng 100 tư binh của hắn, cùng với vệ tông, tổng cộng 160 người, đây là toàn bộ nhân mã họ sẽ dẫn đến đế đô. Đi thôi, Vũ Tuyệt trông rất vui vẻ, hắn cười với vệ tông, rồi quất mạnh roi vào mông ngựa, giá. 160 người đồng loạt lên đường, hướng về đế đô tiến phát, Vũ An Thành phía sau họ dần dần trở nên nhỏ bé. Vệ tông, trên ngựa, Vũ Tuyệt sóng vai tiến lên cùng vệ tông, hắn quay đầu nhìn vệ tông nói, lần này đi đế đô, đường xa, dù chúng ta ngựa không dừng vó, không kể ngày đêm chạy đi, ít nhất cũng phải 5 ngày mới đến, còn nếu thêm thời gian nghỉ ngơi, và tiếp tế, thì dù nhanh cũng mất khoảng 5 ngày, cho nên, trên đường có khổ cực, không sao, vệ tông mặt không biểu cảm, không biết đang nghĩ gì. Nghĩ ngợi, Vũ Tuyệt nói, ngươi có muốn biết vì sao ta bị đày đến biên cương này không? Đây là lần đầu tiên hắn nói với người khác về quá khứ của mình. Vệ tông tuy không mấy quan tâm, nhưng vẫn tỏ ra hứng thú. Đại nhân, mời ngài kể, khụ khụ, a, bắt đầu từ đầu nhé. Vũ Tuyệt hắng giọng, một khi mở lời, dường như không thể dừng lại, dường như hắn đã kìm nén quá lâu, nói với vệ tông không ngừng. Thực ra, gia tộc Vũ gia ta là một trong những gia tộc hiền hách nhất Đại Huyền Đế quốc. Lão tổ gia tộc là cường giả võ thần uy trấn thiên hạ. Mà mạch của ta đây, là con trưởng, có tư cách tranh đoạt vị trí gia chủ, nói chung, cũng coi như huyết thống cao quý. Vệ tông không nói gì, chỉ yên lặng nghe, Vũ Tuyệt huyết thống cao quý, sao lại bị xung quân đến biên cương xa xôi này? Rõ ràng, Vũ Tuyệt muốn nói, chính là chuyện này, chỉ có điều, mạch của ta tuy huyết thống cao quý, nhưng lại không được cường thế. Thực tế, từ đời ông cố của ta, mạch của chúng ta đã dần suy yếu, đến đời phụ thân ta, mạch này chỉ còn một mình phụ thân là cường giả Vũ Vương. Cũng dần mất đi tiếng nói trong gia tộc, nếu chỉ mất đi tiếng nói thì không sao, điều đáng sợ vẫn còn ở phía sau, về sau ta mới biết, huyết thống cao quý đối với chúng ta, vừa là vinh quang, cũng là nguy cơ. Nói đến đây, dù trên mặt Vũ Tuyệt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng từ tia phẫn hận thoáng qua trong mắt, và bàn tay run rẩy, có thể thấy trong lòng hắn không hề bình lặng như vẻ bề ngoài. Vốn, phụ thân ta nghĩ, mạch này sẽ cứ thế suy tàn, cuối cùng từ dòng chính biến thành chi thứ, mất hết vinh quang, nhưng ta và muội muội thể hiện tài năng xuất chúng, lại mang đến cho ông hy vọng, ta và muội muội Vũ Mị từ nhỏ đã thể hiện tài năng võ học cực cao. Bất kỳ vũ kỹ nào cũng học một hiểu mười, vừa học đã biết, con đường tu luyện cũng thuận lợi vô cùng, người cùng lứa còn đang rèn luyện trên con đường võ giả, thì ta và nàng đã là võ tướng, đến khi người cùng lứa thành võ tướng, thì chúng ta đã ở đỉnh phong võ tướng, gần đạt tới cấp độ Vũ Vương, hơn nữa, ta sớm tham gia quân đội, dưới trướng phụ thân, dựa vào tài năng lãnh đạo và quân sự không tệ, đánh đâu thắng đó, lập vô số công lao, không hề khoa trương. Trong thế hệ trẻ, xét về quân công, ta đứng nhất. Nói đến đây, Vũ Tuyệt ngẩng đầu, kể về chiến tích của mình, rõ ràng có chút tự hào, nhưng ngay sau đó, tự hào này đã chuyển thành phẫn hận. Nhưng, điều ta không ngờ là, sự ưu tú của ta, lại khiến ta trở thành cái đinh trong mắt người khác, cái gai trong thịt, muốn trừ ta cho thống khoái. Trong những lần chinh chiến sau đó, ta gặp phải vài lần ám sát, nhưng đều may mắn sống sót nhờ thực lực mạnh mẽ. Ta biết ai không vừa mắt ta, biết tất cả do bọn chúng làm, nhưng thế lực của bọn chúng quá lớn. Một tay che trời, dù ta biết, cũng không thể trình bày được, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng không ngờ, chúng không làm gì được ta, lại đánh chủ ý lên muội muội của ta. Nói đến đây, Vũ Tuyệt nghiến răng, nắm đấm kêu răng rắc, rõ ràng, chuyện xảy ra sau đó khiến hắn đau đớn oán hận đến cực điểm. Chương 854, không muốn sống tạm, bọn khốn kiếp, bọn chúng vậy mà, vì dùng sức quá độ, nắm đấm Vũ Tuyệt hơi trắng bệch, nhưng hắn lại hoàn toàn không hay, chìm trong cơn phẫn nộ sâu sắc, bọn chúng lại mượn danh nghĩa đám hỏi. Muốn gả muội muội ta cho một hoàng tử của đại dịch đế quốc. Tên đẹp gọi là chỉ cần hai nước thông gia, sẽ có thể hòa hào, tránh nỗi khổ chiến tranh. Thật nực cười, mâu thuẫn giữa hai nước lâu như vậy, có thể nói là thù truyền kiếp, sao có thể hòa hảo chỉ bằng việc thông gia? Huống hồ, tên hoàng tử muốn kết hôn với muội muội ta là một kẻ bất tài vô dụng, chìm đắm tửu sắc, trêu hoa ghẹo nguyệt vô số, nếu muội muội ta gả đi, chẳng khác nào địa ngục, ta và phụ thân đều không thể đồng ý cuộc hôn sự này, mà bọn chúng đoán chắc ta và phụ thân không đồng ý, nên đã dùng mọi sức lực để tâu với bệ hạ chuyện thông gia. Và bệ hạ luôn anh minh thần võ lại đồng ý cuộc hôn sự này. Thậm chí đến bây giờ, Vũ Tuyệt vẫn không thể hiểu, vì sao bệ hạ lại đưa ra quyết định đó. Với sự anh minh của bệ hạ, không thể không thấy việc thông gia chỉ là cái vỏ bọc, không có bất kỳ sự giúp đỡ thực chất nào cho hai nước. Bệ hạ đã đồng ý, thì cuộc hôn sự xem như xong, hôn lễ sẽ tổ chức ở biên giới giữa nước ta và Đại Huyền Quốc. Lúc đó, ta đang ở giai đoạn mấu chốt đột phá Vũ Vương, luôn bế quan, không biết gì về chuyện này. Phụ thân vì không muốn làm phiền ta, cũng không nói cho ta biết, mà chọn cách một mình đối diện. Đến đây, ánh mắt Vũ Tuyệt đã bi thương đến cực hạn. Về sau, phụ thân ta một mình, nhanh như chớp xông vào nơi tổ chức hôn lễ, cướp muội muội ta đi, thông gia bị phá hỏng, đại dịch thẹn quá hóa giận, cảm thấy bị đùa bỡn, thế là trực tiếp tàn sát tất cả người Đại Huyền ở đó. Còn tàn phá hai tòa thành của Đại Huyền ta, phụ thân cướp hôn, kết quả tạo ra hậu quả khủng khiếp như vậy, bệ hạ đương nhiên tức giận, phụ thân không nghi ngờ gì. Trực tiếp bị chém đầu để gian đe, nhưng vì ông đã gây ra chuyện quá lớn, nên việc chém đầu cũng không đủ để nguôi cơn giận, nên tự nhiên liên lụy đến hai anh em ta. Theo lẽ thường, hai anh em ta sẽ trực tiếp bị phế bỏ tu vi, cầm tù cả đời, nhưng đúng lúc đó, ta thành công đột phá Vũ Vương, trở thành người trẻ tuổi đầu tiên đột phá Vũ Vương ở tuổi 20. Bệ hạ thấy ta như vậy, lập tức động lòng trắc ẩn, cộng thêm những công lao ta đã lập, bệ hạ mới quyết định mở cho một con đường sống, bệ hạ cuối cùng vẫn quyết định đặc xá, tha cho hai anh em ta. Nhưng cái giá phải trả là, tất cả quân công trước đây của ta đều bị xóa bỏ, bị đày đến biên cương trấn giữ thành, nếu không có công lớn, có thể cả đời không thể trở về đế đô, muội muội ta cũng vậy, nàng bị đưa đến tông môn giáng mây trắng, không được phép về đế đô, đến giờ phút này, cha mất, hai anh em ta đều bị trục xuất khỏi đế đô, tuy không giết được chúng ta khiến bọn chúng thất vọng, nhưng mục đích của chúng coi như đã đạt được, rốt cuộc chúng là ai? Đến lúc này, vệ tông mới lên tiếng hỏi, đây cũng là điều vệ tông thắc mắc, bọn chúng, rốt cuộc là ai? Hai mắt Vũ Tuyệt có chút đỏ ngầu, liếc vệ tông, rồi dùng giọng khàn khàn nói, bọn chúng, là một mạch khác trong Vũ gia gia chủ, khác với chúng ta, mạch của chúng thịnh vượng hơn, cường giả vô số, ít nhất có mười mấy Vũ Vương, chiếm vị trí quan trọng trong triều đình, Tất cả chuyện vừa rồi đều do chúng bày cho. Nếu là cùng nguồn gốc, tại sao chúng lại làm vậy? Vì vị trí gia chủ. Vũ Tuyệt lạnh lùng nói, dù mạch của chúng ta suy yếu, nhưng vẫn có quyền tranh cử vị trí gia chủ. Đặc biệt là hai anh em ta cực kỳ ưu tú, tạo thành uy hiếp rất lớn với chúng. Nếu một trong hai anh em ta lên được vị trí gia chủ, thì có nghĩa mạch của chúng ta sẽ quật khởi trở lại. Còn mạch của chúng không chừng sẽ suy tàn. Điều đó chúng không thể chấp nhận, cho nên chúng sẵn sàng trở mặt để giết hai anh em ta. Thì ra là vậy. Vệ Tông hơi trầm ngâm, xem ra nội bộ Vũ gia không vững như thép. Nếu vậy, hắn vẫn có chút không gian thao tác, không biết lão tổ võ thần của Vũ gia đang ở đâu. Nếu làm kinh động người đó thì không hay. Thế là, Vệ Tông giả vờ vô tình hỏi, vậy, lão tổ của Vũ gia đâu? Vị võ thần tiền bối ấy, chẳng lẽ ngài ấy không có ý kiến gì về hành vi tàn sát lẫn nhau trong gia tộc sao? Dù sao, loại chuyện này đối với người trong nhà chèn ép, chính là dao động căn cơ gia tộc đó à? Lão tổ tông đã sớm không ở trong tộc, Vũ Tuyệt lắc đầu nói. Lão tổ tông, loại nhân vật thần tiên này, đã sớm không câu nệ ở một nhà một tộc, hắn ngày thường chính là ở thế giới các nơi du sơn ngoạn thủy, hoặc là cảm ngộ chúng sinh muôn màu, hắn một lòng đều đặt trên võ đạo, đối với sự tình gia tộc, hắn căn bản cũng không quan tâm, đối với hắn mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có một ngày Vũ gia bị diệt, mới có thể khiến trong lòng hắn hơi hơi dao động a. Khó trách những người kia dám phách lối như vậy, thì ra là nhìn đúng võ thần tiền bối sẽ không quản chuyện. Vệ Tông nói, theo lý thuyết, chỉ cần trở thành gia chủ liền có thể trưởng khống tất cả đại quyền của Vũ gia. Cũng khó trách bọn họ không chịu giao vị trí gia chủ ra. Đúng, đại nhân, Vệ Tông đưa mắt nhìn sang Vũ Tuyệt, nói, nếu Vũ gia một số người đối địch ngươi như thế, đem ngươi bước ra khỏi đế đô, vậy ngươi bây giờ cần gì phải trở về? Bị người khinh thường không nói, còn có thể gặp phải bọn họ tập kích. Không, ta nhất định phải trở về. Lúc này, ánh mắt Vũ Tuyệt sáng rực, nói, căn cứ tin tức ta lấy được, lão gia chủ vì cơ thể không ổn, đã không chống được bao lâu. Gia chủ mới sắp được chọn ra để lên thay, mà lần này ta trở về, chính là muốn tham gia tranh cử gia chủ, chỉ cần có thể leo lên vị trí gia chủ, ta nhất định phải khiến bọn họ trả giá đắt, nợ máu phải trả bằng máu. Kèm theo âm thanh, sát khí cuồng bạo từ trên thân Vũ Tuyệt bùng nổ ra. Kích thích con ngựa dưới thân đều hí lên không ngừng, sợ hãi kêu la, nhìn thấy một màn này, Vệ Tông ngược lại nhíu mày, ta nghĩ, chỉ sợ không dễ dàng như thế, để ngươi không thể leo lên vị trí gia chủ, bọn họ có lẽ sẽ vận dụng hết thảy sức mạnh để đối phó ngươi. Đến đế đô, ngươi rất có thể sẽ có kết cục thập tử nhất sinh. Dù là thập tử vô sinh, ta cũng nhất định phải trở về đế đô. Vũ Tuyệt tu liếm sát khí, sắc mặt cũng bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nói, lần này là cơ hội duy nhất của ta. Chỉ có trở thành gia chủ, mới có thể chế tài bọn họ. Ở biên cương trốn cả một đời tất nhiên có thể sống tạm. Nhưng sống như vậy, còn thống khổ hơn cả chết. Chương 855, thực tình, loại tâm tình này, ngươi hiểu chứ? Vũ Tuyệt quay đầu, trong mắt tràn đầy kiên quyết, đại khái có thể hiểu. Vệ Tông gật đầu, nếu có người hại ta như vậy, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trả thù. Ngươi có thể hiểu là tốt rồi. Vũ Tuyệt sắc mặt trở nên nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng trầm thấp. Nói thật, Vệ Tông, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Vệ Tông cười nói, đại nhân hà tất như vậy, ta vốn là thủ hạ của ngươi, vì đại nhân xông pha khói lửa, đó là điều đương nhiên, ta muốn nghe không phải cái này. Vũ Tuyệt ánh mắt gắt gao nhìn Vệ Tông, trầm giọng nói, ta muốn ngươi thực tâm giúp ta. Vệ Tông đột nhiên trầm mặc. Vệ Tông trầm mặc cũng không khiến Vũ Tuyệt bất ngờ. Hắn nhìn Vệ Tông, nói, ta biết, ngươi không phải là người muốn ở dưới người khác. Hiện tại đi theo ta cũng chỉ vì lợi ích. Nếu người khác trả giá nhiều lợi ích hơn, ngươi sẽ không chút do dự phản bội ta. Những lời này, Vũ Tuyệt cứ như vậy nói thẳng ra trước mặt Vệ Tông. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, Vệ Tông không hề phản bác. Đại nhân, đã ngươi biết ta là người thế nào? Nói có thật tâm hay không thì có ý nghĩa gì? Ít nhất bây giờ, ta vẫn đứng ở bên cạnh ngươi. Ta muốn ngươi vĩnh viễn đứng bên cạnh ta. Vũ Tuyệt lạnh lùng nói, điều này không có khả năng. Sắc mặt Vệ Tông cũng lạnh xuống, ánh mắt nhìn về phương xa, về phía dãy núi mờ ảo. Đại nhân, ngươi vừa nói, ta không muốn ở dưới người khác, vậy ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ vĩnh viễn ở dưới trướng của ngươi? Theo ánh mắt Vệ Tông, Vũ Tuyệt cũng nhìn về phía phương xa, nói, nếu chỉ dựa vào thân phận thành chủ Vũ An Thành, đương nhiên không thể thu phục ngươi, còn nếu là dùng thân phận gia chủ Vũ gia thì sao? Hắn hờ hững liếc Vệ Tông, cười nói, là một trong những gia tộc mạnh nhất của Đại Huyền Đế Quốc. Thân phận như vậy, hẳn là đủ để ngươi khuất phục, nên biết, so với gia chủ Vũ gia còn cao hơn, cũng chỉ có hoàng thất, Vũ gia cường đại, không thể nghi ngờ, đó cũng là sức mạnh trong lời nói của Vũ Tuyệt, nhưng Vệ Tông vẫn cau mày, chỉ là một gia chủ của một tiểu gia tộc, có gì đáng nói, bình yên bĩu môi khinh thường, gia tộc Vũ gia như vậy không lọt vào mắt xanh của nàng. Thế là, nàng nói thẳng, Vệ Tông, trực tiếp từ chối hắn đi, đừng nói hắn bây giờ còn chưa phải gia chủ. Coi như hắn trở thành gia chủ, muốn thu phục ngươi, cũng quá đơn giản rồi. Nhưng Vệ Tông không hề từ chối theo lời nàng nói, vẫn nhíu mày, tâm tư khiến người ta khó đoán. Vũ Tuyệt cũng không nóng nảy, cứ nhìn hắn, chờ quyết định của hắn. Rất lâu sau, Vệ Tông mới ngẩng đầu, ngươi bây giờ còn chưa phải gia chủ, ta sẽ đoạt được vị trí gia chủ. Vũ Tuyệt thản nhiên nói, vậy ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta có khả năng rất lớn có thể thành công. Vậy ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Vệ Tông hỏi ngược lại, nếu ta giúp ngươi, ngươi liền có thể thành công. Vậy những người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác chẳng phải cũng có tác dụng tương tự. Nghe vậy, Vũ Tuyệt sắc mặt bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta có thể cho ngươi, những người khác không thể cho. Ví dụ, Vệ Tông nhíu mày, có chút hứng thú, ví dụ, công pháp đỉnh cấp của Vũ gia, Hoang Vũ Hung Vũ Quyết. Vũ Tuyệt gằn từng chữ một, đây chính là công pháp tu luyện đỉnh cấp, trực chỉ võ thần đại đạo. Đồng thời, ngươi không phải muốn tìm kiếm công pháp luyện khí sao? Hoang Vũ Hung Vũ Quyết bao gồm cả luyện khí thiên, chỉ cần ngươi có Hoang Vũ Hung Vũ Quyết, trong khoảnh khắc có thể đột phá đến võ tướng. Hơn nữa, với thiên phú của ngươi, nhiều nhất 2 năm, có thể trở thành vũ vương, thậm chí, võ thần cũng không phải không thể vọng tưởng. Đồng thời, chỉ cần ta trở thành gia chủ, tất cả tài nguyên tu luyện sau này của ngươi, do vũ gia ta cung cấp, ngươi trở thành thủ tịch cung phụng của vũ gia, chỉ cần tu luyện là đủ. Thế nào, lợi ích như vậy, ta dám nói không ai khác dám cho ngươi. Ánh mắt Vũ Tuyệt sáng quắc nhìn chằm chằm Vệ Tông, căn bản không sợ hắn không đồng ý. Vũ Tuyệt đoán không sai, Vệ Tông thật sự động lòng, hắn cẩn thận suy nghĩ, quả thật không tệ, có công pháp và tài nguyên, có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, đồng thời dựa vào vũ gia, bất kể là tìm hiểu phương pháp của thế giới này, hay là tìm hiểu nguyên khí, đều vô cùng thuận tiện, chỉ có điều, vấn đề duy nhất bây giờ là, ta có thể tin ngươi sao? Vệ Tông nhìn Vũ Tuyệt, chậm rãi nói, nếu ngươi ngồi lên vị trí gia chủ, căn bản không thực hiện lời hứa của ngươi, hoặc là trở mặt làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi là gia chủ vũ gia cao cao tại thượng, mà ta chỉ là một tiểu nhân vật, nếu ngươi không giữ lời, ta cũng chẳng làm gì được, điểm này, ngươi có thể yên tâm. Vũ Tuyệt chắc chắn, tựa hồ đã biết Vệ Tông sẽ hỏi như vậy. Hắn nói thật, dù ta leo lên vị trí gia chủ, cũng không thể trực tiếp dọn dẹp những kẻ đó, không thể lập tức báo thù. Đó là cả một quá trình chậm rãi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong khoảng thời gian đó, ta vẫn cần sự giúp đỡ của ngươi, mà nếu một ngày ta báo thù thành công, chỉ sợ khi đó ngươi cũng đã là cường giả uy chấn đế quốc. Dù ta muốn trở mặt, cũng không có năng lực đó. Nói xong, trong mắt Vũ Tuyệt mang theo chút khiêu khích, chẳng lẽ ngươi không có chút tự tin nào sao? Ha ha, nghe xong lời Vũ Tuyệt, Vệ Tông ngược lại cười, thành chủ đại nhân thật sự giỏi ăn nói, làm thành chủ thật là phí tài, theo ta thì ngươi nên làm thuyết khách mới đúng, ngay cả người như ta cũng bị ngươi thuyết phục, vậy quyết định của ngươi là? Ánh mắt Vũ Tuyệt ngưng lại, ngươi đã nói như vậy, ta ngoài việc giúp ngươi, còn có đường nào khác để đi sao? Vệ Tông có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi đưa ra điều kiện, ta thật sự không cách nào từ chối. Ha ha ha, Vũ Tuyệt ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhìn ra, sự vui sướng của hắn không hề giả tạo. Rất lâu sau, Vũ Tuyệt mới dừng cười, quay sang Vệ Tông, nói, Vệ huynh, hai người chúng ta liên thủ, đủ để làm cả đế đô long trời lở đất. Vệ Tông không hề kích động như hắn, lộ ra bình tĩnh, ta bây giờ chỉ quan tâm một điều, việc tranh đoạt gia chủ, rốt cuộc khi nào bắt đầu. Nhắc đến điều này, ngay cả Vũ Tuyệt cũng trở nên nghiêm trang, tình trạng cơ thể lão gia chủ bây giờ thật không tốt. Ngày càng suy yếu, vốn dự định việc tranh đoạt gia chủ sẽ diễn ra sau một tháng. Nhưng cũng có thể sớm hơn. Không, dựa theo tính cách của đám người kia, nhất định sẽ trước thời hạn, sẽ không cho ta quá nhiều thời gian chuẩn bị. Sắc mặt Vũ Tuyệt có chút âm trầm. Thực tế, nếu không phải việc tranh đoạt gia chủ liên quan đến rất nhiều thứ, có nhiều sự nghi ngại, thì không thể sớm hơn quá nhiều. Ta dám nói, đám người kia dám tổ chức tranh đoạt gia chủ ngay hôm nay, khiến ta không kịp tham gia, cũng có chút làm quá. Vệ Tông lắc đầu, bọn chúng còn chuyện gì không dám làm. Vũ Tuyệt cười lạnh, chương 856, truy sát. Từ lần Vũ Tuyệt và Vệ Tông thổ lộ lòng mình, đã qua một ngày, sau khi nói rõ mọi chuyện, khoảng cách giữa hai người đã giảm đi rất nhiều, không còn như trước đây, mỗi người đều có mục đích riêng. Huy, người thật sự định giúp hắn? Tiếng bình yên vang lên, có nhiều lợi ích như vậy, vì sao không chứ? Vệ Tông nhướng mày, trong lòng thản nhiên nói, Vũ Tuyệt nói không sai, hắn có thể cho ta, người khác không thể cho được, người tin hắn nhất định sẽ lên làm gia chủ sao? Nếu hắn không làm được, chẳng phải ngươi mất cả trì lẫn trài? Bình yên rõ ràng có chút khinh thường Vũ Tuyệt. Nghe vậy, Vệ Tông lạnh lùng nói, ta không tin hắn, ta tin chính mình. Hắn nhẹ nhàng sờ vào thanh trường kiếm trong ngực, cảm nhận được sức mạnh hùng hồn bên trong, khẽ nói, dựa vào sức mạnh hiện tại của ta, chỉ cần võ thần không ra, dù là vũ vương, ta cũng có thể đánh một trận. Chờ đã, phía trước có tình huống. Đột nhiên, tay Vệ Tông khẽ động, đột ngột ngẩng đầu, cảm thấy có gì đó khác thường. Cái gì? Vũ Tuyệt nghiêng đầu lại, nhíu mày. Hắn lại không cảm nhận được gì. Vệ Tông cau mày, nhẹ nhàng giơ tay, dừng lại, hí hí hí hí, hí, theo sau lưng bọn họ, Các quân sĩ vội vàng kéo cương, cưỡng ép dừng lại, bụi mù tung bay, ngay cả Vũ Tuyệt cũng dừng lại, nhìn Vệ Tông, có chút không hiểu. Vệ Tông không nói gì, mà nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, sau đó nằm xuống đất, áp tai xuống mặt đất. Thông qua việc khuếch đại âm thanh của mặt đất, những âm thanh rất nhỏ đều sẽ bị Vệ Tông dễ dàng cảm nhận được. Bên ngoài mấy dặm, tiếng thở, tiếng bước chân, âm thanh huyết dịch di chuyển đều sẽ truyền vào tai Vệ Tông. Một lát sau, trong lòng hắn đã có tính toán, đứng dậy, quay sang Vũ Tuyệt nói, cách chúng ta khoảng 8, 9 dặm, có 7 người đang hướng về phía chúng ta, chia làm hai phe, một phe là hai nữ nhân đang chạy trốn, đuổi theo bọn họ là 5 người đàn ông, người đi đầu là một lão già, những người khác là người trẻ tuổi. Ánh mắt Vũ Tuyệt có chút kinh ngạc, không ngờ Vệ Tông lại có loại bản lĩnh này, đơn giản còn lợi hại hơn cả trinh sát mạnh nhất. Đúng, dường như cảm thấy chưa nói hết, Vệ Tông lại bổ sung, 7 người kia đều là võ tướng, hai nữ nhân, một người võ tướng sơ kỳ, một người võ tướng trung kỳ, 5 người đàn ông, người mạnh nhất là võ tướng viên mãn, còn lại từ sơ kỳ đến hậu kỳ, cái này ngươi cũng có thể cảm nhận được. Vũ Tuyệt trợn tròn mắt, lần này hắn thật sự kinh ngạc, có thể, thông qua tiếng huyết dịch di chuyển và sự rung động của sức mạnh, những cường giả có cấp bậc khác nhau sẽ khác nhau. Vệ Tông thản nhiên giải thích, đúng, dựa theo tốc độ của bọn họ, còn khoảng nửa nén hương sẽ chạy đến chỗ chúng ta, nửa nén hương nữa. Vũ Tuyệt nhìn về phía xa, những tán cây xa xa lấp ló, không thể thấy rõ tình hình bên trong, nhưng dựa theo lời ngươi nói, có gì đó không đúng, rõ ràng bên đuổi theo mạnh hơn rất nhiều, vậy hai cô gái bị đuổi làm sao có thể chạy trốn xa như vậy? Cho nên, có thể có bẫy. Vệ Tông lên ngựa, giọng bình thản, ý ngươi là, bọn họ hướng về phía chúng ta. Ánh mắt Vũ Tuyệt dần trở nên lạnh lùng, đúng, Vệ Tông gật đầu, bằng không thì, không có gì xảo quyệt, thiên địa lớn như vậy, chuyện đuổi giết lại cứ nhằm vào chúng ta, hãy chờ xem. Quả nhiên như Vệ Tông nói, chưa đến nửa khắc, cách chỗ bọn họ mấy trăm trượng, xuất hiện mấy bóng người, một bên đuổi, một bên chạy, vừa nhảy vừa vọt, nhanh chóng hướng về phía Vệ Tông. Hai cô gái phía trước đang cố sức chạy trốn, một người mặc đồ vàng, một người mặc đồ trắng, dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả Vệ Tông cũng phải công nhận, hai vị này đều là mỹ nhân. Nhìn thấy phía trước có nhiều người, hai cô gái bị truy đuổi dường như gặp được cứu tinh, vẻ mặt mừng rỡ, dưới chân lại tăng thêm tốc lực, nhanh chóng chạy về phía Vệ Tông. Cứu mạng, cứu mạng, chúng ta là đệ tử Bạch Hà Tông, có người muốn giết chúng ta, cứu mạng. Nghe tiếng kêu cứu của hai cô gái, sắc mặt Vũ Tuyệt trở nên khó coi. Bạch Hà Tông, khi hai cô gái chạy tới gần, hắn cẩn thận quan sát, các nàng quả thật đang mặc trang phục của Bạch Hà Tông. Vệ Tông nhìn Vũ Tuyệt, nếu hắn nhớ không nhầm, trước đó Vũ Tuyệt nói muội muội mình vào Bạch Hà Tông, mà bây giờ, người Bạch Hà Tông bị truy sát, nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường. Nếu đây là bẫy, vậy muội muội hắn, rõ ràng Vũ Tuyệt cũng nghĩ đến điều này. Sắc mặt hắn u ám đến cực điểm, như muốn chảy ra nước. Lúc này, hai cô gái đã đến gần, Vũ Tuyệt giơ tay lên, hơn chục quân sĩ thúc ngựa xông ra, vây hai cô gái lại. Không xa, 5 người đuổi theo thấy cảnh này, cũng chậm dần tốc độ. Một gã hán tử cao gầy ánh mắt hướng về lão giả dẫn đầu ra hiệu. Nói khẽ, sư thúc, làm sao bây giờ? Lão giả thản nhiên nói, không cần hoảng, chỉ là hơn 100 người mà thôi. Chúng ta đi lên thương lượng, tại đại quân Huyền Quốc, từ việc mang bao nhiêu binh, có thể thấy được quân hàm của tướng lĩnh này. Hơn 100 người, đây chẳng qua là một bách phu trưởng mà thôi, chỉ là một bách phu trưởng, thực lực lại có bao nhiêu mạnh? Phải biết, trong quân đội, bình thường thiên hộ mới miễn cưỡng có trình độ võ tướng, mà bọn hắn bên này, thế nhưng là có dòng dã 5 vị võ tướng, chớ đừng nói chi là, còn có cường giả cấp bậc võ tướng viên mãn, đến cấp bậc này, có thể nói chỉ cần Vũ Vương không ra, cơ bản là có thể đi ngang, đây cũng là chỗ dựa sức mạnh của lão giả. Nhìn thấy mình bị vây quanh, hai nữ tử có chút lo lắng, chúng ta là người của Bạch Hà Tông, đang bị người truy sát, các người ai là người nói chuyện, ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Sự tình gì, cùng ta nói là được rồi. Vũ Tuyệt quét mắt hai người, ánh mắt có chút lạnh lùng, bởi vì muội muội ở Bạch Hà Tông, hắn cũng đã gặp một số người của Bạch Hà Tông, bất quá hai người này hắn không nhận ra. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là thân phận của hai người này là giả mạo. Dù sao, hắn cũng đã lâu không đến Bạch Hà Tông, bây giờ Bạch Hà Tông đến tột cùng như thế nào, hắn cũng không rõ. Nghe xong lời Vũ Tuyệt, hai nữ tử liếc nhau, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng nữ tử áo vàng vẫn hạ quyết tâm, nói, kỳ thực, Bạch Hà Tông chúng ta đang bị Cửu U Cốc, Bôn Lôi Các, Xâm La Trại vây công, đã ở vào tình thế vô cùng nguy hiểm, ta cùng sư muội hai người đi ra ngoài tìm kiếm cứu binh. Không ngờ lại bị người của Cửu U Cốc phát hiện, một mực bị đuổi giết đến bây giờ. Các nàng vừa dứt lời, thì 5 người của Cửu U Cốc cũng cảm nhận được, lão giả có chút ngang ngược, cơ thể trong chớp mắt, trực tiếp nhẹ nhàng dựng lên, ầm vang rơi vào trong vòng vây đám người. Tiếp đó tùy ý chắp tay, nói, tại hạ Lục Khang của Cửu U Cốc, mong rằng chư vị cho chút thể diện, giao hai nữ nhân này cho ta. Chương 857, tái nhợt, vù vù, nhìn thấy lão giả đi vào, đông đảo quân sĩ gần như đồng thời rút đao ra khỏi vỏ. lưỡi đao sáng như tuyết cùng nhau chỉ vào Lục Khang. Còn Lục Khang, hắn mặt lộ vẻ khinh miệt, tuy trên miệng mang theo chữ thỉnh, nhưng ngữ khí cực kỳ ngang ngược và ngạo mạn, căn bản không coi những người trước mắt ra gì. Hắn thấy, hai người dẫn đầu, một thiếu niên mặc áo đen chỉ là võ giả, một nam tử áo trắng cũng một bộ dáng bình thường không có gì lạ, không giống cường giả, còn lại đám binh lính kia thì chẳng qua là gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích. Người của Cửu U Cốc, Vũ Tuyệt cau mày, không để ý đến thái độ của Lục Khang, trực tiếp hỏi, nghe nói người của Cửu U Cốc các ngươi đang vây công Bạch Hà Tông. Phải thì sao? Lục Khang ánh mắt khinh thường, đây không phải chuyện của ngươi, chuyện không nên hỏi, không cần hỏi linh tinh, đưa hai nữ nhân kia cho ta. Hai nữ tử có chút khẩn trương, không biết đám người này có bảo vệ được mình không. Nghe vậy, Vũ Tuyệt và Vệ Tông liếc nhau, gật đầu một cái, Vệ Tông đưa tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm trong ngực. Lúc này, ánh mắt Vũ Tuyệt mới chậm rãi rơi xuống người Lục Khang. Nói khẽ, nếu ta không muốn bỏ mặc thì sao? Không muốn, lão giả cười lạnh một tiếng, khí tức thuộc về võ tướng viên mãn trên người bắt đầu sôi trào. Khí thế cường đại khiến cho đông đảo quân sĩ chung quanh đều bị thổi lui lại. Cảm nhận được khí thế này, sắc mặt hai nữ tử trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi một câu, không nên quản chuyện không nên quản, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Lão phu thấy ngươi là người của quân đội, không muốn giết ngươi, cũng chỉ là không muốn gây phiền phức mà thôi, chứ không phải là không thể, nhưng nếu ngươi không biết điều, vậy đừng trách lão phu độc ác. Nói xong, sắc mặt Lục Khang trong nháy mắt trở nên dữ tợn, giọng nói lạnh băng, chọc giận lão phu, ngươi và đám thủ hạ này của ngươi, không một ai muốn chạy thoát, ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này, giết các ngươi xong rồi đi, sẽ không ai điều tra ra, các ngươi chết cũng vô ích. Đúng vậy, chết cũng chết vô ích. Vũ Tuyệt nhẹ giọng thì thầm một tiếng, sau đó thản nhiên nói, Vệ Tông, động thủ đi. Hắn không muốn nhiều lời với lão giả này nữa. Chanh, vừa khi Vũ Tuyệt vừa dứt lời, một đạo kiếm quang thê lương lóe lên rồi biến mất, xuyên qua người Lục Khang. Phía sau hắn, Vệ Tông không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Trường kiếm của hắn nghiêng chỉ xuống mặt đất, máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy xuống theo lưỡi kiếm. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống đất bùn, thấm vào, nhuộm mặt đất một màu đỏ tươi. Tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng này, có chút không hiểu rõ. Sau một khắc, lạch cạch, đầu của Lục Khang đang đứng yên đột nhiên rơi xuống. Máu tươi bắn lên trời, giống như mưa máu, nhuộm đỏ cả người mọi người. Uy, ta nói, người mỗi lần đều phải dùng chiêu buồn nôn như vậy sao? Nhiều máu như vậy, rất đáng ghét, Bình Yên có chút nhịn không được nói. Soái, Vệ Tông chỉ nói một chữ, sau đó thu kiếm vào bao. Bình Yên liếc mắt, a, vốn là người còn sống sờ sờ, đầu đột nhiên liền rơi mất, nhìn cảnh tượng đáng sợ như vậy, hai nữ không nhịn được nữa, thét lên một tiếng, trong tiếng thét thảm thiết, những người khác mới phản ứng được chuyện gì đã xảy ra. Bốn người còn lại của Cửu U Cốc thấy không ổn, xoay người bỏ chạy, phía mình người mạnh nhất còn không chống nổi một chiêu, bọn chúng đi lên, cũng chỉ là đưa đồ ăn thôi. Thấy vậy, Vệ Tông mũi chân chạm đất một cái, thân hình như gió, nhanh chóng đuổi theo, phải bắt sống. Phía sau hắn, Vũ Tuyệt vội vàng nói, hắn dường như đã thấy rõ, sát tính của Vệ Tông quá nặng, không cẩn thận, lại giết hết đám người kia thì sao? Khoảng chừng chưa đến 10 nhịp thở sau, Vệ Tông quay lại, đồng thời, hai cánh tay của hắn, mỗi bên nắm một người. Vệ Tông đi tới trước mặt Vũ Tuyệt, ném hai người xuống đất, ngươi nói, muốn người sống, ta cho ngươi lưu lại hai người, bốn người không tiện mang theo, nên hai người còn lại ta giết luôn rồi. Vệ Tông cưỡi ngựa, ngữ khí bình thản, với hắn mà nói, giết hai võ tướng tựa hồ còn dễ hơn giết hai con gà. Vũ Tuyệt có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó ánh mắt rơi vào hai người đang quỳ dưới đất. Nói đi, tại sao Cửu U Cốc lại muốn vây công Bạch Hà Tông? Đại nhân, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, đây đều là quyết định của cốc chủ và các trưởng lão. Chúng ta cũng không biết gì cả. Hai người quỳ dưới đất có chút bất đắc dĩ. Không biết, Vũ Tuyệt nghĩ nghĩ, rồi đổi câu hỏi. Được rồi, ta hỏi lại các ngươi. Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Trời đất rộng lớn như vậy, sao lại hết lần này đến lần khác đụng phải chúng ta? Cái này, hai người mặt mày ủ rũ. Chúng ta làm sao biết lại đụng phải các ngươi? Sớm biết các ngươi ở đây, chúng ta nhất định đã đi đường vòng. Cũng không đến nỗi có kết cục như thế này. Đây đều là cái gì vấn đề vậy? Mau nói, Vệ Tông ngữ khí bình thản, nhưng lại sát khí 10 phần. Bị sát khí đâm một nhát, hai người lập tức run rẩy, thiếu chút nữa đã tè ra quần. Vị này chính là một sát tinh, đối với Vệ Tông, có thể nói bọn chúng e ngại đến cực hạn. Tốt tốt tốt, chúng ta nói, tất cả là do sư thúc mang bọn ta tới. Hắn nói hai nữ nhân kia sẽ qua lại ở vùng này, nên dẫn bọn ta tới đây mai phục. Quả nhiên, gặp được hai nữ nhân này, chúng ta xuất hiện ở đây đều là do sư thúc. Hai người thề thốt, đẩy hết trách nhiệm lên sư thúc của mình. Sư thúc của các ngươi là ai? Chính là Lục Khang bị vị đại nhân này giết. Hai người cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Vệ Tông. Nói tiếp, đồng thời, hắn cũng là trưởng lão của Cửu U Cốc, rất nhiều chuyện trong cốc hắn đều có tham dự, nếu không giết hắn, có lẽ hắn biết rất nhiều thứ. Nói như vậy, đều là lỗi của ta, không nên giết hắn đi. Vệ Tông thản nhiên nói, không không không, tiểu nhân không có ý đó. Thân thể hai người run rẩy, vội vàng khoát tay phủ nhận, nhưng Vệ Tông lại lắc đầu, nói, hỏi các ngươi cái gì cũng không biết, phế vật vô dụng, vẫn là giết đi, không, không, không cần, rắc, rắc, hai tiếng giòn vang, âm thanh im bặt, Vệ Tông thu tay lại, bóp nát cổ tay hai người, rồi lên ngựa, bịch, hai người ngã xuống đất, âm thanh làm hai nữ giật mình, nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Vệ Tông, hai người cũng có chút run rẩy trong lòng, sau một khắc, hai người liền thấy ánh mắt Vệ Tông chậm rãi rơi xuống người mình. Tiếp theo, đến lượt các ngươi, nói đi, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây, có phải sớm đã có dự mưu hay không? Không, không phải, nữ tử áo trắng cơ thể không ngừng run rẩy, giọng nói run rẩy, vị đại nhân này, tất cả chỉ là trùng hợp, hai tỷ muội chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây mà thôi. Còn về việc làm sao mà bị bại lộ hành tung, chúng ta cũng không biết, giải thích của các nàng thật sự có chút tái nhợt và bất lực. Đến nỗi ánh mắt Vệ Tông nhìn hai người càng ngày càng bất thiện. Chương 858, không lật được trời. Loại lời này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Vũ Tuyệt giọng nói lạnh lùng, sát khí cũng dần dần hiện ra, xem ra, không sử dụng một chút thủ đoạn, các ngươi sẽ không nói thật. Nghe vậy, cơ thể hai nữ run lên bần bật, sắc mặt gần như trắng bệch. Không, vị đại nhân này, chúng ta nói thật, thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Môi của các nàng không ngừng run rẩy, vẫn không thành thật. Vũ Tuyệt lạnh giọng nói, rút chảm mã đao mang theo bên người ra, định cho hai nữ một chút màu sắc, nhưng lúc này, một cánh tay chặn trước người hắn. Thôi được rồi, xem bộ dáng của bọn họ, không giống như là nói dối. Vệ Tông nhìn hai nữ, trong mắt thần quang lập lòe. Vệ Tông đã nói vậy, Vũ Tuyệt mới từ từ thu chảm mã đao về, rồi chuyển ánh mắt, nói, mặc kệ các nàng có nói dối hay không, nhưng có một điều có thể xác định, đó là Bạch Hà Tông hiện tại đúng là đang lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm. Đây là nhắm vào ngươi. Vệ Tông gật đầu, ý đồ rất rõ ràng, Vũ Tuyệt chuẩn bị về thành, Bạch Hà Tông nơi muội muội hắn đang ở thì lại xảy ra chuyện. Nếu nói trong đó không có sự nhúng tay của Vũ gia, hắn tuyệt đối không tin, rõ ràng đây là ép buộc Vũ Tuyệt đến cứu Bạch Hà Tông. Kéo dài thời gian, không để hắn về Vũ gia, thủ đoạn rất thấp kém, nhưng rất hữu dụng, Vệ Tông nói, đây là một dương mưu, cho dù chúng ta đều đoán được đằng sau là Vũ gia đang động tay. Nhưng cũng không có cách nào, vẫn phải đưa ra lựa chọn, xem ngươi chọn vị trí gia chủ, hay là muội muội của ngươi. Vệ Tông nhìn chằm chằm vào Vũ Tuyệt, Vũ Tuyệt không hề do dự, nói, vị trí gia chủ tất nhiên quan trọng, nhưng ta chỉ có một muội muội. Từ sau khi phụ thân ta qua đời, nàng là thân nhân duy nhất của ta, ta không thể nào nhìn nàng chết, ta biết ngươi sẽ nói vậy. Vệ Tông gật đầu, nói tiếp, cho nên, chúng ta chia binh làm hai ngả, ngươi về đế đô Vũ gia, ta đến Bạch Hà Tông cứu muội muội của ngươi, đợi khi cứu được muội muội của ngươi, chúng ta sẽ hội ngộ ở đế đô. Liếc mắt nhìn phương xa, Vệ Tông tiếp tục nói, bọn họ tính sai một chút, bọn họ không ngờ bên cạnh ngươi còn có ta, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Vũ Tuyệt không từ chối, mà nhìn Vệ Tông thật sâu nói, mang muội muội ta còn sống trở về. Nói xong, hắn lấy ra một quyển da dê dày cộp đưa cho Vệ Tông, trên này ghi chép chi tiết đường đi đến Bạch Hà Tông, nhờ ngươi yên tâm. Vệ Tông cười cười nhận lấy bản đồ, sau đó quét mắt nhìn đám người phía sau, cất cao giọng nói, bây giờ thay đổi phương hướng, chúng ta đi Bạch Hà Tông. Cùng với lệnh của Vệ Tông, 60 kỵ binh tách ra khỏi đội ngũ, lặng lẽ đi theo sau lưng Vệ Tông. Tiếp đó, Vệ Tông quay sang nhìn hai nữ, cười nói, hai vị, ta muốn đi Bạch Hà Tông trước, phiền hai vị đi cùng ta một chuyến nhé. Dạ, đại nhân. Hai nữ không dám cự tuyệt, nói đúng ra là không dám cự tuyệt. Bất quá, có chút khó hiểu là, lúc này không còn dư thừa ngựa. Lúc này, Vệ Tông duỗi ngựa đến trước mặt nữ tử áo trắng, nhẹ nhàng đưa tay ra, ra hiệu nàng lên, nữ tử áo trắng không dám nói gì, nhảy lên ngựa của Vệ Tông, ngồi trước người hắn. Khi Vệ Tông nhẹ nhàng vòng tay qua eo thon mềm mại của nàng, thân thể nàng rõ ràng hơi cứng đờ lại một chút. Vệ huynh, người thật có diễm phúc. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Vũ Tuyệt lúc nào cũng lạnh lùng cũng cảm thấy hơi trêu ghẹo. Vệ Tông cười cười, chỉ chắp tay nói, thành chủ, cáo từ trước, chúng ta đế đô gặp lại. Đế đô gặp. Vũ Tuyệt cũng chắp tay. Sau một khắc, Vệ Tông ôm nữ tử áo trắng, duỗi ngựa về hướng Bạch Hà Tông, phía sau 60 kỵ binh vội vàng đuổi theo, bụi mù tung bay như rồng. Trên đường, vừa ôm nữ tử áo trắng, Vệ Tông vừa lấy bản đồ da dê ra, cẩn thận xem xét đường đi, nếu như đi theo quan đạo, vì phải vòng một vòng lớn, cho dù không nghỉ ngơi, ít nhất cũng mất 7-8 ngày, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi, phải mất đến 10 ngày, 10 ngày, quá chậm, đến đó thì đồ ăn cũng đã nguội lạnh. Dương Dận đi sau lưng nửa thân vị, cũng đang nhìn bản đồ này, vì đã nhường ngựa của mình cho nữ tử áo vàng, nên đang cưỡi chung một con ngựa với người khác. Đại nhân, nếu ngại chậm, chúng ta có thể đi đường tắt này, xuyên qua Phương Vân Sơn Mạch, rồi vượt qua Bình Trừng Hà. Dương Dận vươn tay ra, vạch một đường trên bản đồ, đây là đường thẳng, có lẽ chưa đến 3 ngày chúng ta có thể đến Bạch Hà Tông. Chỉ là, nói đến đây, trên mặt hắn lộ rõ vẻ ngượng ngùng, Chỉ là cái gì, cứ nói đừng ngại, Vệ Tông thản nhiên nhìn hắn, chỉ là khu vực đó, địa thế tương đối hiểm trở, đạo phỉ hoành hành, thậm chí không thiếu những kẻ có thực lực cường đại, nếu đi đường này, e là sẽ gặp không ít phiền phức. Đạo phỉ, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng là loại gì, thì ra chỉ là một đám phế vật chỉ biết cướp bóc. Sợ chúng làm gì, cứ đi đường này, ta muốn xem, kẻ nào không có mắt dám cướp chúng ta. Giá, Vệ Tông quay đầu ngựa lại, hướng về phương hướng Vương Vân Sơn Mạch chạy tới. Trên ngựa, nữ tử áo trắng kia thân thể một mực căng thẳng, thậm chí khi Vệ Tông đụng vào nàng còn run nhè nhè. Rõ ràng là e ngại Vệ Tông đến cực điểm. Vệ Tông, người cứ ôm nữ nhân làm gì? Bình Yên lên tiếng đúng lúc, giọng có chút chua chát. Sao, hâm mộ nàng? Vệ Tông khẽ cười một tiếng, nếu ngươi có thể đi ra, ta cũng có thể ôm ngươi mà. Nghe vậy, Bình Yên khẽ hừ một tiếng, tiểu tử nhà ngươi thật là không biết điều, ngay cả tiền bối cũng dám đùa giỡn. Nói thật, nếu là kẻ tiểu bối khác dám nói chuyện với nàng như thế, nàng đã sớm một tát đánh chết hắn. Nhưng Vệ Tông có chút khác biệt, nội tâm nàng không hiểu sao có một loại cảm xúc kỳ lạ đối với Vệ Tông. Bởi vậy coi như Vệ Tông nói ra những lời này, nàng cũng chỉ là xấu hổ, chứ không thật sự phẫn nộ. Nói thật, ta không hù dọa ngươi đâu, nữ nhân này không đơn giản, ngươi đừng tinh trùng lên não mà lật thuyền trong mương. Nói xong, Bình Yên nghiêm mặt lại, ta đương nhiên biết nàng không đơn giản, nếu không thì ngươi cho rằng tại sao ta phải để nàng ngồi ở chỗ này. Vừa nói, Vệ Tông nhếch mép cười, hắn chậm rãi thăm dò ở vành tay tinh xảo của nữ tử áo trắng, nhẹ giọng nói, trong tay ta, coi như ngươi là Vũ Vương, cũng không làm gì được. Âm thanh Vệ Tông rất nhẹ, khí thổi vào vành tay nữ tử áo trắng, có chút ngứa, nhìn thấy cảnh này, ai không biết còn tưởng là một đôi tình nhân đang tán tỉnh. Bất quá, nghe được lời Vệ Tông, nữ tử áo trắng như bị điện giật, thân thể đột nhiên run lên, sau đó, sắc mặt nàng kịch biến, lực lượng cuồng bạo trên người dâng lên, khí tức tăng trưởng cuồng bạo, trong nháy mắt đã đạt đến cấp bậc Vũ Vương, trước sức mạnh kinh khủng như vậy, hai con ngựa rên rỉ một tiếng, không thể nào chịu đựng nổi, trực tiếp ngã xuống đất. Chương 859, thần phục, dưới lực đạo tuôn trào, cơ thể nữ tử áo trắng chấn động, muốn đánh Vệ Tông văng ra, nhưng hai tay Vệ Tông giống như sắt thép, gắt gao ôm lấy cơ thể nữ tử áo trắng, hơn nữa không ngừng siết chặt, ôm nàng thật chặt, lăn ra. Nữ tử áo trắng đột nhiên quay đầu, thổ khí như kiếm, khí lưu sắc bén đánh vào mặt Vệ Tông, lại chỉ phát ra âm thanh kim loại va chạm, Vệ Tông không hề bị thương. Khổ luyện công phu, nữ tử áo trắng hơi ngẩn người, tiếp đó ánh mắt nàng trở nên hung ác, hai bàn tay năm ngón tay đồng thời mở ra, giống như 10 thanh cương đao, đâm vào huyệt thái dương của Vệ Tông, ta xem ngươi cản thế nào. Vệ Tông dù tự tin vào bất diệt kiếm thể của mình, cũng không ngốc đến mức dùng huyệt thái dương để cản một kích toàn lực của Vũ Vương. Đầu hắn đột ngột ngửa ra sau, tránh được một kích tất sát này, đồng thời, lực đạo ở eo bộc phát, cơ thể thuận thế khẽ cong, ôm lấy cơ thể nữ tử áo trắng, đầu hướng xuống, đột ngột đập xuống mặt đất. Ở phía khác, nữ tử áo vàng thấy thực lực của nữ tử áo trắng bại lộ, sắc mặt nàng thay đổi, muốn thúc ngựa bỏ chạy. Nữ tử áo trắng thực lực cường đại, không cần lo lắng, nhưng nàng thật sự chỉ có cấp bậc võ tướng, ở lại đây chỉ thêm vướng chân. Nhưng nàng còn chưa chạy được mấy bước, mười mấy đạo ánh đao đã bao phủ lấy toàn thân nàng. Phanh, nữ tử áo trắng chống tay xuống đất, che đầu mình, đồng thời cơ bắp ở đùi nàng đột nhiên bật ra, đùi phải nâng lên như một chiếc roi thép quất về phía đầu Vệ Tông. Nữ tử áo trắng này quả không hổ là cường giả Vũ Vương, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức nào, trong nháy mắt chẳng những hóa giải nguy cơ, còn truyền thủ thành công. Xoẹt xoẹt, đôi chân dài trắng nõn xé rách không gian, tạo nên tiếng gió sắc bén, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh đã đến trước mặt Vệ Tông. Nhanh, nhanh không thể tưởng tượng, ngay cả Vệ Tông cũng có chút tán thưởng, quả nhiên, có thể trở thành Vũ Vương, không ai là kẻ yếu. Vệ Tông ôm nữ tử áo trắng, cố nhiên là hạn chế tay nàng vung, nhưng đồng thời cũng hạn chế động tác của mình, nếu vẫn ở tư thế này, Vệ Tông căn bản không có cách nào tránh được một kích này. Bất đắc dĩ, Vệ Tông chỉ có thể nới lỏng tay đang ôm eo nữ tử áo trắng, cơ thể đột ngột lùi về sau, nhưng không đợi nữ tử áo trắng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Vệ Tông đột nhiên trở nên sắc bén, bàn tay hóa chảo, năm ngón tay hung hăng chụp vào da thịt bên hông nữ tử áo trắng. Khi mũi chân hắn điểm xuống đất lùi lại, kéo theo cánh tay, vạch một đường vào hông nữ tử áo trắng, phốc xích, máu tươi bắn ra. Bên hông trắng nõn của nữ tử áo trắng trong nháy mắt xuất hiện 5 vết thương dài. Da thịt rũ xuống, qua vết thương còn có thể thấy nội tạng đang ngọ nguậy bên trong. Ngươi, nữ tử áo trắng đột nhiên xoay người, bàn tay gắt gao che vết thương ở bụng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, khác với vẻ giả vờ lúc trước, lần này là thật, ngươi thật hèn hạ. Nàng nửa ngồi, nhìn Vệ Tông, toàn thân run rẩy, vừa tức giận, vừa đau đớn, ngươi, một Vũ Vương ngụy trang thành võ tướng chờ bên cạnh ta. Không có ý tốt, chẳng lẽ không hèn hạ? Vệ Tông khẽ cười, quay đầu liếc nhìn tình hình bên kia, nữ tử áo vàng đang bị mọi người vây công, đã hoàn toàn bị áp chế, không thể không nói, luyện quân trận vẫn có chút tác dụng, Một đám võ giả vây công một võ tướng, cũng chỉ có vài người bị thương nhẹ, đừng nói người chết, đến bị thương nặng cũng không có. Vệ Tông lắc đầu, thu ánh mắt từ bên kia về, sau đó, hắn tự tay lấy thanh trường kiếm đặt ở bên cạnh, chanh, một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Trò chơi có thể kết thúc rồi. Nhìn gương mặt như cười mà không cười của Vệ Tông, miệng nữ tử áo trắng hơi mở ra, có chút hoảng sợ. Vệ Tông cầm kiếm khí chất khác hẳn trước, như long trời lở đất, so với vẻ công chính bình thản trước đó, Vệ Tông bây giờ như một con hung thú tuyệt thế, toàn thân bao phủ khí tức khát máu. Không khách khí mà nói, mức độ nguy hiểm của Vệ Tông bây giờ so với trước không biết tăng lên bao nhiêu lần. Mà nàng đã bị trọng thương, nếu trong tình huống này mà giao chiến, tỷ lệ thắng của nàng e rằng không quá một thành. Môi nữ tử áo trắng bắt đầu run rẩy, nàng không muốn chết, tu luyện tới vũ vương khó khăn đến mức nào, cứ như vậy bỏ mạng ở đây, nàng không cam tâm, đi chết đi. Vệ Tông nhắm mắt lại, nhưng trường kiếm trong tay lại chuẩn xác đâm về mi tâm nữ tử áo trắng. Chờ đã, nữ tử áo trắng đột nhiên lên tiếng, trường kiếm trong tay Vệ Tông đột ngột dừng lại, cách mi tâm nữ tử áo trắng chưa tới một tấc, kiếm khí sắc bén đã cắt rách da nàng, huyết dịch đỏ tươi từ mi tâm chảy xuống, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt nữ tử áo trắng, lại tạo ra một vẻ đẹp quỷ dị. Vệ Tông mí mắt run rẩy một cái, rồi mở ra, sao, ta không muốn chết. Nữ tử áo trắng nửa quỳ trên mặt đất, quật cường nhìn chằm chằm Vệ Tông, ngươi nói không muốn chết là không chết được sao? Vệ Tông cười, rồi ngang kiếm, nhẹ nhàng vỗ vào mặt nữ tử áo trắng, không có đạo lý như vậy, ta có thể trung thành với ngươi, từ nay về sau, sẽ nghe theo ngươi như sấm sét. Nữ tử áo trắng trầm giọng nói, ta tin, dù là ngươi cũng không từ chối một thủ hạ có cấp bậc vũ vương. Ta dựa vào gì mà tin ngươi? Vệ Tông cúi người, nhẹ nhàng nâng cằm nàng, một kẻ tham sống sợ chết, ngươi nghĩ lời ngươi nói có đáng tin sao? Mặt nữ tử áo trắng ửng đỏ, có chút tức giận, nàng lạnh giọng nói, đại nhân, dù sao thì, tại hạ cũng là cường giả vũ vương, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, nhất định đáp ứng ngươi, cũng sẽ không đổi ý. Ha ha, thật sao? Vệ Tông vẫn cười lạnh, ngươi muốn trung thành cũng được, nhưng ta tin không quá lời hứa trên đầu môi, đừng phản kháng, ta có cách của ta. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng tay, đặt lên trán nữ tử áo trắng, bình yên, nhờ vào ngươi, dựa vào ta làm gì? Bình yên kinh ngạc, sao lại có chuyện của mình? Đừng lo lắng, Vệ Tông cũng có chút bất đắc dĩ, lúc này nữ tử áo trắng đang ngơ ngác nhìn hắn, có chút không hiểu, việc này làm Vệ Tông rất khó chịu, hắn vất vả tạo hình tượng, kết quả bình yên không phối hợp, toàn bộ cảnh tượng trở nên có chút lúng túng, Vệ Tông có chút tiếc rèn sắt không thành thép, thần hồn chi lực của ngươi đâu, không thể ra chút nào sao? Gieo ấn ký vào đầu cô gái này, không được, bình yên có chút do dự, thần hồn chi lực của ta chỉ ra được một chút, dù có gieo được ấn ký, chỉ cần cách xa một chút là không có tác dụng, ngươi muốn dựa vào đó để khống chế người này cũng vô ích thôi. Ngươi không cần lo, cứ gieo ấn ký, còn lại để ta lo. Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn, vậy, được thôi, cuối cùng, bình yên cũng đồng ý. Sau đó, xung quanh thân thể Vệ Tông như dòng nước cuộn trào, cuối cùng tập trung vào lòng bàn tay hắn, thẩm thấu vào đầu nữ tử áo trắng. Chương 860, dọa sợ, cái gì thế? Nữ tử áo trắng bỗng nhiên trừng to mắt, đầu hơi nhói, như có thứ gì đó xâm nhập. Đừng lộn xộn, Vệ Tông ngang ngược mở năm ngón tay, trực tiếp nắm lấy đầu nàng, cảm nhận được lực đạo ở bàn tay to, nữ tử áo trắng lập tức không dám nhúc nhích, xong chưa, chế phục nữ tử áo trắng, Vệ Tông âm thầm hỏi, sắp xong rồi, âm thanh bình yên có chút gấp gáp, nhưng rất nhanh nàng thở dài, cuối cùng xong rồi, cái chỗ chết tiệt này áp chế thần hồn lực của ta kinh khủng quá, mệt chết, nghe vậy, Vệ Tông mới rút tay ra khỏi đầu nữ tử áo trắng, rồi thản nhiên nhìn nàng, nói, ngươi đứng lên đi, ta đã gieo cấm chế trong đầu ngươi. Cấm chế, nữ tử áo trắng đứng dậy, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, cấm chế, đây là cái gì, sao chưa từng nghe qua, không biết đây là gì cũng không sao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu dám phản bội ta, ta chỉ cần nhất niệm, Vệ Tông vỗ tay một cái, ngươi sẽ chết. Khi Vệ Tông vừa dứt chữ, chết, nữ tử áo trắng đột nhiên ôm đầu, đau đớn gào thét, a à, Vệ Tông yên tĩnh nhìn cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo, đây tự nhiên là do bình yên ra tay, Vệ Tông, ở thế giới này thần hồn chi lực của ta bị suy yếu rất lớn. Dù gieo cấm chế vào não nàng thì uy lực cũng có hạn, làm nàng đau đớn một hồi đã là cực hạn rồi, hơn nữa đây là dưới tình huống khoảng cách gần, nếu cách xa một chút e rằng ngay cả đau đớn cũng không làm được. Bình yên có chút do dự, với loại cấm chế này mà muốn khống chế nữ tử áo trắng thì có chút khó khăn. Không sao, dọa nàng một chút là đủ. Vệ Tông ngược lại tự tin, nàng không biết gì về cấm chế cả, chỉ cần chúng ta dọa cho nàng sợ, nàng sẽ không dám làm càn. Tin ta đi, với gan của nàng, sẽ không dùng sinh mạng để kiểm chứng cái cấm chế này có hiệu quả hay không đâu. Vừa nói, Vệ Tông ước lượng thời gian, cũng không chênh lệch nhiều. Được rồi, buông cấm chế ra đi. Vệ Tông nói trong lòng, hắn vừa nói xong, nữ tử áo trắng như mất hết sức lực, ngã xuống đất, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vệ Tông nhìn nàng, không nói gì, mà nhìn sang phía khác, Lúc này, nữ tử áo vàng đang bị hai thanh trường đao kề cổ, bị áp giải đến hướng Vệ Tông. Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt được ả này rồi. Đến trước mặt Vệ Tông, Dương Dận hơi khom người. Vệ Tông gật đầu, rồi phất tay, thả nàng ra đi. Cái này, Dương Dận có chút không hiểu. Có ta ở đây, nàng không dám làm càn đâu. Vệ Tông nói, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Dương Dận mới thả trường đao trên cổ nữ tử áo vàng xuống. Được tự do, nữ tử áo vàng rên rỉ một tiếng, nhào vào người nữ tử áo trắng. Tỷ tỷ, thấy mặt nữ tử áo trắng tái nhợt, cùng vẻ kinh hãi, nàng có chút khó tin, rốt cuộc là loại cường giả nào, mà lại làm tỷ tỷ mình, một vũ vương cảnh giới, sợ hãi đến mức này. Đứng lên, Vệ Tông chậm rãi lên tiếng. Nghe giọng Vệ Tông, thân thể nữ tử áo trắng rõ ràng run lên, rồi nàng không dám phản kháng, chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên. Nữ tử áo vàng có chút ngơ ngác, đây là lần đầu tiên nàng thấy tỷ tỷ nghe lời một người đàn ông đến vậy. Vệ Tông lạnh lùng nhìn lướt qua hai nàng, rồi leo lên ngựa. Lên ngựa, chuyện của các ngươi, trên đường lại nói. Lần này, đổi thành hai nữ ngồi chung một ngựa, cùng Vệ Tông song song đi. Các ngươi hẳn không phải người của Bạch Hà Tông, cường giả vũ vương của Bạch Hà Tông, Vũ Tuyệt hẳn là mới quen biết, nhưng bọn hắn lại không nhận ra ngươi. Nói xem, các ngươi là ai? Vệ Tông thản nhiên nói, khẽ ho hai tiếng, nữ tử áo trắng yếu ớt nói, thưa đại nhân, tỷ muội chúng tôi quả thực không phải người của Bạch Hà Tông. Thật ra, chúng tôi là tán tu gần Cửu U Cốc, vì tôi nợ đại trưởng lão Cửu U Cốc một ân tình, nên đã đồng ý với hắn, giả làm người của Bạch Hà Tông để lừa Vũ Tuyệt ra ngoài, rồi tùy thời ám sát. Ám sát, các ngươi đúng là có chủ ý hay thật. Vệ Tông khẽ cười, Vũ Tuyệt vốn nghĩ vây công Bạch Hà Tông chỉ là muốn câu giờ, không ngờ đó là một cái bẫy. Đúng là một cái bẫy, nữ tử áo trắng khẽ nói, thật ra, dù tôi ám sát thất bại, để Vũ Tuyệt đuổi kịp Bạch Hà Tông, hắn cũng không làm gì được. Vây công Bạch Hà Tông, có đến 5 cường giả Vũ Vương, trong đó, cốc chủ Cửu U Cốc là người mạnh nhất, là Vũ Vương trung kỳ đỉnh phong. Nói rồi, nữ tử áo trắng vô thức đánh giá biểu hiện của Vệ Tông, muốn cho Vệ Tông biết khó mà lui, nhưng nàng thất vọng, Vệ Tông vẫn mặt không đổi sắc, dường như sự cường đại của đối phương không khiến hắn chút dao động nào. 5 tên Vũ Vương, đến lúc đó ngươi đối phó một cái, còn lại giao cho ta. Vệ Tông thản nhiên nói, mang theo một tia chân thật đáng tin. Nữ tử áo trắng sắc mặt có chút khổ tâm, với trạng thái trọng thương của nàng bây giờ, đến lúc đó đối đầu một Vũ Vương, sợ là lành ít dữ nhiều. Nhưng nàng không dám không đáp ứng, nếu dám cự tuyệt, vậy thì không phải lành ít dữ nhiều, mà là lập tức phải chết. Đúng, nói nhiều như vậy, còn chưa biết tên của các ngươi. Nghe Vệ Tông hỏi, nữ tử áo trắng vội vàng nói, ta tên Hạ Âm Trúc, đây là muội muội ta Hạ Thanh Trác. À, Vệ Tông có vẻ hơi không quan trọng, tựa hồ sợ Vệ Tông không cao hứng. Hạ Âm Trúc tiếp tục nói, tỷ muội ta từ nhỏ là cô nhi, sau được sư phụ nhặt về nuôi lớn, cũng chính sư phụ dạy chúng ta tu luyện võ đạo. Vậy sư phụ các ngươi đâu? Vệ Tông tùy ý hỏi. Nghe đến đây, sắc mặt hai tỷ muội Hạ Âm Trúc, Hạ Thanh Trác đều tối sầm lại. Sư phụ chúng ta 3 năm trước đã qua đời, chỉ để lại tỷ muội ta nương tựa lẫn nhau. Sau khi sư phụ qua đời, khi đó tỷ tỷ còn chưa phải là Vũ Vương, không có sư phụ bảo hộ, hai tỷ muội tán tu chúng ta sống rất gian khổ, thường xuyên bị các thế lực xung quanh ức hiếp. May mà có đại trưởng lão Cửu U Cốc giúp đỡ, chúng ta mới trụ được. Chờ khi tỷ tỷ tấn thăng Vũ Vương, cuộc sống mới dần tốt hơn. Hạ Thanh Trác nói thêm, chính vì đại trưởng lão có ân với chúng ta, nên tỷ tỷ mới không chút do dự đáp ứng điều kiện của họ, đến thi hành nhiệm vụ ám sát. Không ngờ ngươi lại là người trọng tình trọng nghĩa. Vệ Tông có chút kinh ngạc nhìn Hạ Âm Trúc, trong mắt hắn, nàng này tham sống sợ chết, không có tác dụng lớn, không ngờ lại có quá khứ như vậy. Ngay khi Vệ Tông cùng hai nữ nói chuyện, một đoàn người bất chi bất giác đã đi vào rừng sâu. Đột nhiên xung quanh vang lên một tiếng nổ lớn, ầm ầm, vô số đá vụn rơi xuống, chặn con đường phía trước, đồng thời, xung quanh vang lên tiếng gào thét không ngừng, từng đạo khí tức cường độ khác nhau hướng về phía này chạy đến. Cảm nhận được tất cả, sắc mặt Vệ Tông đột nhiên trở nên cổ quái. Chương 861, Xâm La Trại. Thế mà, thật sự có kẻ không có mắt, dám đến cướp ta. Nhìn đám người mình bị bao vây nghiêm ngặt, xung quanh toàn võ giả hung thần ác sát, trong lòng Vệ Tông chẳng những không hề khẩn trương, ngược lại chỉ muốn cười. Không riêng gì hắn, ngay cả Hạ Âm Trúc và Hạ Thanh Trác cũng có chút cổ quái. Nàng đường đường là Vũ Vương còn thua trong tay Vệ Tông. Lũ đạo phỉ này xông lên, chẳng phải là tự đưa đồ ăn. Đáng tiếc là, lũ đạo phỉ kia không hề ý thức được điều đó. Kẻ dẫn đầu đang dương dương đắc ý, diễu võ dương oai trước mặt Vệ Tông. Ê, nhóc con phía trước, nghe cho kỹ đây, nếu không muốn chết, thì để người của các ngươi bỏ lại ngựa, khôi giáp, binh khí, và tài vật, đại gia ta nếu tâm trạng tốt, có lẽ còn cho các ngươi một con đường sống, bằng không thì, tất cả đều phải ở lại đây. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, răng rắc, vô số tiếng dây cung vang lên, từng mũi tên sáng lóa từ trong rừng xuất hiện, nhắm thẳng vào Vệ Tông và người của hắn, nhiều cung tiễn thủ như vậy. Dương Dận hơi đếm, phát hiện có hơn 100 người, cộng thêm số đạo phỉ bao vây, tổng cộng chắc gần 300, có thể tập hợp nhiều đạo phỉ như vậy, xem ra thế lực sau lưng đối phương không hề nhỏ. Đại nhân, đám người này không thể coi thường, chúng ta có nên, hắn ra hiệu bằng mắt cho vệ tông, nếu lúc này phá vòng vây, với sức xung kích của ngựa, cộng thêm bất ngờ, có thể phá vây thành công, nhưng vệ tông chỉ nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt rơi vào tên đầu lĩnh đạo phỉ, hắn hứng thú hỏi, ai cho các ngươi gan chó, dám cướp cả quân đội? Quân đội thì sao? Tên đầu lĩnh đạo phỉ có chút khinh thường, nhếch mép, lão đại của chúng ta là em trai nhị đương gia Xâm La trại. Có Xâm La trại che chở, đừng nói là các ngươi có chưa đến 100 người, cho dù đại quân đến, chúng ta cũng cướp không sai. Xâm La trại, vệ tông hơi kinh ngạc, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Âm Trúc, trước kia ngươi nói, trong số các thế lực vây công Bạch Hà Tông, hình như có cả Xâm La trại. Đúng, sắc mặt Hạ Âm Trúc có chút ngưng trọng, Xâm La trại là thế lực đạo phỉ lớn nhất Phương Vân Sơn Mạch. Phạm vi thế lực rất lớn, hầu hết các đạo phỉ lớn nhỏ ở Phương Vân Sơn Mạch đều phải nghe theo bọn chúng điều khiển. Ở Phương Vân Sơn Mạch, chúng là vương giả tuyệt đối, xem ra thực lực cũng không tệ, khó trách dám cướp cả quân đội. Bên này, tên đầu lĩnh đạo phỉ thấy vệ tông không những không phản ứng, mà còn nói chuyện với cô gái xinh đẹp bên cạnh, hắn liền mất kiên nhẫn, nhóc con, ông đây gần hết kiên nhẫn rồi, cho ngươi ba hơi thở, tất cả các ngươi phải bỏ lại ngựa, áo giáp, binh khí, đúng rồi, cả hai ả đàn bà kia nữa, cùng nhau ở lại. Bằng không, giết sạch không tha. Nghe nhắc đến mình và muội muội, sắc mặt Hạ Âm Trúc lập tức trở nên lạnh lùng. Lúc này, vệ tông chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào tên đầu lĩnh đạo phỉ, như cười như không nói. Vậy nếu ta không muốn thì sao? Hừ, mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt. Tên đầu lĩnh đạo phỉ hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều, chỉ giơ tay xuống, động thủ, xoẹt, xoẹt, xoẹt, cùng với tiếng của hắn, trong nháy mắt tiếng xé gió của mũi tên vang lên, vô số mũi tên sáng lóa lao về phía vệ tông và đám người. Như mưa chút, đến lượt ngươi, vệ tông thản nhiên nhìn Hạ Âm Trúc, nàng không nói gì, chỉ nhảy xuống ngựa, ngay sau đó, khí tức vũ vương từ người nàng điên cuồng tuôn ra, khí lưu mạnh mẽ quanh thân cuốn lấy những mũi tên đang lao đến. Rồi nàng vung tay lên, vô số mũi tên bắn ngược trở lại, suy suy suy, tiếng lưỡi dao xuyên thủng thân thể không ngừng vang lên, đội ngũ gần 300 người trong nháy mắt thương vong gần 100 người. Vũ vương, nhìn những huynh đệ ngã xuống xung quanh, tên đầu lĩnh đạo phỉ lập tức ngơ ngác. Hạ Âm Trúc lúc này cũng chậm rãi nhìn về phía hắn, mang theo sát khí, gã này vừa rồi còn muốn bắt mình và muội muội ở lại. Hạ Âm Trúc biết rõ ý đồ của chúng, chết, dứt lời, Hạ Âm Trúc định hạ sát thủ, nhưng lúc này, giọng vệ tông nhàn nhạt vang lên, kẻ cầm đầu kia giữ lại, còn lại giết hết đi. Tuân mệnh, phía sau vệ tông, đông đảo quân sĩ đồng thanh đáp lại, thúc ngựa vung đao xông về phía lũ đạo phỉ. Một bên khác, nghe lời vệ tông, huyền khí ngưng tụ trong tay Hạ Âm Trúc từ từ tan đi. Vốn là một trường tất sát chỉ hóa thành một chảo nhẹ nhàng. Túm lấy tên đầu lĩnh ném đến trước mặt vệ tông. Đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, xin ngài tha cho tiểu nhân. Nghe tiếng kêu thảm thiết bên tai, tên đầu lĩnh biết mình trêu phải người không nên trêu, nào còn vẻ kiêu căng trước đó. Hắn run rẩy, hai chân liên tục run rẩy, trực tiếp quỳ xuống đất, hỏi ngươi vài câu, thành thật trả lời. Vệ tông cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, vâng, đại nhân có gì cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Vệ tông gật đầu, nói tiếp, ngươi vừa nói lão đại các ngươi là em trai nhị đương gia Xâm La trại. Vậy hắn đâu? Tên đầu lĩnh đạo phỉ vội đáp, thưa đại nhân, lão đại của chúng tôi đi theo người Xâm La trại rồi. Nói là đi làm một vụ làm ăn lớn, còn mang theo không ít huynh đệ, còn cụ thể là mua bán gì? Hắn không nói với cả tôi, mua bán lớn, chắc là vụ vây công Bạch Hà Tông. Trong lòng vệ tông hiểu rõ, hỏi tiếp, vậy Xâm La trại đâu? Bọn chúng có đi hết không? Coi như không đi hết, cũng đi quá nửa, tên đạo phỉ hồi tưởng nói. Tôi nhớ lão đại nói với tôi, vì vụ mua bán lớn này, cả ba vị đương gia Xâm La trại đều xuất động, hầu hết đội ngũ đều đi, lúc này người ở Xâm La trại chắc không nhiều, đến đây, không biết nghĩ gì, tên đầu lĩnh đạo phỉ kinh hãi, có chút khó tin nói, đại nhân, ngài sẽ không phải là muốn, vệ tông cười lạnh, không sai, chính là như ngươi nghĩ, nếu muốn sống, thì dẫn bọn ta đến Xâm La trại, vệ tông lạnh lùng nói, tôi, tên đầu lĩnh đạo phỉ mồ hôi rơi như mưa, hắn đã đoán được đối phương muốn làm gì, đây là Xâm La trại. Người này thậm chí dám cướp cả Xâm La trại, thực sự là gan to bằng trời. Thấy tên đạo phỉ do dự, vệ tông nhíu mày, sao, ngươi không muốn? Tôi, không có. Tên đầu lĩnh đạo phỉ vội xua tay, cướp Xâm La trại thì cướp thôi, dù sao còn hơn là mất mạng ở đây, còn việc sau khi chủ Xâm La trại về thì thế nào? Đó là chuyện sau này. Nhưng một giọng nói nhàn nhạt vang lên, khiến tên đầu lĩnh đạo phỉ lạnh từ đầu đến chân. Hạ Âm Trúc liếc vệ tông, thản nhiên nói, không cần đến hắn, ta biết Xâm La trại ở đâu, ta dẫn ngươi đi. À, vậy thứ này vô dụng rồi. Vệ tông nhẹ nhàng vỗ tay, từ trên xuống dưới, một tiếng ầm vang, đầu tên đạo phỉ biến mất, bị một trường bạo lực ép vào lồng ngực. Chương 862, kiếm khí, Xâm La trại ở ngay đây. Hạ Âm Trúc chỉ vào một điểm trên bản đồ Gia Dê. Vệ Tông nhìn sang, nơi này tuy không nằm trên đường họ phải đi, nhưng cũng không xa, chỉ cần đi vòng một chút là đến. Rời mắt khỏi bản đồ, Vệ Tông nhìn quanh, lúc này quân sĩ của hắn đã đánh bại đám đạo phỉ đang đuổi giết tàn dư. Không cần đuổi, quay lại hết, chúng ta lên đường, đi Xâm La trại, hắn thản nhiên nói. Chốc lát sau, quân sĩ nhanh chóng về vị trí, cùng nhau tiến về hướng khác, vì Vệ Tông và đoàn người mang theo sát khí ngút trời, lại vừa trải qua chiến đấu, người đầy máu tanh, nên lần này dọc đường đi rất thuận lợi, không có kẻ không biết sống chết nào dám cản đường. Đương nhiên, có lẽ cũng do Hạ Âm Trúc không chút kiêng dè bộc phát khí tức Vũ Vương. Nửa ngày sau, Vệ Tông dừng lại, chỗ đó chính là Xâm La trại. Vệ Tông nhìn theo hướng tay Hạ Âm Trúc, Xâm La trại nằm trên núi cao, địa thế hiểm trở, chỉ có một con đường núi quanh co mới lên được. Địa hình này, đại quân khó có thể phát huy, cũng khó trách người Xâm La trại ngông cuồng như vậy, dám cướp cả quân đội. Địa hình dễ thủ khó công này cho chúng sức mạnh, nhưng lúc này Xâm La trại vì phần lớn đội ngũ đã xuất động, nên suy yếu hơn bao giờ hết, muốn đánh hạ, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Vệ Tông nhìn một hồi, rồi tu mắt lại, nhíu mày, đúng như tên của nó, Xâm La trại, nơi này thực sự có chút âm u. Vệ Tông đứng cách xa cũng cảm nhận được âm khí nặng nề bên trong. Tiếp đó, Vệ Tông quay sang Hạ Âm Trúc, chúng ta lên trước, quét sạch đám đạo phỉ còn lại trong trại. Nói xong, hắn quay sang những người khác, còn các ngươi, đi theo sau chúng ta. Tuân mệnh, tiếng đáp lại của đám người vang vọng cả trời đất, tiếng động lớn như vậy, người Xâm La trại đương nhiên sẽ nghe thấy. Thực tế, khi Vệ Tông vừa đến, đã bị lính canh của chúng chú ý, trong chốc lát, toàn bộ Xâm La trại rơi vào tình trạng báo động chưa từng có. Đi thôi, Vệ Tông đột nhiên đạp mạnh một cái, ôm trường kiếm từ trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy lên, mấy bước đã đến cách đó mấy chục trượng, hắn đang lấy tốc độ cực nhanh leo núi, đường núi gồ ghề cũng không thể cản bước chân hắn. Bên cạnh, Hạ Âm Trúc thở dài một tiếng, cũng nhanh chóng đuổi theo Vệ Tông, đằng nào cô cũng đã lên thuyền hải tặc của Vệ Tông, cả tính mạng và tài sản đều do đối phương nắm giữ, ngoài nghe lệnh còn có thể làm gì khác? Ai đó, đây là Xâm La trại, người đến dừng bước. Ngay giữa lưng chừng núi, mấy tiếng quát giận dữ từ phía trước truyền đến, vài tên đạo phỉ mặc giáp nhẹ chặn đường Vệ Tông, trang bị cũng không tệ. Vệ Tông lạnh lùng nhìn, những tên đạo phỉ này mặc giáp nhẹ khá tốt, còn mạnh hơn cả binh sĩ bình thường, ngay cả tiểu lâu la bình thường cũng có trang bị thế này. Xem ra Xâm La trại cũng vơ vét được không ít của cải. Đúng là béo bở, chết, Vệ Tông không thèm để ý chúng, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, xoẹt xoẹt, một đạo kiếm quang thê lương mang theo máu tươi bắn qua. Mấy tên tiểu lâu la ngã xuống vũng máu. Còn Vệ Tông, không dừng bước, vượt qua thi thể của chúng, nhanh chóng lên đường, thời gian gấp gáp, hắn lười lãng phí thời gian, trực tiếp dùng kiếm để giải quyết, hiệu suất cao nhất, xoẹt xoẹt xoẹt, dọc đường đi, Vệ Tông gặp không ít kẻ cản đường, kiếm quang vung lên, liên tiếp đạo phỉ chết dưới kiếm của hắn, còn Hạ Âm Trúc đi phía sau có chút kinh hãi, cô thấy những thi thể ngổn ngang dưới đất, không phải là cô không giết được những người này, mà là phương pháp giết người của Vệ Tông quá gọn gàng. Hầu như ai cũng có một vết đỏ trên cổ. Thậm chí cả vết thương chiều sâu cũng không khác nhau, đều là ba tấc cuối cùng, vừa đủ, một kích chí mạng, khả năng khống chế sức mạnh tinh diệu, và kỹ năng giết người chuẩn xác, khiến Hạ Âm Trúc hoài nghi, Vệ Tông có phải xuất thân từ sát thủ hay không. Rất nhanh, dưới sự đánh giết của Vệ Tông, và sự kinh hãi của Hạ Âm Trúc, hai người một trước một sau, cuối cùng đã lên đến đỉnh Xâm La trại. Lúc này, trước cửa trại, đã có rất nhiều người đang đợi bọn họ. Dừng lại, một tiếng hét lớn vang lên, kèm theo đó là vô số tiếng ken két. Vô số nỏ mạnh nhắm thẳng vào hai người Vệ Tông. Vệ Tông dừng bước, đám người trong Xâm La trại, ước chừng 200 người, đang núp sau công sự che chắn, mang vẻ mặt bất thiện. Phía trước nhất là một người đàn ông vóc dáng không cao, để ria mép, hắn nhìn hai người, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo. Hai vị, các ngươi có thực lực như vậy, chắc hẳn không phải hạng người vô danh. Xưng tên ra, ta, Xâm La trại, ngược lại phải xem, đến tột cùng là ai gan lớn mật, dám động đến Xâm La trại ta. Thấy vậy, Hạ Âm Trúc trong lòng hơi động, liền muốn mở miệng, nhưng lúc này, Vệ Tông bên cạnh nàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ là cái trại nhỏ, thật coi mình là nhân vật, ngươi không phải hỏi danh hiệu ta sao, nói cho ngươi, thực ra ta là cha ngươi. Nghe Vệ Tông nói, gã ria mép tức giận, liền muốn ra lệnh cho thủ hạ công kích, nhưng khi chữ, cha, vừa dứt, Vệ Tông liền biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt gã ria mép, chết, một kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế lôi đình, chém gã ria mép làm đôi, xin lỗi, ta đang gấp, không để ngươi sống thêm được. Vệ Tông thản nhiên nói với thi thể gã diêm ép. Lúc này, đến khi thi thể gã diêm ép ngã xuống đất, mấy tên lâu la còn lại mới hoàn toàn phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Trần đầu lĩnh chết rồi, mau bắn tên, đừng để chúng vào. Suy suy suy, trong nháy mắt, tên rơi như mưa. Vệ Tông phản ứng nhanh hơn bọn chúng nhiều, ngay lúc bọn chúng chuẩn bị bắn tên, thân hình hắn đã lướt đến trước cửa trại, còn đám lâu la thì đang núp sau cửa trại. Không ổn, hắn sắp vào rồi, nhanh chặn cửa trại. Vô số lâu la lao về phía cửa trại, dùng thân mình để chống đỡ, không cho Vệ Tông vào. Ha ha, sâu kiến. Trong mắt Vệ Tông thoáng qua sát khí đáng sợ, hắn đã nói, hắn đang đuổi thời gian, không muốn lãng phí chút nào. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm, một cỗ ba động khủng bố từ viên nguyên tinh màu tím trên chuôi kiếm chảy ra, lan đến cả thân kiếm, bao phủ lấy nó. Phá cho ta. Vệ Tông rút kiếm, một đạo kiếm khí thô bạo từ thân kiếm phóng ra, cuồn cuộn chém về phía cửa trại. Sau nhiều ngày, Vệ Tông lại lần nữa thi triển kiếm khí, một kiếm này dường như chút hết tất cả phẫn uất của Vệ Tông trong những ngày qua, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Chương 863, núi thây. Mặc dù kiếm khí này được phóng ra thông qua nguyên tinh, không phải từ thực lực của Vệ Tông, nhưng uy lực cũng không hề giảm sút. Ầm ầm, với uy thế không gì sánh được, đạo kiếm khí đánh vào cửa trại, gần như ngay khi va chạm, cánh cửa vốn chắc chắn đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Cùng chung số phận, những lâu la dùng thân mình chặn cửa trại cũng vỡ nát. A, tay ta đứt rồi, eo của ta đau eo quá. Trong khoảnh khắc, đạo phỉ xâm la trại đã có hơn 40 người thương vong. Và đó chỉ là uy lực từ một kiếm của Vệ Tông. Hạ Âm Trúc phía sau cũng đuổi kịp, thấy một kiếm của Vệ Tông như vậy, con người nàng hơi co rút. Một kiếm này, sức mạnh không quá cường đại, nhưng lực phá hoại thì vô cùng kinh người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng nhìn Vệ Tông, trong mắt đầy vẻ khó hiểu, gia hỏa này rốt cuộc là thế nào? Vốn chỉ có tu vi võ giả, nhưng xét về thực lực và lực phá hoại, đến cả nàng, một vũ vương thực thụ, cũng cảm thấy có chút mặc cảm. Một lát sau, Hạ Âm Trúc lắc đầu, không nghĩ ra thì thôi. Nàng cùng Vệ Tông lao vào chém giết đám lâu la còn lại của Xâm La trại. Vốn dĩ, số người của Xâm La trại không còn nhiều, người dẫn đầu lại bị giết, chúng như rắn mất đầu, bây giờ bị hai cường giả Vũ Vương vây quét, còn có kết quả gì tốt? Chưa kể, một lát sau, mười mấy quân sĩ Đăng Thượng Sơn cũng gia nhập chiến đấu. Dưới sự hợp lực vây quét của họ, số lượng đạo phỉ Xâm La trại nhanh chóng giảm sút. Chẳng bao lâu, Vệ Tông đột nhiên dừng lại, tay xách hai tên lâu la, đây là những người sống sót cuối cùng của Xâm La trại. Những người còn lại đã bị bọn họ giết sạch, Vệ Tông giữ lại hai người này, tự nhiên là muốn hỏi rõ vị trí bảo khố của Xâm La trại. Nói, bảo khố Xâm La trại các ngươi giấu ở đâu? Vệ Tông ném hai người xuống đất, lạnh lùng nhìn một trong hai tên, tiểu nhân chỉ là một tên tép diêu, chuyện này tiểu nhân không biết. Người kia run rẩy, bị Vệ Tông hung thần ác sát nhìn, chỉ muốn khóc òa, lãng phí thời gian của ta. Bốp, hắn chưa kịp nói hết câu, Vệ Tông đã vung tay đánh vào đầu hắn, như đập nát một quả dưa hấu, khiến đầu hắn vỡ toác. Người còn lại, thấy đồng bọn mình đầu vỡ nát như vậy, mặt tái mét, tim như ngừng đập, lúc này, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào hắn, nói đi, bảo khố Xâm La trại ở đâu? Ta, người kia run rẩy, quần cũng hơi ướt, ngươi cũng không biết, sát khí trên người Vệ Tông bùng lên, bàn tay hơi nhấc lên, Hạ Âm Trúc thấy vậy, khẽ nhíu mày, nàng không thích dáng vẻ hiện tại của Vệ Tông, cảm giác như một kẻ điên, hơn nữa, dù đối phương là đạo phỉ, cũng không cần phải dùng thủ đoạn tàn bạo như vậy, tùy tiện đánh nát đầu bọn chúng. Theo nàng, thủ đoạn của Vệ Tông có hơi quá đáng. Thấy Vệ Tông nhấc tay, tên lâu la lập tức sụp đổ phòng tuyến, vội vàng nói, tiểu nhân biết, đại nhân, ngài đừng động thủ, tiểu nhân dẫn ngài đến bảo khố. Tốt, xem ra ngươi là một kẻ thức thời, không giống đồng bọn của ngươi. Nói rồi, Vệ Tông liếc nhìn thi thể không đầu, tên lâu la kia dùng mình, hắn hiểu ý Vệ Tông, thế là, hắn run rẩy đứng lên, cúi đầu khom lưng nói, đại nhân, mời đi theo ta, sang bên này. Vệ Tông gật đầu, đồng thời phất tay, ra hiệu cho mọi người đi theo. Theo tên lâu la, Vệ Tông và những người khác tiến vào Xâm La trại, nhưng vừa vào, họ đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, đến mức những quân sĩ từng xông pha biển máu cũng phải bịt miệng. Ngay cả Hạ Âm Trúc, một vũ vương, cũng nhíu mày, cảm thấy khó chịu, lúc này, chỉ có Vệ Tông và tên lâu la là vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Vệ Tông thì không cần nói, hắn sống nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng từng trải, mùi này không thể khiến hắn dao động, còn tên lâu la, đơn giản là vì đã quá quen thuộc. Đây là mùi gì vậy? Khó ngửi quá, Hạ Thanh Trác phía sau phàn nàn. Không đợi tên lâu la trả lời, Vệ Tông đã nói, đây là mùi xác chết thối rữa. Nếu ta đoán không lầm, mùi này đến từ phía trước là cuối trại, là phía sau núi, thế là, mọi người bước nhanh hơn, đi ra khỏi cổng, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt, đó là một cảnh tượng vừa kinh dị vừa kinh khủng, khiến người ta buồn nôn. Dưới chân núi, vô số xác chết chất đống, tầng dưới cùng có vẻ đã lâu, đã mục rữa gần hết, chỉ còn thấy những đống xương trắng. Phía trên, nhiều xác chết khác có vẻ mới hơn, đang trong tình trạng thối rữa, nhìn kỹ hơn, có thể thấy vô số giòi bọ đang bò trên xác chết. Gặm nhấm chúng, những xác chết như vậy, chất đống lên nhau, có đến hơn vạn cái, mùi hôi thối nồng nặc chính là từ những xác chết này bốc ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả những quân sĩ giết người như Ngụy cũng mặt mày tái mét. Hạ Thanh thì nôn thốc nôn tháo, ngay cả Hạ Âm Trúc cũng tái mặt, dạ dày cuồn cuộn, sau một hồi, cố gắng trấn áp cơn buồn nôn, nàng vô cùng tức giận, bởi vì nàng nhìn thấy trong số những xác chết này, không chỉ có thanh niên, mà còn có cả người già và trẻ em, bọn súc sinh này, đến cả trẻ con cũng không tha, những thứ này, đều do các ngươi giết. Nàng nhìn tên Lâu La, giọng đã lạnh đến cực điểm, tên Lâu La mặt mày ủ rũ, chúng ta cũng không muốn, tất cả là do đại đương gia ép chúng ta làm, hắn cần dùng những xác chết này để luyện công, nên bắt chúng ta cướp bóc rồi giết luôn khách qua đường. Tất cả là do đại đương gia sai. Nhìn Hạ Âm Trúc đang từng bước tiến đến gần, tên Lâu La run rẩy giải thích, cố gắng đổ hết trách nhiệm cho đại đương gia. Ánh mắt Hạ Âm Trúc lạnh lẽo, trong mắt nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên Lâu La đã là một người chết, đại đương gia của các ngươi đáng chết, nhưng những kẻ tay sai như các ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nàng nhận ra rằng, toàn bộ Xâm La trại, không một ai là không đáng chết. Trước đây, nàng còn thương hại đám Lâu La, cảm thấy Vệ Tông quá tàn nhẫn, bây giờ xem ra, Vệ Tông không những không tàn nhẫn mà còn quá nhân từ. Với lũ súc sinh này, chém nghìn đao vạn mảnh cũng không đủ để hả giận. Chương 864, bí mật, ngay lúc Hạ Âm Trúc muốn ra tay giết tên Lâu La, Vệ Tông đột nhiên chắn trước mặt hắn. Chờ đã, sau một khắc, Vệ Tông ôn tồn nhìn tên Lâu La nói vị trí bảo khố, ta đảm bảo không giết ngươi, như vớ được phao cứu sinh. Tên Lâu La vô cùng biết ơn liếc nhìn Vệ Tông, chỉ tay về một hướng sau núi, nói, đi theo con đường này lên, nơi đó là bảo khố của sơn trại, nhưng, vì đại đương gia xuất quân, trong bảo khố không còn nhiều tài nguyên, chắc là không còn bao nhiêu. Còn nữa, tên Lâu La có vẻ do dự, còn gì, cứ nói đi, khác với vẻ sát khí lúc trước. Lúc này Vệ Tông ôn hòa đến cực điểm, dường như bị sự ôn hòa của Vệ Tông lây nhiễm, tên Lâu La cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nói ra bí mật giấu kín trong lòng. Trước đây rất lâu, khi tôi đi vệ sinh vào buổi tối, tôi vô tình thấy đại đương gia thần bí tiến vào một nơi bí mật ở sau núi. Nơi đó cực kỳ ẩn khuất, dù là ban ngày, nếu không chú ý cũng không thấy có gì bất thường. Hay lắm, Vệ Tông cười càng tươi hơn, hắn nhẹ nhàng vỗ vai tên Lâu La, nói, đi thôi, chắc hẳn ngươi còn nhớ đường, dẫn bọn ta đi một chuyến. Dạ, tên Lâu La không dám từ chối, chỉ có thể gật đầu. Lúc này, Vệ Tông nhìn Dương Dận, nói, Dương Dận, ngươi dẫn huynh đệ đi thu dọn bảo khố, rồi chúng ta sẽ gặp nhau trong trại. Tuân lệnh, Dương Dận đáp, dẫn quân sĩ chạy về hướng bảo khố, còn Vệ Tông vỗ vai tên Lâu La, nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn Hạ Gia tỉ muội cùng tên Lâu La tiến lên. Dù trong lòng Hạ Âm Trúc sát khí sôi sục, lúc này cũng không thể phát tác, dọc đường đi, qua nhiều ngã rẽ quanh co, tên Lâu La chỉ vào một chỗ trên vách đá, nói, đại nhân, tiểu nhân nhớ rồi, chính là chỗ này. Nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên, ngay cả với nhãn lực của Vệ Tông cũng không thấy có gì bất thường. Thật là ẩn khuất, Vệ Tông khẽ cười, tay xách tên Lâu La nhảy lên, nhẹ nhàng gõ vài cái vào vách đá, rồi rơi xuống đúng vị trí vừa chỉ. Khác với tưởng tượng, ở đây có một chỗ nhô lên, giống như một bệ đá. Đứng trên bệ đá này, nhìn vào vách núi, Vệ Tông sờ cằm, dường như đang suy nghĩ làm sao để vào. Phía sau, Hạ Âm Trúc ôm muội muội Hạ Thanh, cũng nhẹ nhàng nhảy lên. Có cơ quan, nàng ngạc nhiên hỏi, Vệ Tông không trả lời, mà áp phép vào vách núi, lắng nghe động tĩnh bên trong. Một lát sau, hắn đứng dậy, chắc chắn nói, bên trong trống rỗng, xem ra quả thật có bí mật. Đồng thời, ta nghe được tiếng máy móc vận hành, xem ra là có cơ quan. Vậy phải làm sao? Hạ Âm Trúc nhíu mày, Vệ Tông vuốt cằm nói, với khả năng của ta, có thể thông qua tiếng máy móc vận hành suy đoán ra nguyên lý hoạt động của cơ quan, rồi phá giải nó, nhưng như vậy thì quá phiền phức, ta đang gấp, phải dùng cách đơn giản nhất. Lời vừa dứt, trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Gia tỷ muội, một đạo kiếm khí to lớn từ kiếm của Vệ Tông bùng phát ra, đánh vào vách núi đá với tốc độ không kịp trở tay. Ầm ầm, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, vô số đá vụn rơi xuống, thành quả một kiếm của Vệ Tông rất rõ ràng. Một kiếm đánh xuống, vách núi xuất hiện một lỗ hổng lớn, nhìn qua có thể thấy một chút tình hình bên trong. Ầm ầm, Vệ Tông lại một kiếm đánh vào vách núi, lần này, lỗ hổng trên vách núi bị xé toạc ra, nhanh chóng mở rộng, lộ ra một cửa hang. Ngay khi cửa hang xuất hiện, một mùi hôi thối cực độ, còn buồn nôn hơn vừa rồi gấp bội bốc ra. Mùi này, đến cả tên Lâu La cũng không chịu nổi, mặt mày tái mét, còn Hạ Gia tỷ muội thì che miệng, trốn sang một bên, cố gắng chịu đựng, không để mình nôn ra. Ở đây, chỉ có Vệ Tông là còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn mọi người, thản nhiên nói, nếu khó chịu như vậy, thì các ngươi không cần vào, một mình ta vào là được. Nghe Vệ Tông nói, Hạ Âm Trúc đứng thẳng lên, chỉ vào tên Lâu La nói, vậy còn hắn thì sao, làm thế nào bây giờ? Tên Lâu La thấy mình bị nhắc đến, cũng nhìn Vệ Tông, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu. Vệ Tông vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, muốn xử trí thế nào? Tùy ngươi. Câu nói này, không thể nghi ngờ là dành cho tên Lâu La kia ở chỗ tử hình. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, một chút huyết sắc cũng không có. Một lát sau, hắn mới phản ứng được, có chút cuồng loạn nói, đại nhân, ngươi không phải đã đáp ứng ta, sẽ không giết ta sao? Ngươi tại sao có thể đổi ý? Hắn quá mức kích động, đến mức trên cổ gân xanh đều lộ ra, trông giống như muốn nổ tung. Đối với điều này, Vệ Tông chỉ nhún vai, thản nhiên nói, ta từng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không giết ngươi, nhưng mà, ta không có cam đoan người khác không thể giết ngươi. Nói xong, Vệ Tông còn liếc Hạ Âm Trúc một cái, hắn đã không cần, ngươi muốn làm gì thì làm. Nói xong, thân thể của hắn nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong huyệt động đã bị đập mở kia. Mà lúc này, nhìn thấy Hạ Âm Trúc chậm rãi tiến đến gần mình, trái tim tên Lâu La đã chìm xuống đáy vực. Hạ Âm Trúc mặt lạnh, không nói một lời, tựa hồ nói chuyện với loại người này là một sự vũ nhục đối với nàng. Nàng chỉ giơ một chưởng xuống, oanh một tiếng, trực tiếp đánh vào ngực tên Lâu La. Ách, tên Lâu La không thể tin trợn to hai mắt, máu tươi từ thất khiếu của hắn không ngừng chảy ra. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn ngực mình, nơi đó đã hoàn toàn lõm vào, còn lưng thì lại nhô ra. Với chưởng lực kinh khủng như vậy, trái tim tự nhiên trong nháy mắt bị xé nát, bởi vậy, không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, tên Lâu La cứ thế chết đi. Bịch, đến khi thi thể tên Lâu La ngã xuống đất, Hạ Âm Trúc mới chậm rãi thu tay lại, giọng căm hận nói, các ngươi lũ súc sinh này, chết cũng chưa hết tội, chỉ tiếc, giết ngươi như vậy, lại là quá lợi cho ngươi rồi. Nói xong, tựa hồ vẫn chưa hết giận, Hạ Âm Trúc lại tung một chưởng đánh xuống, trực tiếp đánh thi thể tên Lâu La thành nát bấy. Một bên Hạ Thanh thấy tỷ tỷ phát tiết, trốn một bên nhìn, một câu cũng không dám nói. Còn ở một bên khác, Vệ Tông đã đi sâu vào trong lòng núi. Chương 865, cho đan, nơi này là một đoạn thông đạo ngắn, càng đi vào bên trong, mùi hôi thối càng thêm nồng nặc, mặc dù ánh sáng tương đối yếu ớt, nhưng Vệ Tông vẫn có thể thấy trên vách lối đi đầy vết máu dày đặc. Vết máu quá nồng đến nỗi không nhìn ra màu sắc ban đầu. Không lâu sau, Vệ Tông đi đến cuối lối đi, tiến vào một mật thất. Cái này, Vệ Tông con ngươi co lại, nhìn quanh, chỉ thấy trong mật thất nhỏ, rải rác không ít bộ phận thi thể, có cánh tay bị xé nát, có thể thấy óc người, cùng với ruột và nội tạng vương vãi, vân vân, nhưng mùi hôi thối không phải từ những thứ này tỏa ra, mà nơi phát ra thực sự lại là mấy viên châu nhỏ màu xám. Đồng thời, chính mấy viên châu nhỏ này đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của Vệ Tông. Những viên châu nhỏ này nhẹ nhàng trôi nổi trong một chiếc lò đan nhỏ. Còn dưới lò đan thì vô số sương mù màu xám từ lòng đất lan ra. Cuối cùng đi vào lò đan, ôn dưỡng ba viên châu này, đây là đang luyện đan. Vệ Tông cau mày, mũi ghé lại gần, nhẹ nhàng ngửi, tiếp đó, hắn cau mày, rồi lại giãn ra, đúng là luyện đan, hơn nữa ba viên đan dược thần bí này sắp thành hình. Xem ra tên đại đương gia lúc nào cũng thần thần bí bí. Có lẽ bí mật lớn nhất của hắn chính là đan dược này. Hắn đã giết nhiều người như vậy, một phần để cung cấp cho việc luyện công, chỉ sợ còn một phần lớn là để luyện chế đan dược này. Còn nguồn âm khí dùng để luyện đan, chính là từ những thi thể đã thấy trước đó, vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Đây là lý do trước đó Vệ Tông cau mày, nhưng điều này không làm khó được hắn, nếu chưa thành thục thì thúc cho nó chín. Bàn tay Vệ Tông đột nhiên đập vào lò luyện đan, dưới lực đạo cuồng bạo của hắn, trong nháy mắt, âm khí dưới lò đan trào ra, điên cuồng bao vây ba viên đan dược. Dưới sự phun trào điên cuồng của âm khí, ba viên đan dược có chút không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu có chút không ổn định. Ba, Vệ Tông lại một chưởng mạnh mẽ đánh vào, với sự khống chế lực đạo tinh diệu đến cực điểm, âm khí tản ra, hóa thành từng tia đều đạn quấn lấy đan dược, bắt đầu hỗ trợ chúng nhanh chóng thành thục, thời gian không ngắn cũng không dài, sau một canh giờ, cuối cùng cũng xong. Vệ Tông lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng vỗ vào lò luyện đan, khiến ba viên đan dược rung ra, nhìn ba viên đan dược màu xám tròn trịa trong tay, Vệ Tông chỉ nhẹ ngửi một cái, cũng cảm thấy tâm trí có chút thác loạn, may mà tâm thần của hắn vô cùng vững chắc, chỉ trong nháy mắt đã trấn áp được cảm giác này, có chút tà dị a, thứ này, Vệ Tông hơi tán thưởng, cũng không biết rốt cuộc là đan dược gì, nhưng có thể khẳng định, chắc chắn là đồ tốt. Vệ Tông lấy ra một bình sứ nhỏ, đựng ba viên đan dược này cẩn thận, tiếp đó, hắn bắt đầu lục lọi, tìm những vật khác, nhưng điều khiến Vệ Tông thất vọng là, ngoài việc tìm được mấy viên nguyên tinh trung đẳng không lớn, thì chỉ có mấy môn võ kỹ, huyễn âm chỉ, võ kỹ, âm tuyệt thần trưởng, võ kỹ, âm ma bảo. Nhìn mấy môn võ kỹ này, Vệ Tông có chút khinh thường, đây đều là những võ kỹ tà đạo cần âm khí để tu luyện. Mặc dù uy lực cũng được nhưng lại ăn mòn cơ thể rất nghiêm trọng. Với điều này, Vệ Tông đương nhiên là hết sức coi thường, kiếm của hắn đã đủ mạnh, đương nhiên không cần học những võ kỹ lung tung này. Nhưng ngay khi Vệ Tông định bỏ lại những võ kỹ này, tay hắn lại dừng lại, cuối cùng vẫn quyết định nhận lấy mấy môn công pháp này. Tiếp đó, hắn không lưu luyến, quay người trực tiếp rời đi. Bên ngoài, tỷ muội nhà Hạ thật sự khó chịu với mùi ở đây. Đã về trong sơn trại, nơi bọn họ đã hẹn gặp mặt, ở đó, Dương Dận cùng một đám quân sĩ đã chờ sẵn. Thấy tỷ muội nhà Hạ, Dương Dận chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Hạ Âm Trúc không để ý đến hắn, kéo muội muội sang một bên nhắm mắt dưỡng thần, là một cường giả vũ vương, kiêu ngạo vẫn phải có. Nàng khuất phục chỉ là Vệ Tông, chứ không phải những quân sĩ này, bởi vậy, ngoại Vệ Tông ra, những người khác nàng đều không để vào mắt, điểm này, Dương Dận đương nhiên biết rõ, nên thấy nàng như vậy, hắn cũng không để ý, ngay khi hai phe cứ như vậy không liên quan đến nhau. Một lát sau, một bóng áo đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đại nhân, Dương Dận vội vàng nghênh đón, ngay cả Hạ Âm Trúc đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra. Thu hoạch thế nào? Vệ Tông thản nhiên hỏi. Cũng không tệ, Dương Dận cười tâu toét nói. Theo chúng ta tính toán, nguyên tinh hạ đẳng khoảng 2.000 viên, nguyên tinh trung đẳng cũng hơn 300 viên, thậm chí còn có một viên nguyên tinh thượng đẳng. Vừa nói, Dương Dận vừa lấy ra một chiếc dương lớn, bên trong bầy đầy nguyên tinh, ánh sáng lấp lánh, trông hơi chói mắt. Ngoài ra, Dương Dận nói tiếp, còn có lương thảo, binh khí, áo giáp, đan dược các loại, tài nguyên không thiếu. Ừ, biết rồi, những thứ này ngươi cứ tự làm là được, không cần báo cho ta. Vệ Tông không quan tâm đến những đồ dùng của quân đội này, cũng lười quan tâm, bình thường đều để Dương Dận tự động xử lý. Vâng. Tiếp đó, Vệ Tông ngồi xổm xuống, nhìn chiếc dương, trầm tư một lát, hắn lấy ra hơn 300 viên nguyên tinh trung đẳng cùng viên nguyên tinh thượng đẳng kia, rồi đưa số còn lại cho Dương Dận. Những thứ này, ngươi cầm chia cho các huynh đệ đi, dù sao giờ nguyên tinh hạ đẳng đối với hắn không còn tác dụng lớn, chi bằng cho thủ hạ bổ sung thực lực. Thực tế, nếu không đột phá lên võ tướng thì bây giờ Vệ Tông không thể hấp thụ bất kỳ nguyên tinh phẩm giai nào, nhưng ít nhất sau khi đột phá lên võ tướng, nguyên tinh trung đẳng trở lên vẫn còn hữu dụng. Cái này, nhiều quá. Dương Dận có chút trợn mắt há mồm, bảo các ngươi cầm thì cứ cầm, ở đâu ra lắm lời thế? Vệ Tông nhíu mày, là thuộc hạ Đường Đột, sẽ mang nguyên tinh đi. Thấy Vệ Tông có chút không vui, Dương Dận vội vàng nửa quỳ xuống đất, nhận lấy chiếc dương. Lúc này, Vệ Tông mới chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn Hạ Âm Trúc, dưới ánh mắt của hai nàng, chỉ thấy hắn chậm rãi lấy ra 100 viên nguyên tinh trung đẳng, đưa cho Hạ Âm Trúc, đưa cho ngươi. Hạ Âm Trúc hơi kinh ngạc, không ngờ mình lại có phần, lương tâm mà nói, lần này tấn công Xâm La trại, nàng không bỏ ra nhiều sức lực, phần lớn là công lao của Vệ Tông, thêm việc bị Vệ Tông khống chế, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hắn. Vốn Hạ Âm Trúc cảm thấy Vệ Tông sẽ không cân nhắc đến mình, nhưng lúc này không ngờ khi chia chiến lợi phẩm, Vệ Tông lại còn nhớ đến nàng, điều này khiến Hạ Âm Trúc có chút xúc động, ấn tượng của nàng về Vệ Tông cũng cải thiện không ít. Chương 866, thực lực của các vương. Dọc theo con đường nhỏ hẹp gập ghềnh, Vệ Tông cùng đoàn người xuống khỏi Xâm La trại, phía sau bọn họ, Xâm La trại vốn âm khí nồng đậm bốc cháy dữ dội. Trại, thi thể, tất cả đều hóa thành tro tàn trong ngọn lửa lớn, rời khỏi Xâm La trại, khi tiếp tục lên đường, cảm quan của Hạ Âm Trúc đối với Vệ Tông rõ ràng tốt hơn nhiều. Không còn chỉ là sự sợ hãi đơn thuần như trước, cái tên trại chủ Xâm La trại đó, ngươi có biết không? Trên lưng ngựa, Vệ Tông thỉnh thoảng hỏi chuyện Hạ Âm Trúc. Hạ Âm Trúc hơi do dự, rồi gật đầu, biết, nhưng cũng chỉ gặp vài lần mà thôi, không có gì giao tình. Vậy, ngươi cũng không rõ về hành động của hắn? Không rõ. Nói đến đây, sắc mặt Hạ Âm Trúc có chút khó coi, trước kia nhìn thấy người này, chỉ cảm thấy hắn có chút âm trầm, trên người cũng có chút mùi thối như có như không, lúc đó không nghĩ nhiều, không ngờ, lại là loại người không bằng cả heo chó. Sát khí từ người nàng lan ra, khiến con ngựa đang cưỡi sợ hãi kêu không ngừng. Nghe nàng nói, Vệ Tông hơi do dự, hỏi tiếp, trong số các cường giả Vũ Vương vây công Bạch Hà Tông, tên đại đương gia Xâm La trại xem như một, còn những người khác thì sao? Có ai? Hạ Âm Trúc không cần suy nghĩ liền đáp, còn có hai vị các chủ của Bôn Lôi Các, cùng với cốc chủ và đại trưởng lão của Cửu U Cốc, thêm tên đại đương gia, tất cả có 5 vị cường giả Vũ Vương, chỉ là không biết có còn ai khác không? Vậy à? Vệ Tông hỏi tiếp, thế bên Bạch Hà Tông thì sao? Có mấy cường giả Vũ Vương? Hạ Âm Trúc hơi suy tư, rồi nhíu mày, theo ta biết, cường giả Vũ Vương của Bạch Hà Tông hình như chỉ có tông chủ của bọn họ. Đương nhiên, cũng có thể bọn họ có ẩn giấu cường giả. Hiểu rồi, Vệ Tông gật đầu, theo lý thuyết, lúc đó sẽ là 3 đấu 5. Vậy, các người kiềm chế 2 người, còn lại 3 người giao cho ta. Nghe giọng điệu có chút tùy ý của Vệ Tông, Hạ Âm Trúc có chút lo lắng nói, đại nhân, tuy thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng tốt nhất vẫn không nên xem thường. Mấy người ta nói, không ai là dễ đối phó cả. Bọn họ khác ta tấn thăng Vũ Vương không lâu, thực lực trong đám Vũ Vương coi như hạng chót, còn mấy người kia đều là những cường giả đã thành danh từ lâu. Ai cũng có tuyệt học sát chiêu, tuyệt đối không thể xem thường. À, nói kỹ hơn một chút. Vệ Tông ánh mắt ngưng lại, có chút hứng thú. Hạ Âm Trúc trầm tư một lát, rồi nói, ta biết cũng chỉ là một cách đại khái. Trước tiên nói người ta quen thuộc nhất nhé. Đại trưởng lão của Cửu U Cốc là cường giả Vũ Vương tiền kỳ, một tay U Minh Quỷ Chảo độc bá thiên hạ, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Người chúng chảo nếu may mắn sống sót cũng sẽ toàn thân nát giữa, sống không bằng chết. Thực lực của đại trưởng lão trong Vũ Vương không tính là đặc biệt mạnh, nhưng lại cực kỳ khó đối phó. Tiếp theo là hai vị các chủ Phong Lôi của Bôn Lôi Các, một người chủ về gió, một người chủ về lôi, cũng đều là cường giả Vũ Vương tiền kỳ. Thực lực của hai người này, nếu xét riêng thì bình thường không có gì đặc biệt, không có gì nổi trội, nhưng công pháp của hai người lại bổ trợ cho nhau, hợp kích chi thuật rất mạnh, một khi hai người liên thủ thì uy lực tăng lên gấp mấy lần. Nghe nói hai người này liên thủ từng có thể chống lại một cường giả Vũ Vương trung kỳ trong thời gian ngắn. Vì vậy, muốn đối phó bọn họ thì tuyệt đối không thể để họ liên thủ. Còn về tên đại đương gia kia, ta không quen lắm, nhưng theo việc hắn hút âm khí để luyện công thì công pháp của hắn hẳn là thuộc dạng tà dị. Cũng không phải một người dễ đối phó. Về thực lực, có lẽ cũng là vũ vương cảnh tiền kỳ. Nói xong những điều này, Hạ Âm Trúc dừng lại, nhíu mày, cuối cùng là cốc chủ của Cửu U Cốc. Nói thật, do quan hệ với đại trưởng lão, ta và Cửu U Cốc cũng coi như không tệ, từng đến bái phỏng nhiều lần, nhưng cái gọi là cốc chủ kia luôn bế quan, ta chưa từng gặp mặt, mọi việc lớn nhỏ trong Cửu U Cốc đều do đại trưởng lão xử lý. Cho nên, hắn rốt cuộc am hiểu công pháp võ kỹ gì, thực lực bao nhiêu, đều không biết, thần bí vậy sao? Đúng vậy, Hạ Âm Trúc gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, nói tiếp, nhưng hình như ta nhớ, trước đây đại trưởng lão từng tiết lộ với ta rằng, thực lực của cốc chủ hơn hẳn ông ta rất nhiều. Lúc đó biểu cảm khâm phục của ông ấy tuyệt đối không phải giả vờ. Hạ Âm Trúc cố gắng nhớ lại biểu cảm của đại trưởng lão trước đây, đưa ra suy đoán, vì vậy, ta cảm thấy vị cốc chủ thần bí kia rất có thể đã là cường giả Vũ Vương trung kỳ. Nếu thực sự là Vũ Vương trung kỳ, vậy thì có chút phiền phức. Vệ Tông trong lòng không ngừng tính toán, nói thật, đến cảnh giới Vũ Vương, mỗi một tiểu cảnh giới đều có sự khác biệt rất lớn. Không nói là khác nhau một trời một vực, nhưng cũng không khác biệt nhau là bao. Vũ Vương trung kỳ và tiền kỳ nhìn thì đều là cảnh giới Vũ Vương, nhưng khác biệt giữa chúng không thể dùng lời diễn tả. Theo lời Hạ Âm Trúc, dù nàng thêm đại trưởng lão, đại đương gia, hai vị các chủ cùng nhau vây công một cường giả Vũ Vương trung kỳ thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có một, đó là chết, vậy nên vẫn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hạ Âm Trúc nhìn Vệ Tông, gương mặt nghiêm túc, Vệ Tông ôm kiếm, trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ điều gì. Bạch Hà Tông ở phụ cận, một số lượng lớn nhân mã đã vây quanh tông môn này, vốn từng được coi là cường đại. Từ trang phục trên người có thể thấy, những người này thuộc về các thế lực khác nhau, nhưng lúc này đang liên hiệp, cùng nhau vây công Bạch Hà Tông. Ở cách Bạch Hà Tông bên ngoài mấy dặm, đã dựng lên không ít lều vải, ở giữa cái lớn nhất, có nhiều người ra ra vào vào, đến tột cùng muốn vây đến khi nào a? Ta nói, trực tiếp đánh sập nó đi cho xong. Bên ngoài lều, một đại hán tướng mạo thô cuồng nhìn về phía sơn môn Bạch Hà Tông ở phương xa. Hơi thiếu kiên nhẫn, hắn là nhị các chủ Bôn Lôi Các, Lâm Lôi, đứng cạnh hắn là một hán tử vóc người khô gầy. Dù hai người chênh lệch về dáng người lớn như vậy, nhưng diện mạo lại khá tương tự. Người này chính là đại các chủ Bôn Lôi Các, cũng là ca ca của Lâm Lôi, Lâm Phong. Đánh sập, đánh như thế nào? Quên hai huynh đệ các ngươi trước đây thua thiệt ra sao rồi à? Cách bọn họ không xa, một bóng người toàn thân phủ áo choàng xám cười lạnh thành tiếng. Lời của hắn tự nhiên khiến Lâm Lôi tinh khí nóng nảy khó chịu, lập tức chế giễu lại. Âm sát, ngươi cũng có mặt nói lời này? Quên trước đây ai bị một vũ vương vừa mới tấn thăng đánh cho chạy trối chết rồi à? Nếu không phải đại trưởng lão ra tay, e là ngươi đã bỏ mạng ở đó rồi. Âm sát, chính là tên thật của đại đương gia Xâm La Trại. Chương 867, kế hoạch, hừ, bị người vạch trúng điểm yếu. Âm sát đành phải hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn muốn phản bác, nhưng anh em nhà họ Lâm là hai người. Nếu giao đấu, hắn chắc chắn không có lợi. Được rồi, tất cả đừng ồn ào. Lúc này, một lão nhân chậm rãi từ trong lều vải đi ra, cắt ngang cuộc tranh cãi của ba người. Lão giả này dáng người cao gầy, mặc một bộ trường bào màu đen thêu kim tuyến, vô cùng hoa lệ, nhưng vẻ mặt phiền muộn của lão giả lại làm hỏng đi phần nào vẻ hoa lệ này. Thấy lão giả, Lâm Lôi lập tức oán trách, đại trưởng lão, cốc chủ của các ngươi khi nào mới ra tay vậy? Nếu cốc chủ không ra tay, chỉ bằng chúng ta mấy người, e rằng rất khó hạ được Bạch Hà Tông này. Lâm Phong bên cạnh cũng gật đầu bổ sung, hai tiểu nương bì kia của Bạch Hà Tông rất mạnh. Đại trưởng lão liếc bọn họ một cái, rồi nghiêm mặt nói, cốc chủ có tính toán của mình, tạm thời sẽ không ra tay. Nghe vậy, ba người đều lộ vẻ thất vọng, chẳng lẽ cứ kéo dài như vậy? Âm sát bất mãn, lão quỷ, trước ngươi đã đảm bảo với ta, sau khi chiếm được Bạch Hà Tông, tất cả đệ tử trong đó đều là huyết thực của ta. Ta mới mang toàn bộ tài sản đến đây, giúp ngươi tiến đánh Bạch Hà Tông, nhiều người như vậy kéo ở đây, mỗi ngày tiêu hao là một con số khổng lồ, kéo dài càng lâu, thiệt hại càng lớn. Âm sát giọng âm chắc chắc, rõ ràng rất không vui. Bên cạnh, hai người Bôn Lôi Các tuy không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt của họ cũng có thể thấy ý nghĩ của họ gần giống âm sát. Ba người bất mãn, cũng nằm trong dự liệu của đại trưởng lão. Ông thở dài, rồi vẫy tay ra hiệu ba người vào lều. Bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, vào trong đi, chúng ta vào nói chuyện. Trong lều, bốn người mỗi người ngồi một phía. Đại trưởng lão, cốc chủ rốt cuộc có ý gì? Mong người nói rõ cho chúng ta hiểu. Lâm Phong thở dài nói, cứ kéo dài như vậy, không chỉ đại đương gia âm sát, huynh đệ chúng ta cũng có chút khó chịu. Ai, thật tình mà nói cho các ngươi biết, bây giờ việc cần làm là kéo. Đại trưởng lão chậm rãi nói, cái gì? Ba người liếc nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Âm sát càng không thể tin nổi mở miệng, đây là ý của cốc chủ, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Không, ngươi sai rồi. Đại trưởng lão thản nhiên nhìn hắn, nói, đây không phải ý của cốc chủ, mà là ý của một vài đại nhân vật. Đại nhân vật? Mấy người kinh ngạc, đại nhân vật nào, lúc trước đến đây hoàn toàn không nghe đại trưởng lão nhắc đến. Là đại nhân vật trong đế đô, đại trưởng lão lại thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, ta cũng không giấu các ngươi. Trên thực tế, cốc chủ và cửu u cốc chúng ta cũng chỉ là giúp người làm việc mà thôi. Trước đây có đại nhân vật liên lạc với chúng ta, để chúng ta vây quanh Bạch Hà Tông, mục đích thật ra không phải để đánh hạ Bạch Hà Tông. Chỉ là tạo ra cảnh tượng này, sau đó ép một người lộ diện thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần chúng ta giết được hắn, hoặc để hắn bị kẹt ở đây một tháng, đều tính là hoàn thành nhiệm vụ. Lại còn có chuyện như vậy, sao ngươi không nói sớm cho chúng ta biết? Lâm Phong sắc mặt khó coi, đại trưởng lão có chút lúng túng sờ mũi. Kỳ thực, trước đây không muốn nói sớm cho bọn họ, chỉ là muốn độc chiếm chỗ tốt vị đại nhân vật kia mang lại thôi. Nhưng việc đã đến nước này, không thể giấu được nữa. Âm Sát ánh mắt chuyển động, lại nhìn đại trưởng lão, hắn cười lạnh, nếu muốn chúng ta ở đây kéo dài, thiệt hại cho chúng ta cũng không nhỏ. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì ngươi nói trước đây. Đại trưởng lão, thù lao ngươi nói trước đây có phải nên đổi chút không? Nếu không, Xâm La trại ta sẽ không hầu nữa. Đại trưởng lão sắc mặt không thay đổi, khi ông thẳng thắn mọi chuyện, ông đã nghĩ đến cảnh này, sẽ không để các ngươi chịu thiệt, ngoài thù lao ban đầu, ta sẽ tăng thêm tượng đẳng nguyên tinh, đủ chứ? Đại trưởng lão, một viên thượng đẳng nguyên tinh không đủ. Âm Sát vẫn cười lạnh, một viên. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn, giơ năm ngón tay, ta cho ngươi năm viên, mỗi người năm viên, năm viên. Ba người tại chỗ đồng thời thay đổi sắc mặt, ngay cả Âm Sát tính cách quái gở cũng không nói gì. Năm viên thượng đẳng nguyên tinh, đừng nói là để quân của mình ở đây kéo dài một thời gian, cho dù để bọn họ chết hết ở đây cũng đủ bù đắp tổn thất. Đại trưởng lão đảo mắt nhìn mấy người, nói, nếu các ngươi không có ý kiến gì, vậy quay về đi, phân phó thủ hạ vây chặt Bạch Hà Tông, một con ruồi cũng đừng để bay ra ngoài. Hai ngày sau, Vệ Tông và những người khác đã ra khỏi dãy núi Phương Vân, vượt qua Bình Trừng Hà, cách Bạch Hà Tông chỉ còn chưa đến 20 dặm. Lúc này, Vệ Tông dừng lại, những người khác tự nhiên cũng dừng theo. Thế nào? Hạ Âm Trúc có chút không hiểu, lẽ nào Vệ Tông này biết khó mà lui, định từ bỏ việc cứu viện Bạch Hà Tông sao? Ta suy nghĩ kỹ một chút, không thể cứ như vậy đi qua. Vệ Tông trầm giọng nói, mặc dù thực lực của chúng ta không tệ, nhưng số lượng đối phương rõ ràng vượt xa chúng ta, nếu cứ như vậy đi qua thì chẳng khác nào miếng thịt mỡ đưa đến miệng. Đối phương một ngụm là nuốt, vậy phải làm sao? Ta có một kế hoạch. Vệ Tông mặt nghiêm túc, thấy vẻ mặt của Vệ Tông như vậy, những người khác cũng cảm thấy trang nghiêm, đến gần hơn, ta định như thế này, ta một mình lẻn đến chỗ của bọn chúng, vừa thăm dò tin tức vừa tìm cơ hội ám sát cường giả đối phương, gây hỗn loạn, các ngươi chờ tin tức của ta, nếu ta thấy thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ phát tín hiệu cho các ngươi. Nói xong, Vệ Tông lấy ra một quả pháo hiệu. Đây là vật thiết yếu của thám tử Đại Huyền, một khi phát nổ, trong vòng hơn 10 dặm đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Các ngươi thấy tín hiệu rồi, chia làm 3 đường hành động. Vệ Tông nhìn Dương Dận, đưa một tấm lệnh bài cho hắn. Dương Dận, ngươi dẫn một đội nhân mã, tìm điểm yếu trong vòng vây của đối phương, rồi cho người Bạch Hà Tông xem lệnh bài của ta, để bọn họ phản công. Tuân mệnh. Sau khi phân phó Dương Dận xong, Vệ Tông nhìn hai tỷ muội nhà họ Hạ, còn về các ngươi, Hạ Thanh Đồng, người hộ tống đội còn lại, không cần các ngươi làm gì, cứ gây hỗn loạn là được. Vậy ta thì sao? Hạ Âm Trúc hỏi, ngươi không phải hận tên đại đương gia kia sao? Vậy hắn giao cho ngươi. Đương nhiên, điều kiện là đến lúc đó hắn còn sống. Nhưng Hạ Âm Trúc vẫn còn chút không hiểu, nàng trợn mắt hỏi, ngươi cứ tin tưởng ta như vậy sao? Ngươi không ở đây, không sợ ta? Nàng chưa nói hết câu, Vệ Tông đã mất kiên nhẫn cắt ngang lời nàng, ta chỉ tin vào mắt mình. Nói xong, hắn không nói thêm lời nào. Đến tối, khi màn đêm buông xuống, bóng dáng Vệ Tông khẽ lóe lên, một mình biến mất trong đêm tối. Chương 868, lên đường. Dù là ban đêm, liên quân cửu u cốc vẫn đèn đuốc sáng trưng, từng đội võ giả khí tức cường hoành thỉnh thoảng đi qua tuần tra xung quanh Bạch Hà Tông. Đại gia hỏa nghe đây, mắt mở to ra, các chủ đã nói, Bạch Hà Tông này, một con ruồi cũng không được bay ra ngoài, nếu gặp người khả nghi, không cần lưu thủ, trực tiếp giết không tha. Rõ, rõ, rõ thì tốt, chúng ta đi. Sau khi dứt lời, đội võ giả chậm rãi rời đi, hướng về phía Bạch Hà Tông. Nhìn trang phục bọn họ mặc trên người, hẳn là người của Bôn Lôi Các. Ở góc độ bọn họ không chú ý, một bóng đen lóe lên rồi biến mất, lặng lẽ bám theo sau bọn họ. Đám người hoàn toàn không hay biết tiếp tục đi về phía Bạch Hà Tông. Rời xa đại trướng của liên quân, ánh sáng dần tối lại, đến bên Bạch Hà Tông, càng là một mảnh đen kịt, chỉ có những bó đuốc trong tay đám người tỏa ra ánh sáng yếu ớt để soi đường. Đêm tối yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân trầm ổn của đám người. Hô, tiếng gió đột ngột tăng lên. Trong cơn gió mạnh, ngọn lửa trong bó đuốc trên tay đám người lóe lên chớp mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi thứ lại trở lại bình thường, đám người cũng không để ý, tiếp tục bước đi, ánh lửa yếu ớt chiếu bóng của họ dài lênh khênh trên mặt đất. Bọn họ không để ý rằng, đội 7 người lúc đầu, bây giờ chỉ còn lại 6 người. Trong bóng tối, Vệ Tông cởi áo bào trên người võ giả Bôn Lôi Các, thay vào mình, Trong chớp mắt, Vệ Tông đã thay xong, quần áo vừa vặn, nếu chỉ nhìn dáng người không nhìn mặt, thì khó có thể phân biệt được sự khác biệt. Không sai biệt lắm, Vệ Tông mũi chân chạm đất, gần như lặng yên không tiếng động đuổi theo đội phía trước. Trong chưa đầy 10 hơi thở, Vệ Tông đã đuổi kịp họ, rồi thân hình thoát một cái, xuất hiện ngay sau lưng người cuối cùng. Không ai phát hiện, hắn cúi đầu, giơ bó đuốc, đi theo mọi người, im lặng tiến lên, theo lộ tuyến của họ, đi một vòng quanh Bạch Hà Tông, sau đó sẽ trở lại đại trướng liên quân để đổi ca. Đến lúc đó, Vệ Tông sẽ thừa cơ thoát khỏi đội, lặng lẽ lẻn vào trong đại trướng. Trong lòng đã định kế hoạch, Vệ Tông càng cúi đầu thấp hơn, bây giờ chỉ cần không để người ta nhận ra thân phận của mình, thì vạn sự sẽ thuận lợi. Đi được khoảng nửa vòng lớn quanh Bạch Hà Tông, đột nhiên, một giọng nói yếu ớt từ phía trước truyền đến, "Sư huynh à, bụng ta có chút đau, muốn đi giải quyết một chút, không biết có được không? Sao ngươi nhiều chuyện vậy?" Người sư huynh đi trước nhất giọng có chút tức giận, "Sư huynh, ta cũng đâu muốn vậy, không đi nữa chắc ta sắp..." Phụt, phụt, người kia chưa dứt lời, những tiếng đánh giấm liên tiếp phát ra từ phía sau mông hắn. Đám người nhao nhao bịt mũi, "Đi đi, đi nhanh lên." Thấy vậy, sư huynh cũng có chút bất đắc dĩ, "Được rồi, cảm ơn sư huynh." Dứt lời, Vệ Tông thấy một bóng người ôm bụng biến mất vào bóng tối gần đó. Người sư huynh nhìn những người phía sau một lượt, trầm giọng nói, "Chúng ta ở đây nghỉ một lát, chờ Thường Cao trở lại." Câu nói của hắn khiến mọi người vốn căng thẳng nhất thời buông lỏng, bắt đầu thấp giọng trò chuyện, xì xào bàn tán. "Này, Vương sư đệ." Người đi trước Vệ Tông quay đầu lại, cười nhẹ nói, "Thằng nhãi Thường Cao đúng là con lừa lười ị đái, cũng mất nhiều thời gian đi tuần mà còn lắm chuyện, ta nghi hắn cố tình ăn đồ hỏng bụng để có cơ hội lười biếng thôi." Hắn nói rồi, đột nhiên cảm thấy hôm nay Vương sư đệ có gì đó không đúng. "Không đúng, Vương sư đệ, bình thường ngươi hay trêu Thường Cao nhất, sao hôm nay lại không nói một lời, còn cúi đầu mãi, không ổn." Trong lòng Vệ Tông khẽ động, vội vàng hạ giọng, giả bộ khan khan, nói, "Họng ta bị đau, không nói được." "À, thì ra là vậy." Người kia gật đầu, dường như đã tin lời Vệ Tông, nhưng chưa để Vệ Tông yên lòng, một gương mặt to đột ngột đưa đến, hai người mặt đối mặt, thì ra, võ giả kia thấy có gì đó kỳ lạ. Đột ngột cúi người, nhìn mặt Vệ Tông, "Mẹ kiếp." Động tác đột ngột của hắn khiến Vệ Tông giật mình, "Chờ đã, ngươi không phải Vương Tiểu Nhị, ngươi là ai?" Võ giả kia đột ngột lớn tiếng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, "Trần Vĩ, ngươi đang kêu cái gì?" Đội trưởng dẫn đầu có chút nghi ngờ, bước về phía này, nhưng ngay sau đó, hắn thấy một thanh trường kiếm từ sau lưng Trần Vĩ bắn ra, mang theo bão táp máu tươi, nhanh như chớp xuyên qua người hắn, trong nháy mắt, hai người bị giết chết. Cùng lúc đó, một bóng đen như mực chợt lóe lên giữa không trung, bắt lấy thanh trường kiếm vừa bay ra, bịch, kèm theo hai tiếng thi thể ngã xuống đất, ba người còn lại thậm chí còn chưa kịp phản ứng. "Trương sư huynh, Trần Vĩ, các ngươi sao vậy?" Có người thậm chí còn chưa biết chuyện gì, chạy đến bên cạnh thi thể hai người, dò xét tình hình của họ. Khi hắn thấy đôi mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt của hai người, trong lòng bỗng nhiên bất an. "Chuyện gì vậy?" Đúng lúc này, bịch, bịch, lại hai tiếng ngã xuống đất trầm đục truyền đến. Võ giả kia trong lòng đột nhiên căng thẳng, vừa nghiêng đầu, đã thấy một bóng đen như mực cầm kiếm che phủ lấy hắn. Bóng đen như mực kia cười lạnh với hắn, sau một khắc, thanh kiếm trong tay đột nhiên đâm xuống. Phụt, tiếng ngã xuống đất trầm đục lại vang lên, vẩy máu trên kiếm. Vệ Tông nhanh chóng dọn thi thể mấy người, ném đến nơi xa đường tuần tra. Ngay khi hắn đem tất cả thi thể dọn đi, trở về thì nhìn thấy chiếc xe Thường Cao vừa đi phía trước đang quay tròn tại chỗ. "Kỳ quái, sư huynh bọn họ rõ ràng đã nói sẽ chờ ta, hiện tại bọn họ đâu?" Vẻ mặt hắn nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy phía trước có người đi tới, hắn bỗng ngẩng đầu lên nói, "Là ai?" Nhưng khi nhìn thấy Vệ Tông mặc trên người bộ quần áo, hắn lại buông lỏng, đối phương cúi đầu, hắn không nhìn rõ khuôn mặt. Thường Cao không thể làm gì khác ngoài lớn giọng hỏi, "Phía trước là vị sư huynh nào? Trương sư huynh bọn họ đâu? Không phải đã nói ở chỗ này chờ ta sao?" Bóng người cúi đầu kia giọng khàn khàn nói, "Trương sư huynh thấy ngươi chậm chạp không trở về, bọn họ có chút chờ không nổi, liền đi trước rồi, đi thôi, bây giờ ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ đang chờ ngươi." "Chờ ta?" Thường Cao có chút không hiểu, "Nếu đang chờ ta, vậy thì ở chỗ này chờ không phải tốt hơn sao? Vì sao lại phải đi xa?" Hắn còn đang nghi hoặc thì thấy sư huynh cúi đầu kia bỗng ngẩng lên, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xa lạ. "Bọn họ đều ở phía dưới chờ ngươi, ta sẽ tiễn ngươi lên đường." Cùng với âm thanh đó, người kia bỗng nhiên đưa tay, một đạo kiếm quang thê lương chợt xuất hiện, xuyên qua thân thể Thường Cao. Chương 869, lẻn vào. Sau khi đem thi thể của Thường Cao cũng dọn dẹp xong, Vệ Tông một mình chạy về hướng đại trướng, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, kế hoạch không theo kịp biến hóa, vốn là một kế hoạch lẻn vào rất tốt, lại bởi vì Thường Cao đau bụng mà tất cả đều hỏng bét. Đương nhiên, dù kế hoạch có đổ bể thì cũng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ việc lẻn vào. Đi từng bước tính từng bước vậy. Một lát sau, Vệ Tông về tới gần đại trướng, ngay khi hắn định đi vào thì bị những võ giả bảo vệ xung quanh ngăn lại. "Chờ đã, sao chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu?" Đột nhiên bị kiểm tra, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt trấn định, trầm giọng đáp, những người khác đang ở phía sau, lập tức tới ngay, chúng ta bắt được một tên thám tử của Giáng Mây Trắng Tông. Lấy được tin tình báo quan trọng, vì ta chạy nhanh nhất, nên sư huynh bảo ta đi trước về bẩm báo với các chủ. Nói dối, vệ tông vốn đã quen, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thật sao, võ giả kia vẫn còn chút không tin, thật mà, sư huynh, ngươi hãy cho ta vào đi, tin tình báo này thực sự rất quan trọng, nếu như chậm trễ việc lớn, chúng ta cũng không gánh nổi. Nói đến đoạn sau, vệ tông tỏ vẻ lo lắng, cái này, được rồi, thấy sự tình có vẻ nghiêm trọng, võ giả kia cũng nới lỏng, bất quá, ta và ngươi cùng đi, không có vấn đề, vệ tông gật đầu, thấy vệ tông đồng ý dứt khoát như vậy, võ giả kia cũng bớt nghi kỵ, xem ra, hẳn là mình đã quá lo lắng, đi theo ta, vệ tông đi theo võ giả bảo vệ kia, vừa đi vừa không ngừng bắt chuyện làm quen, hòng tìm hiểu tình hình nơi này, sư huynh, không biết xưng hô thế nào, ta họ Vương, Vương Đại Lực, võ giả kia thản nhiên nói, có chút vẻ người lạ chớ tới gần, nhưng vệ tông dường như không cảm nhận được, vẫn vui vẻ nói, nguyên lai là Vương sư huynh, như vậy tính ra, chúng ta vẫn là người cùng họ, hả, người cũng họ Vương, Vương Đại Lực vẫn bình thản nói, họ Vương nhiều lắm, nghĩ bằng vào cái này để bắt chuyện thì quá dễ, đúng vậy, sư huynh, sư đệ ta tên là Vương Tiểu Nhị, ngươi gọi Vương Đại Lực, tên của chúng ta còn rất giống nhau, ngay khi vệ tông đang cười ha hả thì cơ thể Vương Đại Lực đột nhiên cứng đờ, dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại, dùng đôi mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm vệ tông. Ngươi nói, ngươi tên là Vương Tiểu Nhị. Đúng vậy, sao thế? Vệ tông có chút không hiểu. Vương Đại Lực lạnh giọng nói, theo ta biết, Bôn Lôi Các chỉ có một Vương Tiểu Nhị, đó chính là đệ đệ của ta. Ngươi tuyệt đối không phải Vương Tiểu Nhị, ngươi là ai? Ngay khi Vương Đại Lực vừa mở miệng, vệ tông đã cảm thấy không ổn. Bởi vậy, chưa đợi Vương Đại Lực nói xong, hắn đã chợt chỉ tay điểm ra, đánh mạnh vào ngực bụng của Vương Đại Lực, bị va chạm mạnh vào eo. Vương Đại Lực đột nhiên không nói nên lời. Ngươi, Vương Đại Lực mở to mắt, đột nhiên thấy vệ tông lao về phía mình, tiếp theo là một cơn đau nhói ở bụng, hắn không thể tin cúi đầu xuống, thấy một con dao găm đang cắm sâu vào bụng mình, kinh khủng hơn là người kia đang nắm dao hung hăng xoay tròn. Chịu trọng thương này, Vương Đại Lực cảm thấy sức lực đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể. Hắn thậm chí không đứng nổi, vệ tông một tay che bụng Vương Đại Lực, một tay đỡ vai Vương Đại Lực, như thể đang dìu hắn, chậm rãi tiến lên, có đôi khi gặp những người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Vệ tông còn cười ha hả giải thích, Vương sư huynh bụng hơi khó chịu, ta dìu hắn đi nghỉ ngơi một chút. Vệ tông đỡ Vương Đại Lực bị trọng thương, cứ vậy nghênh ngang đi trên đường lớn, ngược lại không bị ai nghi ngờ, có lẽ cũng không ai nghĩ tới, lại có người dám táo tợn như vậy. Nhìn thấy phía trước không xa cái lều vải cực lớn, mắt vệ tông ngưng lại, đó hẳn là lều của các chủ Bôn Lôi Các. Lúc này, vệ tông nhìn lại Vương Đại Lực mình đang đỡ, hắn đã ngất đi, ánh mắt lóe lên, vệ tông dìu Vương Đại Lực tới một nơi hẻo lánh gần đó. Thu người hắn lại, vứt xuống, trông cứ như Vương Đại Lực đang ngủ thiếp đi. Xử lý xong tất cả, vệ tông mới thở phào, sửa sang lại y phục rồi nghênh ngang đi về phía lều lớn. Đến bên ngoài lều, vệ tông trầm giọng nói, các chủ, đệ tử Vương Tiểu Nhị cầu kiến, có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn nói xong, bên trong lại im phăng phắc, không một tiếng động. Thấy cảnh này, vệ tông lập tức lén lút lẩm bẩm, sao không có tiếng động, chẳng lẽ đối phương cảm thấy có gì không ổn. Nói đi cũng phải nói lại, mình một đường lẻn vào này, đúng là không có gì thuận lợi, tuần tra bị phát hiện, vào đại trướng cũng bị phát hiện. Quả thực là xui xẻo tới cực điểm, chẳng lẽ bây giờ lại có chỗ nào xảy ra sai sót. Nhưng may là sự lo lắng của vệ tông không kéo dài bao lâu. Bên trong liền truyền ra một giọng nói nhàn nhạt, vào đi. Cơ thể vệ tông chấn động, vội cúi đầu vén rèm đại trướng, bước vào, bên trong đèn đuốc sáng trưng, ở vị trí phía trước nhất, có một bóng người cao gầy đang ngồi, chính là các chủ Bôn Lôi Các, Lâm Phong. Lúc này chỉ có một mình hắn, đệ đệ Lâm Lôi của hắn không có ở đây. Sau khi đi vào, vệ tông cúi đầu, không nói lời nào. Im lặng bước về phía Lâm Phong, ngươi nói ngươi có tình báo quan trọng muốn bẩm báo, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Phong nghiêng người, nheo mắt nhìn vệ tông đang tiến đến, thản nhiên mở miệng, nhưng vệ tông lại không hề phản ứng, chỉ cắm đầu đi về phía trước, dừng lại, có lẽ là nên nói ở chỗ này. Lâm Phong nhíu mày, vệ tông làm ngơ, vẫn tiếp tục bước tới, lúc này, Lâm Phong mới cảm thấy có gì đó không đúng, ta bảo ngươi dừng lại không nghe thấy sao? Ngay khi hắn vừa dứt lời, bước chân của vệ tông đột ngột tăng tốc. Trong nháy mắt đã vượt tới gần Lâm Phong trong vòng ba trượng. Sau một khắc, vệ tông đột nhiên đưa tay, một đạo kiếm quang thê lương từ trong tay hắn bộc phát, đột ngột đâm về phía Lâm Phong. Vốn chỉ có ba trượng khoảng cách, kiếm quang của vệ tông bộc phát chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua không gian ngắn ngủi đó, tới gần Lâm Phong. Là thích khách, Lâm Phong trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, nhưng khi cảm nhận được sức mạnh trên thanh kiếm này, hắn đột nhiên chuyển từ kinh ngạc thành giận dữ. Chỉ là một võ giả lại dám hành thích ta, một vũ vương, thật không biết sống chết. Đối phương chỉ là một võ giả, Lâm Phong hoàn toàn không còn coi trọng nữa. Hắn vung tay lên, một cơn gió mạnh mẽ quét qua, muốn xé nát kiếm quang đang chém tới cùng với vệ tông. Hắn nghĩ, chỉ là một võ giả, mình đích thân ra tay cũng là quá đề cao hắn, nhưng ngay khi Lâm Phong không để ý, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát từ trên người Vệ Tông. Khí tức bành trướng dữ dội, đây là sức mạnh chuyển hóa, phần lớn linh hồn lực đã chuyển hóa thành sức mạnh thân thể. Đồng thời, trên trường kiếm của Vệ Tông, nguyên tinh màu tím đột nhiên lóe lên một dao động như hủy diệt. Chương 870, kịch chiến, xoẹt, kiếm phong hừng hực vô cùng, khí tức sắc bén đáng sợ nhắm thẳng vào mi tâm Lâm Phong. Dưới áp lực cực lớn, giọt máu trực tiếp từ mi tâm Lâm Phong không ngừng thấm ra. Vệ Tông đột nhiên bộc phát, Lâm Phong hoàn toàn không lường trước được, lực lượng kinh khủng như sóng nước từ thân kiếm của Vệ Tông lan ra, biến thành kiếm khí như có thể phá hủy tất cả ở lưỡi kiếm, càn quét, cắt chém mọi thứ phía trước, nát bấy, uống, Lâm Phong hét lớn một tiếng, dưới sự đe dọa của cái chết, toàn bộ thần huyền khí lao nhanh di động, cuối cùng ngưng tụ ở đầu ngón tay, chộp về phía Vệ Tông. Đây là lối đánh liều mạng, lưỡng bại câu thương, Lâm Phong biết, vì sự sơ suất của mình, bây giờ đổi chiêu đã chậm, chỉ có thể liều mạng một lần. Đối mặt với một chảo mang theo cơn gió mạnh mẽ, mắt Vệ Tông vẫn không hề bận tâm, tay cầm kiếm càng thêm vững chắc, là một kiếm tu đỉnh cao, bị Lâm Phong xâm nhập gần như vậy, kết cục của hắn đã định trước, muốn liều mạng, ngươi có tư cách đó sao? Xoẹt xoẹt, âm thanh lưỡi dao đâm vào cơ thể vang lên, thanh trường kiếm dính đầy máu từ phía sau gáy Lâm Phong xuyên ra. Và lúc này, chảo của Lâm Phong vẫn dừng lại ở đỉnh đầu Vệ Tông ba tấc. Vì sinh cơ bị Vệ Tông một kiếm chặt đứt, sức mạnh trong cơ thể hắn nhanh chóng biến mất, cuối cùng một chảo hạ xuống cũng mất hết lực. Phụt, rút trường kiếm ra, vẩy khô máu trên đó, ánh mắt Vệ Tông âm u lạnh lẽo, đưa tay vào áo khoác của Lâm Phong, rất nhanh, một quyển sách cùng một chiếc hộp nhỏ đã rơi vào tay Vệ Tông. Sách là một môn công pháp, Túc Phong Quyết, theo tin tức Vệ Tông tìm hiểu được, Túc Phong Quyết của Lâm Phong, cùng với dẫn lôi quyết của em trai hắn Lâm Lôi phối hợp cùng nhau, uy lực sẽ tăng lên cực lớn, mạnh đến mức không thể tưởng tượng, bởi vậy, mục tiêu đầu tiên của Vệ Tông, cũng là phong tỏa hai anh em này, chỉ cần giết được một người, người còn lại sẽ không đáng lo. Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn rồi cất đi, còn chiếc hộp nhỏ, khi Vệ Tông mở ra, con người đột ngột co rút lại, bên trong, rõ ràng là 5 viên nguyên tinh thượng đẳng, được sắp xếp chỉnh tề. Đồ tốt, ngay khi Vệ Tông tâm thần chấn động thì tai hắn hơi động. Một tiếng bước chân cường tráng hữu lực hướng về phía này. Đồng thời, giọng nói lớn tiếng vang lên ở cửa lều. Đại ca, ta luôn cảm thấy đám cáo già cửu u cốc kia có chút không đáng tin. Ngươi nói bọn họ có phải đang hại chúng ta không? Lâm Lôi đã về, Vệ Tông trong lòng hơi động. Thả thi thể Lâm Phong xuống, quay người muốn rời đi, chờ đã, có mùi máu tươi, đại ca, Lâm Lôi bên ngoài cũng cảm thấy không ổn, sau một khắc, một bóng dáng cuồng bạo mang theo khí tức không thể địch nổi, xé toạc vải mành đại trướng, xông vào, và lúc này, Vệ Tông đang chuẩn bị trốn đi, Lâm Lôi xông vào đầu tiên là thấy Vệ Tông, sau đó ánh mắt của hắn rời xuống, rơi vào Lâm Phong đang nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn hết sinh khí, đại ca, thấy cảnh này, nhiệt huyết Lâm Lôi trực tiếp dâng lên. Xông thẳng lên trán, ngọn lửa giận nuốt chửng tất cả lý trí của hắn, bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là xé xác người trước mặt thành vạn mảnh. Oanh, khí tức cuồng bạo từ trên người Lâm Lôi bộc phát, oanh oanh liệt liệt, trực tiếp xé nát cái lều trại lớn. Chết cho ta, khí tức trên người hắn như mặt trời lớn, như lôi đình, hạo đãng dương cương, sức mạnh hủy diệt vô tận từ người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt đã vượt qua mấy trượng, giáng xuống đỉnh đầu Vệ Tông, một quyền thật mạnh, Vệ Tông đang định rời đi, mắt lóe lên, trong lòng cảm thán. Đồng thời quay người, ra quyền, hai nắm đấm va vào nhau giữa không trung, oanh, kình phong mạnh mẽ từ hai nắm đấm chạm nhau tản ra từng vòng, tàn phá bừa bãi khắp bốn phương tám hướng, sau một khắc, cơ thể Lâm Lôi vững như núi, không nhúc nhích, còn Vệ Tông lại bay ngược ra ngoài, Lâm Lôi không định buông tha cho hắn như vậy, chỉ thấy mũi chân Lâm Lôi đạp mạnh xuống mặt đất, cơ thể lập tức hóa thành hư ảnh, lao nhanh đuổi kịp Vệ Tông, ngay khi hắn chuẩn bị thừa cơ kết liễu Vệ Tông thì đột nhiên xoay người, tiếp đó một đạo kiếm khí cường tráng xẹt qua người hắn. Nhìn vết thương nhàn nhạt trên người, sắc mặt Lâm Lôi có chút dữ tợn, kiếm khách, cách hắn ba trượng, Vệ Tông tay cầm trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, thanh thế chiến đấu giữa hai người rất lớn, tự nhiên thu hút vô số người chú ý, bên phe liên quân cửu U Cốc, vô số bóng người đang lao về phía Vệ Tông, trong đó còn có cả hai khí tức cấp Vũ Vương, thời gian cấp bách, tốc chiến tốc thắng, Vệ Tông hạ quyết tâm, sau một khắc, hắn ngược lại ra tay trước, vung một kiếm ngang tàng về phía Lâm Lôi, xoẹt, kiếm khí hoành không, xé tan tất cả hư vô. Còn Lâm Lôi vẫn hai mắt đỏ ngầu, dưới sự kích thích của lửa giận, cơ thể hắn bành trướng, toàn thân trên dưới vậy mà phát ra những tia điện nhỏ. Lượn lờ không ngừng, đối mặt với một kiếm của Vệ Tông, hắn không quan tâm, giơ cao nắm đấm, chỉ đơn giản là một quyền nện xuống. Phanh, kiếm khí tan vỡ, và nắm đấm mang theo ánh chớp bao quanh xông thẳng tới Vệ Tông. Một quyền này, ánh chớp lấp lánh trực tiếp lan khắp không gian xung quanh Vệ Tông. Kích thích cơ thể Vệ Tông hơi choáng, ngay cả động tác cũng chậm lại một chút, bất đắc dĩ, Vệ Tông đành giơ kiếm lên đỡ. Oanh, lực đạo mạnh mẽ mang theo dòng điện tràn ra đánh lên trường kiếm. Nửa người Vệ Tông trong nháy mắt tê dại, ngay cả động đậy cũng không làm được, và Lâm Lôi lại càng không tha cho đối phương, ầm một tiếng lại là một quyền đánh ra, oanh, vẫn là nắm đấm mang theo ánh chớp, giống như lôi thần giáng thế, muốn càn quét nhân gian, chết đi, tạp chủng. Lâm Lôi hai mắt đỏ thẫm, hắn thấy, một quyền này cũng đủ để đem đối phương đánh chết, cứ việc thoạt nhìn đã đến thời khắc tràn ngập nguy hiểm. Vệ Tông ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, bình tĩnh có chút dọa người, đúng lúc này, hắn hơi hé miệng, phụt, một đạo khí lưu sắc bén từ trong miệng hắn phun ra, trực tiếp đâm vào hai mắt Lâm Lôi. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện công kích khiến Lâm Lôi sững sờ một chút. Hắn gần như vô ý thức nhắm hai mắt lại, mà bị quấy nhiễu như thế, nắm đấm hắn đánh về phía Vệ Tông cũng chậm lại một phần. Cùng lúc đó, ở ngực Vệ Tông, tiểu kiếm hư ảnh tản ra tia sáng kịch liệt, sức mạnh phun trào phía dưới, đem cảm giác tê dại trong thân thể nhanh chóng loại bỏ. Tiếp đó, thân thể hắn biến đổi, tránh được nắm đấm của Lâm Lôi, đồng thời đâm ra một kiếm, kiếm quang phá vỡ phong tỏa của quyền phong Lâm Lôi, nghiêng đâm vào ba sườn hắn, phụt, máu tươi bắn ra. Ngay lúc Vệ Tông nhất cổ tác khí, muốn thừa cơ giải quyết Lâm Lôi, đối phương đột nhiên mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, lửa giận trong lòng, thêm vào đau nhức kịch liệt trên thân thể, kích thích Lâm Lôi hoàn toàn nổi điên. A, oanh, hắn cuồng hống một tiếng, mây đen trên trời hội tụ, một đạo lôi đình cuồng bạo trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào người Lâm Lôi. Chương 871, lôi đình giáng thế, lôi đình giáng thế, thậm chí ngay cả chiêu này của Lâm Lôi cũng bị ép ra. Nơi xa, âm sát đang chạy tới đây có chút kinh hãi, dù cho cách xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh cương mãnh mang tính hủy diệt kia. Loại lôi đình cực kỳ tinh khiết này, đúng là khắc tinh của công pháp tu luyện âm khí của hắn. Bởi vậy, dù cho lôi đình còn cách một khoảng khá xa, âm sát vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu, tựa hồ cơ thể sắp tan ra, rất khó chịu. Bất quá, cũng phải nói lại, sao chỉ có khí tức của một mình Lâm Lôi, Lâm Phong đâu, tại sao hắn không ra tay? Về điểm này, trong mắt âm sát có chút nghi hoặc. Oanh, dưới sự tẩy lễ của lôi đình, thân thể vốn đã hùng tráng của Lâm Lôi tiếp tục phình to thêm, lớn hơn so với ban đầu khoảng một nửa, cơ bắp cuồn cuộn nhô lên cao, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Chết cho ta, ầm ầm, Lâm Lôi lại một chưởng vỗ xuống, lôi điện trào lên giữa năm ngón tay, không ngừng lóe lên trong không khí, nhiệt độ cực cao khiến không khí cũng bốc lên từng đợt mùi khét. Vệ Tông nghiêng người tránh né, tiếp đó, một chưởng lôi điện hùng hồn rơi vào chỗ hắn vừa đứng. Phanh, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, vỡ vụn, để lại một cái hố sâu không thấy đáy, uy lực mạnh như vậy, nhìn lực tàn phá kinh khủng này, khóe mắt Vệ Tông hơi run rẩy, hắn xem như đã hiểu ý nghĩa của việc Canon Trúc nói những vũ vương lạc hậu này không ai dễ đối phó. Đây mới chỉ là một mình Lâm Lôi, khó có thể tưởng tượng, nếu trước đây không giết Lâm Phong, để hai huynh đệ bọn họ liên thủ, sẽ là tình cảnh như thế nào? Vệ Tông đang suy nghĩ, thì Lâm Lôi lại một chưởng vỗ xuống, ầm ầm, không gian vang lên một tiếng lớn, chưởng lực kinh khủng trong nháy mắt rút hết không khí xung quanh Vệ Tông. Vệ Tông giống như cá bị mắc cạn trong vũng bùn, khó mà hô hấp, suy, Vệ Tông đâm ra một kiếm, lập tức phá tan phong tỏa của Lâm Lôi, mũi chân điểm một cái, thân hình như quỷ mị lấp lóe, lại né tránh một kích của Lâm Lôi, bây giờ Lâm Lôi giống như một cỗ máy chiến tranh không biết mệt mỏi, đang điên cuồng oanh kích Vệ Tông, mà hết lần này đến lần khác, công kích của hắn, bây giờ Vệ Tông căn bản không thể đỡ nổi, trước sự công kích điên cuồng của Lâm Lôi, Vệ Tông chỉ có thể không ngừng trốn tránh, dù thỉnh thoảng đánh trả. Kiếm khí hừng hực chém vào người Lâm Lôi đang được lôi đình bao bọc, cũng chỉ hời hợt, không để lại một dấu vết nào. Lúc này Lâm Lôi đã được cường hóa đến mức nào rồi không ai biết. Thực tế, nếu cứ kéo dài, đợi hiệu quả công pháp của Lâm Lôi biến mất, đến lúc đó sẽ mặc cho Vệ Tông sâu xé, nhưng không ổn ở chỗ, hai đạo khí tức cấp bậc vũ vương đã sắp tới nơi, nếu đợi bọn họ đến, muốn thoát thân cũng có chút khó khăn. Vệ Tông nhíu mày, lại né tránh một kích của Lâm Lôi, hắn không tiếp tục động thủ mà lách người, nhảy vọt giữa đám người. Hai cái lướt đã biến mất không thấy, thấy Vệ Tông chạy trốn, hai mắt Lâm Lôi đỏ ngầu, không cần suy nghĩ liền đuổi theo, giống, hắn vừa đuổi theo, đám đệ tử liền ngã nhào, lúc này toàn thân Lâm Lôi lôi điện vờn quanh, thân thể cao lớn như một ngọn núi, phàm là ai bị hắn chạm phải, không toàn thân vỡ nát mà chết thì cũng bị điện giật thành than cốc. Đương nhiên, cũng có cả hai, đầu tiên bị đụng nát, sau đó thi thể bị điện giật tiêu, quả thực xui xẻo hết mức, bởi vậy, thấy các chủ nhà mình tới. Đám đệ tử Bôn Lôi Các đang lao về phía này giờ đồng loạt quay đầu, điên cuồng chạy trốn về phương xa, dù vậy, vẫn có không ít người chết dưới tay Lâm Lôi, mà Vệ Tông đã sớm không biết tung tích, đủ rồi. Ngay lúc Lâm Lôi hung hăng lao tới, ngửa mặt lên trời gào thét, một giọng nói như nộ lôi từ trên trời giáng xuống, cùng với giọng nói, một lão giả đột nhiên xuất hiện, vừa đến, khí tức kinh khủng trực tiếp phong tỏa khí thế quanh người Lâm Lôi, khiến hắn dừng lại. Lâm Lôi, ngươi đang làm cái gì? Đại trưởng lão chỉ vào doanh trướng liên quân tan hoang, giận dữ hét, vì Lâm Lôi lao tới, trực tiếp phá tan đại doanh liên quân, vô số đệ tử chết thảm dưới tay hắn, trong đó, tự nhiên có cả đệ tử cửu u cốc của ông ta. Làm sao ông ta không tức giận được? Thấy là đại trưởng lão, Lâm Lôi không những không bình tĩnh trở lại mà còn càng thêm bạo nộ. Ca ca ta chết, nếu không phải ban đầu các ngươi ẩn giấu thông tin, ca ca ta làm sao chết được? Lâm Phong chết, nghe tin này, đại trưởng lão chấn động mạnh, nhưng khi ông ta chuẩn bị hỏi cho rõ, chỉ thấy Lâm Lôi trực tiếp bay lên không, chắp tay thi lễ, vô số lôi đình lập lòe, hóa thành một thanh lôi kiếm cực lớn, hướng về đại trưởng lão trọng trọng rơi xuống. Lão già, vì ca ca ta mà chôn cùng đi. Càn rỡ, đại trưởng lão giận dữ, bàn tay hơi giơ lên, khoảnh khắc, một trận âm phong nổi lên, một quỷ chảo cực lớn chợt hình thành giữa không trung, một tay bắt lấy Lâm Lôi đang bùng nổ, như diều hâu vồ gà con. Lâm Lôi vậy mà không có chút sức phản kháng nào, trước đó hung hăng lao tới, như vô địch, ngay cả vệ tông cũng phải tránh mũi nhọn, thế mà lại không qua một chiêu trong tay đại trưởng lão này. Phương xa, vệ tông đã thay quần áo, lặng lẽ giấu trong đám người nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hơi co giật, thế mà, mạnh như vậy, may mà hắn thấy tình thế không ổn liền chạy, nếu mắc kẹt ở đó, e rằng sẽ thật sự phiền phức. Đối mặt với đại trưởng lão kia, hắn thật sự không có thủ đoạn nào tốt, nói thẳng ra, tu vi cảnh giới giữa hai người quá chênh lệch. Ở một bên khác, âm sát cũng giật mình khi thấy cảnh này, lão quỷ này, thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, hắn vốn cho rằng thực lực của đại trưởng lão chỉ tương đương với mình, chỉ đáng để kiêng kỵ, chỉ có cốc chủ cửu u cốc là đáng ngại, không ngờ, thực lực của đại trưởng lão lại cường hãn đến mức này. Bất quá, không biết nghĩ tới điều gì, âm sát đột nhiên cười lạnh, hắc hắc, các ngươi dù có mạnh thì cũng ích gì, chỉ cần các ngươi ăn ma hồn đan, dù mạnh đến đâu cũng phải ngoan ngoãn nghe ta sai khiến. Nghĩ đến đây, nụ cười trên khóe miệng âm sát càng thêm ngông cuồng, chờ lần này trở về, ma hồn đan mà mình tốn rất nhiều công sức luyện chế chắc cũng sắp thành thục. Có ma hồn đan rồi, đại nghiệp có hy vọng rồi. Bịch, hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ném mạnh Lâm Lôi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, thân thể phình to của Lâm Lôi nhanh chóng thu nhỏ lại. Hiệu quả lôi đình giáng thế đã hết, Lâm Lôi nằm dưới đất sắc mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ khắp người hắn. Hậu di chứng của lôi đình giáng thế xuất hiện, bây giờ toàn thân hắn bị rút hết sức lực, ngay cả động đậy một ngón tay cũng có chút khó khăn. Bây giờ tỉnh táo lại chưa? Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn, nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chương 872, cốc chủ hiện, thu ánh mắt chậm rãi từ trên người hai người ở đằng xa. Giữa đám người, vệ tông hiếm thấy có chút ưu sầu, hắn thật có chút đánh giá thấp thực lực của những vũ vương này. Vốn cho rằng không quá mạnh, nhiều nhất tương tự với tiêu chuẩn của vũ tuyệt, canon chúp, nhưng ai ngờ, từng người một lại phiền phức đến mức này. Nếu là một đối một, vệ tông không ngại, nhưng một khi đánh mãi không xong, người khác đến giúp thì có chút phiền toái. Nói cho cùng, vẫn là thực lực bây giờ của vệ tông không đủ, mà muốn tăng thực lực thì phải đột phá lên võ tướng. Công pháp tấn thăng võ tướng, vệ tông có một bản, chính là Túc Phong Quyết, nhưng nếu cứ đột phá như vậy, vệ tông không cam lòng, đã muốn đột phá thì phải dùng công pháp tốt nhất, dù Túc Phong Quyết không tệ, nhưng vẫn còn kém xa so với cấp độ tốt nhất, bởi vậy, rốt cuộc phải làm như thế nào? Vệ tông bây giờ cũng có chút tiến thoái lưỡng nan, vừa nghĩ, vệ tông vừa thoát thân khỏi đám hỗn loạn, thừa cơ chạy về phía Bạch Hà Tông, kế hoạch đã thay đổi, bây giờ hắn không vội triệu hoán người của mình đến đây. Theo tình hình hiện tại, dù gọi bọn họ đến, cũng chỉ là chịu chết mà thôi, vệ tông bây giờ nghĩ là, nếu không được thì lặng lẽ lên Bạch Hà Tông mang Vũ Mị đi. Dù sao, Vũ Tuyệt bảo hắn tới, mục đích cũng chỉ vì Vũ Mị mà thôi, không cần thiết phải chết cùng liên quân, với ý định như vậy, nhờ bóng đêm che phủ. Vệ tông như một u linh đen như mực, lao nhanh trong đêm tối. Đột nhiên, phanh, vệ tông bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, tiếng vỡ vụn của mặt đất vang lên, mượn lực phản chấn, hắn đột ngột dừng lại, không phải vì không muốn dừng, mà ngay lúc này, trước mặt vệ tông không xa, một người đàn ông mặc trường bào xám, đang úp mờ u bàn tay về phía hắn. Dù đối phương trông bình thường không có gì lạ, không lộ ra một chút khí tức nguy hiểm nào, nhưng có thể để vệ tông đến gần như vậy mới phát hiện ra có người tồn tại. Người này sao có thể đơn giản được? Hơn nữa, lại chặn đường đi của vệ tông một cách chính xác như vậy. E rằng đối phương vốn là nhắm vào vệ tông, nếu ta không đoán sai, các hạ chắc là vị cốc chủ cửu u cốc kia. Vệ tông nheo mắt lại, đoán ra thân phận đối phương, trong năm vị vũ vương của đối phương, chỉ còn cốc chủ cửu u cốc này là chưa lộ diện. Ngươi rất thông minh, chỉ tiếc là theo sai người. Cốc chủ cửu u cốc chậm rãi xoay người lại, khác với vẻ âm trầm mà vệ tông dự đoán, cốc chủ cửu u cốc này vậy mà có tướng mạo khá anh tuấn. Nếu ông ta ra ngoài, gần như không ai liên hệ ông ta với cốc chủ cửu u cốc thần bí kia. Cốc chủ cửu u cốc đánh giá vệ tông một lượt, thản nhiên nói, ta thấy thực lực ngươi không tệ, đi theo Vũ Tuyệt thì có tiền đồ gì? Hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết, ngươi vẫn là không nên đến gần hắn thì tốt hơn, bằng không, không chỉ liên lụy đến ngươi, mà còn cả người thân, sư môn của ngươi. Cốc chủ, ngươi đang uy hiếp ta? Vệ tông cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc, ta từ trước đến nay không nhận uy hiếp, ta cũng không có người thân, sư môn gì cả. chỉ có một cái mạng cùi, cái mạng này, nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ đến lấy. Nghe Vệ Tông nói, gốc chủ có chút thất vọng lắc đầu, hắn thấy Vệ Tông đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất. Đã ngươi không biết sống chết, vậy ta cũng không có gì để nói, chết đi. Vừa dứt lời, thân ảnh cốc chủ liền biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, trong lòng Vệ Tông căng thẳng, vội rút kiếm, theo hướng nguy hiểm trong lòng chém mạnh về bên phải. Phanh, lửa văng khắp nơi, một kiếm toàn lực của Vệ Tông lại bị một cánh tay chặn lại. Phản ứng không tệ, cốc chủ có chút kinh ngạc, đương nhiên, cũng chỉ là chút kinh ngạc mà thôi. Tiếp đó, hắn dùng bàn tay hất văng thanh kiếm kia, rồi một chưởng đánh xuống Vệ Tông. Trong vòng vài chưởng, không gian hơi rung lên, khí lưu lớp lớp trực tiếp hóa thành khí tường bao bọc Vệ Tông bên trong, khiến hắn không thể động đậy. Oanh, thanh kiếm trong tay Vệ Tông bỗng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.